Chương 3600, đại chiến tam chủ. La Hầu tiếng kêu rên liên hồi, cuồn cuộn phần thiên chi hỏa cuộn tất cả lên, cả người thiêu đốt thành hỏa nhân, cường đại thần thể vậy mà tựa như sắt thép đồng dạng tại hòa tan. La Hầu huynh, La Hầu đại ca, La Ngạo, Bích Hải thiên chủ quá sợ hãi, mà đạo đỉnh phong tu vi La Hầu vậy mà không phải Mục Phong đối thủ. Giết, hai người nở rộ chói mắt thần quang, La Ngạo gào thét, nhất thương đâm về Mục Phong, nở rộ yêu hồng sắc huyết quang. Thương kình mang theo kinh khủng la sát sát khí, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, nương theo núi Thây huyết hải, hóa thành một cái yêu hồng sắc huyết long gào thét đánh tới. Bích Hải thiên chủ thần thông ngưng tụ, một đầu to lớn băng điêu gào thét đánh ra, mang theo cuồn cuộn luồng không khí lạnh dập tắt hướng phần thiên chi hỏa cứu La Hầu. La Hầu trên người hỏa viêm cùng chung quanh biển lửa bị luồng không khí lạnh áp chế, thêm chính trên ngăn cản, rốt cuộc xông ra biển lửa. Nhưng mà, cả người lại là vô cùng kinh khủng, cái gặp hắn ra đầu, da thịt đều đã hòa tan, mí mắt cũng dán lại cùng một chỗ, kém một chút bị thiêu. Mục Phong, La Hầu phát ra phẫn nộ gào thét, thương thế khôi phục nhanh chóng, tử khí chóc ra sinh ra mới da thịt. Hắn một tiếng gào thét, thần đao cũng giết đi lên. Ầm ầm, Mục Phong cuồng bạo một quyền đánh nổ La Ngạo đánh tới một thương này huyết long, khí thế như hồng. Sau đó, bước ra một bước, một cỗ cường đại thời không thần lực phóng thích, bao phủ không gian, hóa thành thần văn. Thời không ngưng kết, La Ngạo chỉ cảm thấy tự mình đột nhiên thân hãm bùn trạch, động tác vô cùng chậm chạp, chung quanh không gian ngưng kết, thời gian cũng đình chỉ vận hành. La Ngạo hoảng hốt, nhưng mà, Mục Phong một đạo thiên đạo lôi dương giờ khắc này cũng ngưng tụ thành công. Thời không ngưng kết biến mất, thiên đạo lôi dương diệt sát mà tới. Ầm ầm, kinh khủng lôi dương bạo tạc, không gian chấn động vỡ vụn, cái này một cỗ lực lượng toàn bộ bạo tạc phát tiết tại La Ngạo thân thể. A, La Ngạo kêu thảm, cường đại thiên đạo thần thể cũng bị bạo tạc đánh nát. Cửu trọng lạnh ngục, Bích Hải thiên chủ thần thông ngưng tụ đến, hóa thành một phương to lớn trận pháp bao phủ xuống, hư không đông kết, trăm ngàn tinh thần cũng bị che kín hàn băng. Chín cỗ kinh khủng luồng không khí lạnh quét sạch phóng tới Mục Phong, muốn đông kết thân thể của hắn. Phần thiên chi nộ, Mục Phong vạn tượng cực thiên thần lực toàn bộ chuyển hóa phần thiên thần lực cường hãn đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Ầm ầm, cuốn tới chín cỗ hàn lưu bị cái này một cỗ phần thiên chi hỏa xung kích, ngưng kết không gian hàn băng cũng đang không ngừng hòa tan, phần thiên chi hỏa hoàn toàn áp chế cái này một cỗ năng lượng. Đánh, một đầu thiêu đốt hỏa diễm kiếm bằng sông lên tinh không, đánh nổ trận đồ, kiếm khí bộc phát. Phốc phốc, Bích Hải thiên chủ nhổ ngụm tiên huyết, bị một kiếm này bộc phát đốt lực đẩy lui, hai con người bên trong đều là kinh hãi. Mười đãng ma thần quyết, mà đây là, La Hầu lại một đao đập tới đến, thập trọng đao khí chiều dâng lại một lần nữa quét sạch hư không, oanh sát tại Mục Phong kiếm khí phía trên, điên cuồng đối bính. Giết, Bích Hải thiên chủ cũng là lần nữa đánh tới, tay cầm một thanh thần kiếm, liệt thiên hàn mang cắt chém mà xuống. Mục Phong dưới chân không gian đạo lực bộc phát, người trong nháy mắt trốn tránh biến mất xuất hiện tại số bên ngoài 10 vạn dặm. Không được, vừa mới ngưng tụ nhục thể La Ngạo quá sợ hãi, Mục Phong lại hướng hắn đánh tới. Một kiếm này cắt chém mà xuống, vũ trụ tinh không bị đánh mở một đạo cái khe to lớn, La Ngạo gầm thét, nâng thương ngăn cản, nhưng mà bị khủng bố một kiếm đánh bay. Đại thiết cắt thuật, Mục Phong thủ trưởng một chảo, không gian đạo lực quét sạch mà ra, La Ngạo chung quanh đột nhiên thêm ra một đạo đạo không gian thần mang cắt chém mà đến. Xé rách tinh không, La Ngạo thần sắc đại biến. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, La Ngạo lại một lần bị Mục Phong cắt chém đánh giết, hóa thành từng khối thịt nát. Ngưng tụ một lần thiên đạo thần thể, liền cần tiêu hao đại lượng thần lực, sẽ càng ngày càng suy yếu cũng không phải là có thể không hạn chế khôi phục. Đi chết, Mục Phong còn đến không kịp phong ấn hắn, nhưng mà, lúc này La Hầu một đao lại giết tới. Bích Hải thiên chủ cũng là ngưng tụ một đầu băng phượng đánh tới. Mục Phong cười dài, nói, La Hầu, trước ngươi cao ngạo đâu? Hiện tại còn cần liên thủ với người khác khả năng đối phó ta Mục Phong. Hắn nói chuyện ở giữa một quyền đánh nổ băng phượng, tránh thoát La Hầu bổ ra một đao kia. Tiểu súc sinh, đảm nhiệm miệng ngươi ra lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng cuối cùng rồi sẽ là tử kỳ của ngươi. La Hầu gầm thét lên, một đao bổ ra vô số đao cương bao phủ thiên địa, rảo sát hướng về phía Mục Phong xuất hiện địa phương. Mục Phong một kiếm ngưng tụ chiều thiên khuyết, kiếm hổ cuồng bạo chấn vỡ tất cả rảo sát đao cương, nhào về phía La Hầu. Bạch, Mục Phong tại thần thông sau tùy theo mà tới. Oanh, kiếm hổ một trường vỗ bạo tinh không, La Hầu kêu thảm, bị một kiếm này chi lực đánh bay. Bạch, sau đó lại một đạo kiếm quang thổi qua, xé rách tinh không mà tới. La Hầu một quả to lớn đầu lâu bị Mục Phong một kiếm đánh bay. Mà đây là, một đạo to lớn lạnh ấn oanh sát mà xuống, Bích Hải thiên chủ lại tới hỏng Mục Phong chuyện tốt. Mục Phong trở lại một quyền đánh nổ thần ấn, cả người thiêu đốt kinh khủng phần thiên chi hỏa, hóa thành một đạo hỏa long xông về Bích Hải thiên chủ. Bích Hải thiên chủ sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh. Tam đại thiên chủ liên thủ, mặc dù bị Mục Phong một người áp chế, thậm chí còn có thể đánh bại, nhưng mà Mục Phong rất khó phong sát bọn hắn, chỉ có thể dạng này chiến đấu không ngừng giằng co, tiêu hao bọn hắn lực lượng. Thiên thứ không có xuất thủ cũng là vô dụng công, sẽ có đại đạo chúa tể chặn đường, loại này cấp bậc chiến đấu, hắn đã cùng không lên Mục Phong tăng lên tiết tấu. Đáng nhắc tới chính là, Mục Phong nhưng không có vận dụng Thái Sơ Lôi Tháp lực lượng. Trước đây tiến vào tà thần giới lúc, Mục Phong thực lực cũng chỉ là cùng bình thường thiên đạo chúa tể tương đương. Mà bây giờ, thực lực của hắn, chỉ sợ so với Lạc Tổ cũng không yếu bao nhiêu, tuyệt đối thiên đạo đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Tăng thêm hắn thần công chuyển hóa quỷ dị tính, năng lực thực chiến càng làm cho người rung động. A, Bích Hải Thiên Chủ kêu thảm, cũng bị Mục Phong thời không ngưng kết tác động đến, sau đó bị một đạo kiếm quang chém giết thành hai nửa. Mà La Hầu, La Ngạo hai người lại khôi phục lại cứu hắn, lại lần nữa công kích Mục Phong. Cái này phảng phất lâm vào một cái tử cục, ba người bắt không được Mục Phong cũng vô pháp phong sát ai, rằng co không xong, bất quá Tam Đại Thiên Chủ vẫn là tại hạ gió. Dù sao Mục Phong còn một lần không có bị bọn hắn từng đánh chết, tiêu hao bản nguyên khôi phục chính mình. Mười tên bố trí phong ấn không gian trận pháp đại đạo chúa tể rung động, lâu nghe Mục Phong hung danh, vốn cho là hắn chỉ là cái giảo hoạt, chỉ hiểu được đánh lén tiểu nhân. Ai biết rõ, Mục Phong chính diện thực lực vậy mà như thế cường hoành. Mở ra một chỗ tiến vào pháp môn, mà đây là một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Cái gặp, một tên người mặc trường bào màu đen, cao ngạo lạnh lùng thanh niên xuất hiện. Theo hắn mà đến, còn có một vị hắc giáp chúa tể. Huyền Nguyên đại điện dưới, Mặc Nghiêm đại nhân, những này đại đạo chúa tể chấn kinh, Huyền Nguyên đại điện phía dưới vậy mà đích thân tới, mà kia hắc giáp nam nhân cũng là tên thiên đạo chúa tể. Huyền Nguyên đại điện dưới, thế nhưng là tà thần giới như hôm nay đạo mạnh nhất thiên chủ A, lại đem hắn cũng tự mình đưa tới, có thể thấy được Mục Phong những năm này nhường hắn có bao nhiêu thống hận. Về phần Mặc Nghiêm, cũng là một tên thiên đạo đỉnh phong đáng sợ thiên chủ, thực lực thương cảm vô cùng. Lần này, Mục Phong chết chắc, những này đại đạo chúa tể nhóm trong lòng cười lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3601, 4 ngày hợp kích. Phong ấn không gian mở ra một đạo thiên môn, Huyền Nguyên, Mặc Nghiêm hai người trực tiếp tiến vào trong đó. Cái gặp mảnh này tinh không phun trào bạo loạn năng lượng, mà Mục Phong cùng La Hầu, La Ngạo, cùng Bích Hải Thiên Chủ ba người còn đại chiến cùng một chỗ. Chẳng qua trước mắt đến xem, ba người đã bị Mục Phong hoàn toàn áp chế, thần lực càng ngày càng yếu, càng ngày càng đánh không lại Mục Phong cường công. Cái này Mục Phong, ngắn như vậy thời gian bên trong vậy mà đem thực lực tăng lên tới loại này tình trạng. La Hầu cùng La Ngạo cùng Bích Hải ba người cũng bắt không được hắn, còn bị hắn áp chế. Mặc Nghiêm kinh ngạc nói, hừ, bỏ mặc hắn mạnh bao nhiêu, lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Nguyên hừ lạnh nói, bởi vì cái này Mục Phong, hắn không ít chịu Huyền Tổ răn dạy. Huyền Nguyên thể nội, một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực phóng thích, cỗ này thiên đạo thần lực cường hãn, hoàn toàn ở La Hầu những người này thần lực phía trên. Tà thần Huyền Nguyên công, tà thần giới công nhận mạnh nhất thần công, oanh. Huyền Nguyên tựa như 100 vạn đạn hạt nhân bộc phát, mang theo lực lượng kinh khủng xông về chiến cuộc. Phong ca xem chừng, thiên thứ hét lớn, Mục Phong một kiếm đánh bay La Hầu công kích lại tránh thoát La Ngạo nhất thương. Mà đây là, một cỗ vô cùng cường hãn thiên đạo thần lực đánh tới. Cái gặp, một đầu to lớn ma trưởng ngưng tụ, nở rộ thần văn chi quang, một trưởng mang theo thao thiên thần lực chụp thẳng hướng Mục Phong. Uống, Mục Phong gầm thét, một kiếm bổ ra, liệt thiên kiếm mang chém tới, kiếm mang trưởng ấn va nhau. Ầm ầm, cái này đáng sợ một trường bị chém bạo, nhưng mà trường kình cũng làm vỡ nát một kiếm này. Đại sư huynh, La Hầu, La Ngạo, Bích Hải ba người vừa vui vừa xấu hổ, đại điện phía dưới vậy mà đích thân đến, xấu hổ là bọn hắn không cách nào cầm xuống Mục Phong, còn cần Huyền Nguyên xuất thủ. Rốt cuộc đã đến, Mục Phong lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía tới nam tử, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Ha ha ha ha, Mục Phong, tử kỳ của ngươi đến. La Hầu cười gần nói. Ba người bắt không được ta, lại tới hai vị, ta không biết rõ người từ đâu tới mặt mũi đến uy hiếp ta. Mục Phong mỉa mai lên tiếng, Huyền Nguyên mang theo ngập trời khí thế mà đến, nhìn qua Mục Phong, trong tay nhiều hơn một thanh thuần thần kiếm màu đen, kiếm này bên trong ẩn chứa kinh người hủy diệt thiên đạo lực lượng, so Mục Phong cổ sát mạnh hơn nhiều. Mục Phong, một cái châu chấu, vậy mà tại ta tà thần giới nhảy nhót lâu như vậy, bản tôn Huyền Nguyên, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Huyền Nguyên nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói. Châu chấu, ha ha, ta cái này châu chấu thế nhưng là cắn chết các ngươi không ít người đâu, một cái đánh không lại liền ba cái đánh không lại hiện tại tới năm cái, các ngươi tà thần giới toàn bộ dựa vào Huyền Thủy lão nhi, ngoại trừ hắn, các ngươi cũng bất quá là nhất quần hổ giấy. Mục Phong mỉa mai cười nói, mồm mép là rất lợi hại, hôm nay nhìn ta như thế nào giết ngươi. Huyền Nguyên đạp mạnh hư không, màu đen kinh khủng thiên đạo thần lực, tà thần Huyền Nguyên thần lực gào thét. Giết, Huyền Nguyên cả người hóa thành một đạo kiếm mang, tốc độ kinh người, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm, một kiếm ra, hóa thành trăm ngàn kiếm mang bao phủ xuống. Mục Phong vạn tượng cực thiên thần lực gào thét, huy động cổ sát đối diện mà lên, song kiếm đối bính, trong hư không từng đạo kinh khủng năng lượng kiếm mang bạo tạc oanh minh. Cửu U Thiên Long, Huyền Nguyên bản nguyên thiên giới bên trong, thiên văn xen lẫn, tám đầu Cửu U Thiên Long gào thét, từng đạo dữ tợn gầm thét thẳng hướng Mục Phong. Phần Thiên Chi Nộ, Mục Phong thể nội bộc phát kinh khủng phần thiên chi hỏa, vạn tượng cực thiên chuyển hóa, một quyền diệt ra, biển lửa ngưng tụ thành từng đạo to lớn hỏa quyền oanh sát hướng về phía những này Cửu U Thiên Long. Cửu U Thiên Long uy lực mạnh mẽ, đánh nổ từng đạo hỏa quyền, bất quá đáng sợ phần thiên thần lực cũng là đang điên cuồng tiêu hao Cửu U Thiên Long uy lực. Mục Phong cuối cùng một kiếm bổ ra, kiếm quét tám đầu Cửu U Thiên Long. Bạch, nhưng mà nháy mắt sau đó, Huyền Nguyên cũng là xuyên qua hư không, một kiếm đâm tới, hắn một kiếm này bên trong vậy mà nở rộ bạo phát ra một phương pháp trận thần lực. Một kiếm này hóa thành từng vòng kinh khủng hình tròn kiếm mang đánh thẳng tới, ngưng tụ kiếm trụ đánh giết mà tới. Mở, Mục Phong gào thét, huy động thần kiếm, ngưng tụ kiếm bằng bổ ra, bị cái này một đạo đấu thiên kiếm trụ oanh kích, người không ngừng bị xung kích trở ra. Cái này Huyền Nguyên thực lực, cùng La Hầu bọn hắn so sánh xác thực lại là một cái cấp bậc. Thập Đãng Ma Thần Quyết, Huyết Long Thương Thuật, Cửu Trọng Hàn Ngục, mà lúc này, La Hầu, La Ngạo, cùng Bích Hải Thiên Chủ ba người thần thông ngưng tụ giết tới. Ầm ầm, từng đạo thần thông phóng thích uy lực kinh khủng, Mục Phong vạn tượng cực thiên thần lực cũng là bị đánh đến tán loạn, người thổ huyết trở ra, Cửu Trọng Hàn Ngục hàn khí còn đóng băng lại hắn hai chân. Mục Phong trên hai chân bộc phát phần thiên chi lực chấn vỡ hàn băng, mà đây là một đạo hủy diệt kiếm quang xé rách không gian mà đến, Mục Phong trong nháy mắt né tránh, nhưng mà một kiếm này vẫn tại trên cổ hắn vạch ra một đạo sâu có thể đụng xương cổ vết thương, một đạo huyết tiễn bắn ra. Mục Phong trong lòng vi kinh, nguy hiểm thật, kém chút bị một kiếm đánh xuống đầu lâu, chết, Huyền Nguyên gầm thét, một kiếm bộc phát lực lượng đáng sợ tiếp tục cái gì đến, một kiếm này hóa thành ánh sao đầy trời, kiếm mang bao phủ phương này tinh không, vô số tinh thần bị đánh chúng trực tiếp bạo tạc, uy lực cường hãn đến không biên giới. Thời không ngưng kết, Mục Phong bước ra một bước, một vòng thời không thần lực phóng thích thần thông, không gian ngưng tụ, tràn đầy thiên sát tới kiếm mang trong chớp nhoáng này cũng đứng im chớp mắt. Sau đó, một đạo thiên đạo lôi dương giết vào đầy trời kiếm quang bên trong bạo tạc, phá hủy tất cả kiếm mang. Phốc phốc, nhưng mà, đây là phía sau một đạo công kích đột nhiên xuất hiện, La Hầu đánh lén, một đao bổ vào Mục Phong phía sau lưng, Mục Phong nghiêng kiếm trở lại ngăn cản, bị cái này một đao chi lực đánh bay. Mục Phong, để mạng lại. La Ngạo gào thét, nhất thương nở rộ huyết quang, thương mang ngưng tụ một chùm, tất cả lực công kích hội tụ một điểm, một thương này uy lực so lực xuyên thấu kinh khủng, thứ nát vạn giảm tinh không điểm thẳng hướng Mục Phong đầu lâu. Cút, Mục Phong gào thét, vội vàng đấm ra một quyền, thương mang bạo tạc, Mục Phong nắm đấm cũng bị đâm vào máu me đầm đìa, có thể thấy được bạch cốt xâm xâm. Gia nhập một cái Huyền Nguyên, Mục Phong ưu thế hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Bất quá, hắn vì sao còn không sử dụng Thái Sơ Lôi Tháp lực lượng? Bích Hải Thiên Chủ Cửu Trọng Hàn Ngục lại bao phủ mà đến, Mục Phong bộc phát phần thiên chi lực đánh tan. Mà đây là, tám đầu Cửu U Thiên Long đánh giết mà tới, cuồng bạo lực trùng kích bộc phát, mảng lớn tinh không nổ tung, bát long chi lực công sát trên người Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong thổ huyết trở ra, miệng lớn tiên huyết phun ra, thân thể bị tạc tổn thương ra từng đạo khe hở. Ha ha ha ha, Mục Phong, ngươi nhất định phải chết. La Hầu nhe răng cười, vào đầu một đao lại bổ tới, đao kiếm đối bính đinh đương nổ vang. Không gian chấn vỡ. Bốn người liên thủ công kích, cho là liên miên bất tuyệt, ứng phó cái này còn có cái kia, bình thường thiên chủ chỉ sợ một hơi cũng ngăn cản không nổi. Ha ha ha ha, tà thần giới cũng bất quá như thế, bản tọa không cùng các ngươi chơi, thiên thứ, đi. Mục Phong nhe răng cười, bị một kích đẩy lui, dưới chân hư không thần điệp xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện thiên thứ bên người, một phát bắt được thiên thứ, hai người cưỡi hư không thần điệp ly khai. Ha ha, ngươi còn muốn trốn. La Hầu cười lạnh, thập chủ phong thiên trận, mở. Mười tên đại đạo chúa tể đồng thời gầm thét, khởi động trận pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3602, gậy ông đập lưng ông. Mười tên đại đạo chúa tể giờ khắc này cũng phát huy tác dụng, thể nội phun ra kinh người đại đạo thần lực, ngưng tụ trận văn. Lấy chúa tể làm trận cơ, bày ra phong thiên đại trận. Từng đạo kim sắc thần văn ngưng tụ mà ra, tựa như từng đạo bàn long chiếm cứ tại phương này tinh vực, trong phạm vi ngàn tỷ dặm tạo thành một cái to lớn kim sắc không gian bao phủ bao khỏa. Cái này kim sắc phong thiên không gian, cho dù là thiên đạo đỉnh phong chúa tể cường giả cũng là không đánh tan được. Ầm ầm, Mục Phong một đạo thiên đạo lôi dương oanh sát tại kết giới phía trên, kết giới không có nửa phần rung chuyển. Ha ha ha ha, Mục Phong, cái này phong thiên trận trừ phi là huyền tổ đại nhân, thiên đạo cảnh giới bên trong không ai có thể đánh phá, ngươi nhất định phải chết. La Hầu cười to nói, lần này bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, không có khả năng lại để cho Mục Phong chạy trốn. Tiểu tử, ta sẽ bắt lại ngươi đưa ngươi chậm rãi luyện hồn mà chết. Huyền Nguyên Điện Hạ cười lạnh nói, không đánh tan được không có nghĩa là không cách nào ra ngoài. Mục Phong cười lạnh, sau đó, cái gặp hắn vạn tượng cực thiên thần lực toàn bộ chuyển hóa không gian thần lực tràn vào hư không thần điệp thể nội. Hư không thần điệp một tiếng tê minh, đã tuôn ra một cỗ kinh là kinh người không gian thần văn tuôn hướng kết giới phía trên chậm rãi xuất hiện một cái lỗ sâu không gian. Hư không thần điệp làm lợi hại nhất không gian thần trùng, hắn không cách nào thoát khốn không gian cơ hồ không có, tăng thêm nó là Mục Phong đạo linh, hấp thu Mục Phong lực lượng sau thần thông sẽ phóng đại. Không tốt, xuất thủ. Huyền Nguyên gặp cái này màn phẫn nộ quát, ầm ầm, mà cách gần nhất chặn đường Mục Phong Mặc Nghiêm giờ khắc này cũng xuất thủ thần thông, một đạo thiên lang phệ nguyệt gào thét đánh tới. Mục Phong cùng hư không thần điệp, thiên thứ trong nháy mắt trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, lỗ sâu không gian biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã ra khỏi kết giới phạm vi, đi tới kết giới ngoài ngàn vạn dặm. Rút lui trận pháp, đuổi theo. Huyền Nguyên gầm thét, 10 tên đại đạo chúa tể vội vàng triệt hồi trận pháp. Huyền Nguyên, La Hầu, Bích Hải, Chướng Nghiêm, La Ngạo, 5 tên thiên đạo chúa tể, 10 tên đại đạo chúa tể hướng Mục Phong đuổi theo. Lần lượt từng thân ảnh tại vũ trụ tinh không bên trong xuyên qua không gian, hô hấp ở giữa liền có thể vượt qua 5 ánh sáng cự ly, tốc độ thực tế dọa người. Mà Mục Phong, cùng những người này từ đầu tới cuối duy trì nhất định cự ly, không có triệt để thoát khỏi bọn hắn. Trên thực tế, hư không thần điệp tốc độ, thoát khỏi bọn hắn không có vấn đề, bất quá Mục Phong như thế duy trì cự ly không biết rõ có cái gì tính toán. Mục Phong, chạy đâu? Tiểu tặc, ngươi sẽ chỉ lâm trận bỏ chạy sao? Lưu lại cùng ta quyết nhất tử chiến. Mục Phong, ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Phía sau, La Hầu bọn người chửi ầm lên, cái này ra hỏa, đánh không lại liền chạy, là một điểm chúa tể tôn nghiêm đều không cần. Ha ha, một đám người vây công ta Mục Phong một người cũng không cảm thấy ngại tất tất lạch cạch, có dũng khí từng cái cùng ta Mục Phong đánh, nhìn ta ngược không ngược các ngươi liền xong việc. Mục Phong mỉa mai đáp lại, sau đó, Phá Nhật Thiên Cung xuất hiện. Chuyển hóa phần thiên thần lực tràn vào Phá Nhật Thiên Cung bên trong. Bạch, một đạo tiến quang bạo sát mà ra, một tiến này tốc độ kinh người, thẳng hướng kêu gào hung nhất La Hầu. La Hầu một đao phách lên, phá thần mặt trời mũi tên oanh một tiếng bạo tạc, kinh khủng mũi tên tức điên bay hắn, ở trên người hắn bắn nổ ra từng đạo huyết động. Oa oa oa, Mục Phong, La Hầu gào thét, bị một tiến này trọng thương, tiểu súc sinh, ngươi lực lượng một người căn bản không có khả năng cứu được chư thiên, ngươi sẽ hối hận cùng ta tà thần là địch. Đối đãi ta bẩm báo phụ hoàng, phá các ngươi tà thần giới, đến lúc đó tất nhiên đưa ngươi thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, người nhà từng cái toàn bộ bắt lại tra tấn đến chết, người đầu hàng thần phục tà thần giới, còn có thể ủy cùng trách nhiệm. Huyền Nguyên lạnh như băng nói, bắt đầu dụng tâm lý chiến thuật kích thích Mục Phong. Chiến đấu đến cái này tình trạng, ta và các ngươi đã sớm không chết không thôi, vậy liền đến xem đi, cuộc chiến tranh này người thắng cuối cùng chính là ai, xem ai cười đến cuối cùng, cười đến tốt nhất. Mục Phong cười lạnh, lại một tiễn bắn ra, một tiễn này bắn giết hướng Huyền Nguyên. Huyền Nguyên một kiếm bổ bạo một kiếm này, không có thể thương tổn được hắn, hắn trong tay cũng là thiên đạo thần khí. Song phương tiếp tục đuổi trốn, không đến bao lâu liền đã truy sát mấy ngàn năm ánh sáng cự ly, vượt qua một phương thiên vực. Phía trước tinh không, tinh hà sáng chói, bảy viên bắt đầu tinh thúc điểm bước tinh không. Đến nơi này, Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn xé ra không gian xé rách cái khe to lớn xuất hiện tại tinh không. Mục Phong trốn vào vết nứt không gian bên trong. Bỏ trốn, đằng sau truy sát người tới, mấy hơi về sau, cũng từng cái chạy đến, tiến vào vũ trụ này trong cái khe tiếp tục đuổi giết Mục Phong. Nhưng mà, một đám người tiến đến về sau, trong nháy mắt phát hiện không gian này không đúng. Không gian này bên trong, không phải phun trào hỗn loạn không gian lực lượng, mà là từng đạo lôi đình chi lực, phảng phất, tiến vào một cái lôi đình trong dị thế giới. Nơi xa lôi quang bên trong, mơ hồ còn có một phương cự tháp. Không đúng. Đây không phải không gian vũ trụ, Huyền Nguyên trong nháy mắt kịp phản ứng kinh quát, các vị, trong các ngươi kế, mà đây là, Mục Phong băng lãnh thanh âm xuất hiện. Ầm ầm, không gian đại biến, vũ trụ trong cái khe, xuất hiện một tôn to lớn vô cùng đỉnh lớn màu đen, có tinh thần lớn nhỏ. Mà Huyền Nguyên một đám người, toàn bộ tại vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Vừa mới bọn hắn theo miệng đỉnh vị trí, trực tiếp tiến vào đạo trong đỉnh, Mục Phong vậy mà đem tự mình vạn tượng đạo đỉnh ẩn vào không gian, bố trí một cái sát cục. theo cố ý hiện thân, công kích Bích Hải Tinh, dẫn La Hầu bọn hắn, dẫn vị này đại điện phía dưới hiện thân, đều là Mục Phong cố ý bố trí một cái bẫy. Vì cái gì? Chính là gậy ông đập lưng ông. Mục Phong, Thiên Thứ, trong nháy mắt xuất hiện đỉnh bên ngoài. Phong, miệng đỉnh, một cỗ phong ấn chi lực trong nháy mắt bao phủ. Giết ra ngoài, Huyền Nguyên gầm thét, công kích phương này không gian, nhưng mà, cái này vạn tượng đạo đỉnh biết bao kiên cố, thái sơ thần khí đều khó mà hủy diệt. Một đám người công kích căn bản vô dụng, không đa nghi thần tướng liền Mục Phong cũng không chịu nổi, thất khiếu chảy máu. Thái sơ lôi tháp, 12 cửa tháp, mở, Mục Phong gầm thét lên, ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, vạn tượng đạo đỉnh bên trong thái sơ lôi tháp phóng xuất ra tự mình toàn bộ thái sơ lôi lực, từng đạo màu tím đen lôi lực quét sạch mà ra, bao phủ hướng đám người. Tất cả mọi người cũng cảm thấy một cỗ tử vong đến kinh khủng khí tức. Xoẹt xẹt, một đạo số ngàn mét thô thái sơ thần lôi hóa thành một đạo thiểm điện oanh sát hướng về phía một tên đại đạo chúa tể. Cái này đại đạo chúa tể phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, thái sơ thần lôi oanh sát tại hắn thân thể. Không, cái này đại đạo chúa tể kêu thảm, thân thể bạo tạc. Thậm chí, thể nội bản nguyên thiên giới cũng vỡ vụn, đại đạo thần ấn bị đánh bay, vậy mà xuất hiện một đạo tinh tế khe hở. Có thể xưng thế giới cứng rắn số một đại đạo thần ấn, rách ra. Xiết ra ngoài, thái sơ, đây là thái sơ thần khí lực lượng. Huyền Nguyên kinh dị đạo, loại này kinh khủng khí tức, hắn chỉ ở trên thân phụ thân cảm thụ qua. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, ngàn vạn lôi đình tựa như lôi chiều cuốn tới. Thiên ma hộ thuẫn, tu la sát giới, Huyền Nguyên hộ thiên cương. Thủy Thiên Giới Bích, Huyền Nguyên, La Hầu, La Ngạo, Bích Hải, Mặc Nghiêm các loại thiên đạo chúa tể sắc mặt hoảng sợ mà biến, từng cái vội vàng dùng tất cả thần lực đến phòng ngự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3603, lừa giết 5 ngày. Nhưng mà, cái này vạn đạo thái sơ thần lôi oanh đến chi thế không thể ngăn cản. Đứng mũi chịu sào chính là La Ngạo, La Ngạo tu la sát giới đã cực kỳ biến thái. Huyết hồng sắc kết giới lực phòng ngự kinh người. Nhưng mà, vô số đạo thái sơ thần lôi cuồng bạo đánh vào la sát sát giới phía trên lúc, cái này la sát sát giới một nháy mắt tựa như bị trọng trụy oanh kích kính đồng dạng không ngừng vỡ vụn, cuồn cuộn thái sơ thần lôi oanh sát tại hắn thân thể. A, La Ngạo kêu thảm, thể nội thần mạch một nháy mắt bạo tạc, cả người nổ lên từng đoàn tiên huyết, nội tạng trong nháy mắt bị đánh nát thành thịt nát, cả người cũng vỡ vụn ra từng đạo khe hở, lôi quang bắn ra bốn phía. Không, La Ngạo kêu thảm, cả người đột nhiên oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, người trực tiếp nổ rớt. Bích Hải Thiên Chủ cũng tốt không được đi đâu, cái kia có thể đông kết không gian, dày vạn dặm hàn băng hộ thể, không ngừng bị thái sơ thần lôi đánh nát, tầng băng không ngừng bành bành bạo tạc vỡ vụn ra. Bành, hàn băng kết giới, một tiếng oanh minh, hoàn toàn nổ rớt, cả người cũng bị ngàn vạn thái sơ thần lôi oanh kích, thiên đạo thần lực ngăn cản hoàn toàn bị đánh tan. Sau đó, hắn cũng bước La Ngạo theo gót, La Hầu gặp một màn này tê cả da đầu, tâm thần kinh dị. Hắn thiên ma hộ thuẫn lực phòng ngự so La Ngạo, Bích Hải Thiên Chủ còn muốn cường đại, mà ở kinh khủng lôi chiều từng đợt oanh kích phía dưới, thiên ma hộ thuẫn cũng là không ngừng bạo tạc vỡ vụn. Mục Phong, La Hầu kinh dị gào thét, thiên đạo ma thần lực không ngừng oanh ra, đánh nát thái sơ thần lôi, muốn ngăn cản. Nhưng mà cái này hủy thiên diệt địa lôi chiều đánh vào hắn thân thể, La Hầu cũng là bành bành bạo tạc vỡ vụn, đầu lâu, cánh tay, đùi, trong chớp nhoáng này hoàn toàn vỡ vụn. Cả người cũng là bạo tạc thành một đoàn thịt nát. Mục Phong, người có dũng khí hú nhóm chúng ta, Huyền Nguyên gào thét, huy động hủy diệt thần kiếm, không ngừng bổ bạo từng đạo oanh sát tới thái sơ thần lôi. Nhưng mà, lôi chiều quá nhiều, quá hung mãnh, một đạo thái sơ thần lôi đánh vào sau lưng của hắn, Huyền Nguyên phần lưng bạo tạc, máu thịt be bét. A, Huyền Nguyên gầm thét, một kiếm đâm vào hư không, tà thần Huyền Nguyên thần lực ngưng tụ, biến thành một phương to lớn hình tròn kiếm khí kết giới xung kích tại lôi chiều phía trên. Lôi chiều không ngừng oanh minh, đánh vào kiếm khí kết giới bên trên. Kết giới ken két vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Hừ, Huyền Nguyên, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Mục Phong hừ lạnh, trong cơ thể hắn vạn tượng cực thiên thần lực chuyển hóa lôi thần, cũng tràn vào vạn tượng đỉnh bên trong, khống chế thái sơ thần lôi. Thái sơ thần lôi ngưng tụ, hóa thành một đạo thái sơ lôi dương oanh sát mà xuống. Ầm ầm, một kích này bạo tạc, kinh khủng thái sơ lôi dương phóng thích hủy diệt thiên địa bạo tạc uy lực, Huyền Nguyên kiếm khí kết giới một nháy mắt oanh minh vỡ vụn. Cuồng bạo thái sơ thần lôi cũng đều oanh sát tại Huyền Nguyên thân thể. A, Huyền Nguyên kêu thảm, cả người bị thái sơ thần lôi đánh trúng, cũng là bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe, kinh khủng lôi đình lực trùng kích dưới, Huyền Nguyên cả người cũng là oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Đại điện phía dưới, Mặc Nghiêm gào lên đau xót, nhưng mà năm đạo thái sơ thần lôi trùng sáng theo đỉnh đầu hắn đột nhiên oanh sát mà xuống, ngũ lôi oanh đỉnh. Mặc Nghiêm đầu lâu, lồng ngực, thân thể cả người cũng là bành bành bạo tạc vỡ vụn, thiên đạo thần ấn bị tạc bay. Huyền Nguyên, La Hầu, La Ngạo, Bích Hải, Mạc Nghiêm, năm vị thiên đạo chúa tể trực tiếp bị oanh sát. Không, a, à, kia 10 tên đại đạo chúa tể càng là không chịu nổi một kích, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, toàn bộ bạo tạc tại Thái Sơ Lôi Triều bên trong. Ầm ầm, toàn bộ vạn tượng đạo đỉnh trong không gian cũng biến thành lôi đỉnh thế giới, cái này một cỗ lực lượng nếu là thả ra ngoài, chỉ sợ thật sự là sinh linh đồ thán, vũ trụ sụp đổ. Mà Mục Phong, nhìn qua tinh thần lớn nhỏ vạn tượng đạo đỉnh, thần sắc lạnh lùng, lần này chỉ sợ là hắn tiến vào tà thần giới đến lớn nhất một lần chiến quả. Huyền Tổ nhận được tin tức về sau, tất nhiên sẽ bị tức đến thổ huyết đi, tại hắn lớn phía sau tạo thành như thế tổn thất thật lớn. Huyền Tổ Thánh Cung, giới tâm chi nhãn trước, còn có 4 vị thiên đạo chúa tể nhìn qua một màn này, bọn hắn không có trông thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, La Ngạo, La Hầu, Huyền Nguyên Điện Hạ, Bích Hải, Mặc Nghiêm mấy người đi vào về sau, cái này quái đỉnh xuất hiện, mấy người sinh mệnh hồn đăng trong nháy mắt ảm đạm đi, gần như sắp dập tắt. Cái này nói rõ, mấy người ở bên trong tao ngộ đả kích chí mạng. Mà bây giờ, càng là cái gặp Mục Phong cùng Thiên Thứ ra, không thấy 5 người ra, từng cái đã dự cảm đến xảy ra chuyện gì. Không tốt, chỉ sợ Huyền Nguyên Điện Hạ bọn hắn đã trúng Mục Phong gian kế. Một vị thiên đạo chúa tể Phương Ninh kinh ngạc nói, đáng chết, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại điện phía dưới hồn đăng cũng ảm đạm nhanh diệt. Mục Phong, cái này gia hỏa khẳng định ẩn giấu đi cái gì kinh thiên thủ đoạn hại đại điện phía dưới bọn hắn, thông chi Huyền Tổ bệ hạ, người này đã không phải là nhóm chúng ta có thể đối phó. Mấy người kia dọa đến sắc mặt tái nhợt, theo hồn đăng tình huống đến xem, người ở bên trong xảy ra chuyện gì chỉ sợ đều có thể phán đoán ra. Ha ha ha ha, Huyền Nguyên, La Hầu, tư vị như thế nào? Mục Phong cười lạnh, thanh âm tiếng vọng vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Những người này thiên đạo thần ấn, đại đạo thần ấn cũng tại Thái Sơ thần lôi phía dưới không ngừng bị oanh kích, bao phủ tại lôi triều bên trong. A, à, Mục Phong, ngươi lại có Thái Sơ thánh khí, bất quá cái này cũng không thay đổi được cái gì, phụ hoàng nhất định sẽ trở về tự mình giết ngươi. Huyền Nguyên đạo hồn gầm thét lên, thanh âm thê lương, hắn đạo hồn còn tại bị Thái Sơ thần lôi oanh kích, mặc dù có thiên đạo thần ấn bảo hộ, bất quá tư vị cũng là cực kỳ thống khổ. Mục Phong cười lạnh, nói, không sợ hắn đến, liền sợ hắn không đến đâu. Huyền Nguyên, mệnh của ngươi, Huyền Thủy kia lão gia hỏa hẳn là cũng sẽ coi trọng đi. Ngươi, a, à, ngươi còn muốn tính toán cái gì? Huyền Nguyên đạo hồn giận dữ hỏi nói. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ, hiện tại thu thập các ngươi tà thần giới còn có bao nhiêu có thể chống đỡ kháng chi lực đâu. Mục Phong cười lạnh, Huyền Nguyên nghe vậy trong nháy mắt bừng tỉnh. Đúng vậy a, à, Mục Phong nhập tà thần giới đến, lực lượng một người, giết Thanh Đồ, Dương Diễm, bây giờ lại thêm bọn hắn 5 cái, thiên đạo chúa tể bị hắn giết 7 cái. Đại đạo chúa tể càng nhiều, có hơn 10 nhanh 20 cái. Tà thần giới lưu thủ chúa tể cấp bậc lực lượng, cơ hồ bị hắn một người đông một gậy, tây một gậy, khắp nơi đánh lén lừa giết gần một nửa. Kia lại như thế nào, lần này chỉ sợ ngươi đem triệt để chọc giận phụ hoàng tự mình trở về, đến lúc đó, lên trời xuống đất cũng sẽ không có ngươi nơi an thân. Huyền Nguyên cười lạnh nói, Huyền Tổ mới là bọn hắn lớn nhất lo lắng. Ha ha, vậy ngươi liền chờ mong hắn có thể hay không thay đổi càn khôn đi. Mục Phong cười lạnh, đóng chặt lại vạn tượng đạo đỉnh, thu nhập thể nội không tại cùng hắn rông dài. Thiên Thứ, những này vừa ra kế hay, trực tiếp nhường nhóm chúng ta suy yếu tà thần vũ trụ một nửa lực lượng a. Mục Phong cười nói, cái này mưu kế vẫn là Thiên Thứ nghĩ ra được. Phong ca, hiện tại cũng nên thực hành chúng ta bước thứ hai kế hoạch. Thiên Thứ nói, ừm, bắt Huyền Nguyên, Huyền Tổ cái này lão gia hỏa luôn không khả năng chính liền thân nhi tử đều có thể không để ý đi cái kia địa phương. Mục Phong nói, sau đó cưỡi hư không thần điệp mang Thượng Thiên Thứ rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3604, cắn thủng phong ấn. Huyết luyện thiên vực, máu ngục thiên vực là tà thần giới cực kỳ đặc thù một cái thiên vực, nơi này có thể nói là một cái quân sự trọng địa. Máu này ngục thiên vực, bất cứ lúc nào tỏa trấn 3 vị thiên đạo chúa tể, 11 vị đại đạo chúa tể, hơn có hơn 8 triệu binh lực tỏa trấn ở đây. Nơi này vì cái gì nhường tà thần giới coi trọng như thế, thủ vệ xâm nghiêm, nguyên nhân chính là chỗ này là tà thần giới một chỗ khác thông hướng hỗn độn nội vực vũ trụ thông đạo. Mà thông đạo một phương khác, chính là hỗn độn nội vực bên trong, bàn cổ thánh vực phía dưới rất cường đại một cái hỗn độn thiên vực. Hình thiên thánh vực, hoặc là nói, là hình thiên liên minh. Hình thiên thánh vực, tuyệt đối là tà thần giới một cái đại địch, trong lịch sử hình thiên thánh vực xâm lấn qua tà thần giới nhiều lần cướp đoạt tài nguyên. Cũng chính là Huyền Tổ dẫn đầu dưới trấn áp hình thiên thánh vực xâm lấn, Huyền Tổ tại tà thần giới mới có cao như vậy uy vọng. Vũ trụ tinh không chỗ sâu, to lớn vũ trụ khe hở tựa như một tấm to lớn miệng thú xuất hiện tại tinh không. Dạng này vũ trụ khe hở là vũ trụ sinh ra thời điểm liền đản sinh, không cách nào khép lại, liên thông phía ngoài hỗn độn thế giới. Cái gặp, vũ trụ này khe hở trước, có từng tòa minh mông căn cứ quân sự thành thị, hết thảy 8 tòa, phân bố tại vũ trụ khe hở trước. Mỗi một cái căn cứ quân sự trước cũng tỏa trấn trên 100 vạn binh mã. Nơi này chỉ cần xảy ra sự tình, chỉ cần ngăn cản một lát, huyền tổ thánh cung trợ giúp sẽ tới. Trong đó một tòa trong căn cứ quân sự, kia sừng sững kim sắc trong thần cung. Một vị người mặc trường bào màu trắng trung niên nam tử vỗ bàn đứng dậy. Cái gì, huyền nguyên đại điện phía dưới bị mục phong tiểu tặc kia bắt lấy rồi. Chuyện gì xảy ra, nhiều năm như vậy, còn không làm gì được một cái chư thiên chúa tể. Nếu là ta giới lưu thủ một hai ngày đạo cường giả. Trung niên nam tử vừa sợ vừa giận, truyền âm thần phù bên trên, huyền tổ thánh cung người bắn ra tới thần niệm thân ảnh nhường hắn không dám tin. Người này tên Thiên La, thiên đạo đỉnh phong chúa tể cường giả, cũng là tỏa trấn nơi này đại quân binh mã nguyên soái. Ai, nhóm chúng ta cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này, nhưng mà, đây đã là sự thật, Thiên La nguyên đẹp trai, các ngươi nhất định phải coi chừng tiểu xúc sinh kia đến đánh lén, bây giờ ta giới liền thừa các ngươi ba đại nguyên soái, còn có nhóm chúng ta thánh cung bốn vị thiên chủ. Người này thần niệm thở dài nói, thông chi huyền tổ bệ hạ sao? Thiên La sắc mặt nghiêm túc nói, đã thông chi liên hệ huyền tổ bệ hạ người, nhóm chúng ta sẽ mời huyền tổ bệ hạ tự mình trở về thu dọn cái này tiểu tử. Thần niệm nói, ghê tởm a, ta to như vậy cái tà thần giới, nhiều cường giả như vậy, vậy mà lại bị một cái chư thiên chúa tể đùa bỡn bàn tay ở giữa mà không thể thế nhưng, sỉ nhục a. Thiên La gầm thét lên, tin tức này cũng là nhường hắn phẫn nộ đến cực điểm. Bây giờ quan khẩu, nơi này tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện, mời Thiên La nguyên đẹp trai nhất định phải ngồi vững vàng biên cương. Thần niệm lại dặn dò, yên tâm đi, nếu là tiểu xúc sinh kia dám đến nơi này, ta liền để hắn nếm thử đại quân bố trí huyết luyện đấu la trận uy lực. Thiên La âm thanh lạnh lùng nói, có nguyên soái cam đoan nhóm chúng ta an tâm. Thần niệm lại bàn giao một chút, lúc này mới cắt đứt liên lạc. Mục Phong, ta đến hy vọng ngươi tới nơi này chịu chết. Thiên La cắn răng, đôi mắt bên trong hàn quang chớp động. Nhưng mà, như ngươi mong muốn, mảnh tinh vực này mỗ khỏa hoang vô tinh thần bên trên. Mục Phong, Thiên Thứ hai người ngóng nhìn tinh không chỗ sâu 8 tòa căn cứ quân sự. Nơi này chính là thông hướng hình thiên liên minh không gian cửa vào. Mục Phong híp mắt nói, nơi này trấn giữ 800 vạn đại quân, là tà thần giới tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong, huyết luyện đấu la quân, nơi này chiến sĩ có thể phối hợp dùng ra một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp, máu ngục đấu la trận, đây là một loại đoàn thể kết trận, có thể uy hiếp thiên đạo chúa tể đáng sợ trận pháp. Bất quá chỉ là khuyết thiếu tính linh hoạt, chỉ có thể thủ trận, không đảm đương nổi di động chiến trận. Thiên Thứ nói, hiển nhiên những năm này, hắn cũng góp nhặt rất nhiều tà thần giới tư liệu. Nơi nào có phong ấn trận pháp, tầm bảo, người bây giờ lỗ sâu không gian thần thông, có thể hay không đột phá cái kia phong ấn trận pháp trực tiếp đi vào. Mục Phong hỏi hướng trên bờ vai tiểu ngân bướm, người giúp ta có thể thử một chút. Hư không thần điệp thần niệm đáp lại nói, tốt, kia nhóm chúng ta liền từ nơi này vị trí bắt đầu đi. Mục Phong ngay lập tức vạn tượng cực thiên thần lực toàn bộ chuyển hóa thành không gian đạo lực, tràn vào hư không thần điệp thể nội. Sau đó, cái gặp hư không thần điệp vậy mà lại biến trở về bạch ngọc tầm bảo hình thái. Bạch ngọc thôn thiên tàm phun ra một cỗ đặc thù lỗ sâu không gian chi lực, không gian hòa tan, xuất hiện một cái hắc ám lỗ sâu không gian. Bạch ngọc thôn thiên tàm tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong, Thiên Thứ đi theo phía sau, kinh nhập trong đó. Một đạo ẩn nấp vũ trụ không gian loạn lưu bên trong lỗ sâu không gian tới gần hướng về phía phong ấn chi địa. Cái gặp, loạn lưu không gian bên trong, cũng có vũ trụ khe hở, cũng có một cỗ trận pháp phong ấn chi lực ngăn cách ra vào. Thôn thiên tàm tê minh, cắn một cái tại hư không, thôn vệ không gian chi lực, không gian xuất hiện một cái hắc điểm, bị hắn thôn vệ một điểm. Tầm bảo nhanh chóng gặm cắn, một cái điểm điểm lỗ sâu không gian gặm cắn lấy không gian phong ấn phía trên. Mà đây là, phía ngoài phong ấn cũng xuất hiện biến hóa. Vũ trụ trong cái khe phong ấn chi lực phun trào, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, không gian thần lực lưu động. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, có người xúc động trận pháp, thủ vệ các cường giả phát hiện một màn này biến hóa, sau đó lập tức có người thông chi chúa tể. Rất nhanh, Thiên La bọn người thân hình cũng là xuất hiện ở đây, nhìn qua to lớn vũ trụ khe hở, còn có phun trào không gian phong ấn thần lực sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp làm sao bị phát động rồi? Thiên La kinh sợ hỏi. Hồi bẩm nguyên soái, trận pháp đột nhiên khởi động, không biết rõ cái gì tình huống, cũng không nhìn thấy người tập kích trận pháp. Một tên chủ thần vương vội vàng nói. Một vị khác thiên chủ trầm giọng nói, chẳng lẽ lại, vũ trụ bên kia, hình thiên người trong liên minh tại công kích trận pháp. Động tĩnh này cũng không phải công kích trận pháp động tĩnh, bất quá không thể không phòng, toàn quân nghe lệnh, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thiên La hét lớn, từng đội tà thần binh mã phun trào thần lực, riêng phần mình quy về biên chế đội ngũ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà, cỗ này trận pháp không gian ba động lại rất nhanh biến mất, không có bất luận cái gì động tĩnh. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng nghi hoặc không thôi. Mà bọn hắn không biết rõ, vũ trụ khe hở không gian quá trình tầng bên trong, một cái một trượng lớn nhỏ lỗ sâu không gian xuất hiện ở trận pháp phong ấn kết giới bên trên, Mục Phong, Thiên Thứ, Thôn Thiên Tàm đã tại phong ấn kết giới trên đả thông một cái lỗ sâu đi xuyên qua. Mục Phong cảm thán, trước đây hư không thần điệp sớm ngày đột phá, hắn nhập tà thần giới lúc cũng không cần phiền toái như vậy, còn muốn mạo hiểm trên mạnh mẽ xông tới cửa ải. Bất quá, Thôn Thiên Tàm thiên phú không gian thần thông, thôn vệ không gian cùng lỗ sâu không gian, chỉ sợ là thiên đạo chúa tể cũng không có lợi hại như thế thần thông. Phong ấn kết giới dày có vạn dặm, xuyên thấu nơi này bỏ ra một chút thời gian. Xuyên thấu kết giới về sau, Mục Phong, Thiên Thứ đã thoát ly tà thần giới bên trong vũ khu vực, xuất hiện ở giới bích khe hở không gian bên trong. Vũ trụ giới bích độ dày liền muốn dùng hết năm đo lường tính toán, loại này giới bích dày, chúa tể cũng mở không ra, chỉ có thiên địa sinh ra tự mình lưu lại loại này khe hở có thể lui tới thế giới khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3605, Mục Phong âm mưu. Tại vũ trụ trong cái khe ghé qua mấy canh giờ, cái này mới nhìn rõ phía trước không gian cửa ra vào. Mà cái không gian này lối đi ra, một cỗ quen thuộc hỗn độn chi khí tràn vào tiến đến, bên ngoài khẳng định là hỗn độn nội vực thế giới. Nhưng Mục Phong kinh ngạc chính là, cái không gian này ra khỏi, vậy mà không có phong ấn trận pháp. Có thể thấy được, hỗn độn nội vực, Hình Thiên Liên Minh đối tà thần giới cũng không e ngại, không sợ tà thần giới dám vào xâm hỗn độn nội vực. Mục Phong vẫn là cẩn thận, nhưng tầm bảo đánh ra một cái lỗ sâu không gian ra ngoài. Không lâu sau đó, Mục Phong Thiên Thứ hai người thân hình xuất hiện tại một mảnh hỗn độn tinh không bên trong. Cái gặp, tà thần giới lối vào, chỉ có mấy chục vạn đại quân phòng thủ đóng quân. Thiên Thứ, đi bắt một cái đầu lưỡi. Mục Phong nói, Thiên Thứ gật đầu, không nói một lời biến mất ly khai, ẩn nấp hư không, tới gần kia một mảnh quân sự nơi trú đóng. Mục Phong rơi vào một quả hỗn độn tinh thần bên trên chờ đợi. Không lâu sau đó, Thiên Thứ liền trở về, trong tay nắm lấy một tên người mặc áo giáp màu đen, đã hôn mê người. Nhưng mà người này lại là Nhường Mục Phong cũng rất là kinh ngạc. Cái gặp người này, không có đầu lâu, không, hoặc là nói không có như thường nhân loại đầu lâu, như là một người, bị chém đứt đầu, hai vú là mắt, lấy cái rốn làm miệng, cực kỳ quái dị. Cái khác hình thể phương diện cùng người bình thường không sai biệt lắm, trên lưng nhiều một loạt cốt thứ mà thôi. Cái này hẳn là chính là hình thiên tộc người. Mục Phong kinh ngạc. Hắn biết rõ hình thiên tộc một chút tư liệu, bất quá cũng là lần thứ nhất trông thấy. Nơi này cự ly Trúc Long thiên vực, còn có Chiến La thiên vực thế nhưng là cách toàn bộ tà thần vũ trụ, cự ly vô cùng xa xôi, đến trăm vạn mà tính năm ánh sáng cự ly. Cái này người tu vi không tính quá cao, thần đế đỉnh phong cảnh giới, bất quá tìm hiểu một chút cơ bản tình huống là đủ. Phong ca, Thiên Thứ đem người này nhét vào Mục Phong trước mặt, cái này hình thiên thần đế đã hôn mê. Mục Phong cửu u thần lực nương theo kinh người ý thức lực tràn vào cái này hình thiên thần đế thể bên trong, cái gặp đối phương thần hải vị trí chính là ở bên trái tim bên trong. Thần hồn cũng là ở tại trong tâm hải, cửu u đạo lực nương theo cực ý thần văn trực tiếp xâm lấn đối phương thần hồn, cái này hình thiên thần đế vô ý thức kêu thảm, khép kín hai con ngươi trợn trừng, chảy ra một cỗ tiên huyết, thần hồn bên trong ký ức cũng hiện lên vào Mục Phong trong óc. Mục Phong muốn biết đến là nơi này bố phòng tình huống, còn có hình thiên liên minh tình huống. Hồi lâu sau, Mục Phong thu hồi ánh mắt, ngón tay nói chuyện, một luồng thiên đạo thần hỏa bắn ra, cái này hình thiên thần đế trong nháy mắt biến thành cho tàn, hồi phi yên diệt. Phong ca, tình huống như thế nào? Thiên Thứ hỏi, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói cái này hình thiên liên minh thật đúng là cuồng ngạo, ngay ở chỗ này lưu thủ một vị thiên đạo chúa tể, ba tên đại đạo chúa tể, cùng 60 vạn đại quân, hoàn toàn không đem tà thần giới coi thành chuyện gì to tát. Thiên Thứ nói, từ xưa đến nay vũ trụ đều là yếu thế một phương. Hỗn độn thế mạch, đều là hỗn độn người xâm lấn vũ trụ, có rất ít vũ trụ dám vào xâm hỗn độn, song phương ý thức tư tưởng cũng khác nhau, một phương bị xem như kẻ xâm lược, một phương chỉ là bị xem như bị khi phụ đối tượng. Là đạo lý này, kể từ đó, chính là cho nhóm chúng ta tốt nhất tốt cơ hội. Mục Phong cười lạnh, hắn dung mạo đại biến, một nháy mắt thình lình biến thành người khác, biến thành một cái cùng hắn giao thủ qua tà hồn tộc chúa tể, tà cô vân. Thể nội, vạn tượng cực thiên thần lực chuyển hóa cửu u đạo lực. Giờ khắc này Mục Phong khí tức chính là một tên tà hồn tà thần chúa tể. Thiên Thứ cũng là biến thành một tên tà thần tộc chúa tể. Sau đó, không gian chi lực phun trào, từng người thiên phong tướng sĩ xuất hiện ở mục phong sau lưng. Cái này 900.000 người cũng thiên phong thần quân, khí thế kinh người, trong đó chủ thần cảnh giới liền đã nhiều đến hơn 5 vạn người, tu vi thấp nhất cơ bản đều là thần đế đỉnh phong cảnh giới, nửa bước chủ thần nhiều không kể xiết. Những năm này tiến đánh tà thần giới khắp nơi đánh lén cướp đoạt, đạt được quá nhiều tài nguyên, những tư nguyên này mục phong đều là dùng tại tự mình thiên phong thần quân bên trên. Cỗ này đại quân hội tụ cùng nhau khí thế, có thể để cho thiên đạo chúa tể cũng thay đổi sắc mặt. Mà đại quân, đỡ lấy tà thần giới chiến kỳ. Ha ha ha ha, đi, cho tà thần giới hảo hảo ra một hơi đi. Mục phong cười to nói, con hàng này, là muốn vì tà thần giới bốc lên chiến hỏa, nhưng bọn hắn mang một hồi nổi a. Ầm ầm, đại quân không nói một lời, hội tụ một chỗ, khí thế kinh người, mênh mông đung đưa sông về giới môn chỗ, kia tinh thần đại lục trên hình thiên liên minh đại quân căn cứ. Chư thiên thần giới, vạn Phật thánh vực, một tên người mặc hồng sắc váy áo phụ nhân xinh đẹp, mạch chủ sắc mặt nặng nề bước nhanh đi vào vạn Phật điện bên trong. Vô cực thánh vực hủy diệt về sau, tà thần đại quân đã chuyển di tới vạn Phật thánh vực. Vạn Phật điện bên trong, huyền tổ cũng lại hấp thu rút ra tới bản nguyên vũ trụ, làm bản thân mạnh lên công lực. Lão sư, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến. Mạch chủ tại điện cửa ra vào cung kính nói, két, cửa điện mở ra, một cỗ nồng đậm vũ trụ bản nguyên khí tức đập vào mặt, mạch chủ tiến vào bên trong, cái gặp toàn thân áo đen huyền tổ đang ngồi xếp bằng trên đạo đài. Là chư thiên thần giới lại xuất thủ tập kích sao? Huyền tổ con mắt cũng không trợn đạm mạc hỏi. Mạch chủ sắc mặt nghiêm túc, nói, sự tình so cái này còn nghiêm trọng, thánh cung truyền đến tin tức, cái kia mục phong, tại nhóm chúng ta vũ trụ xông ra đại họa, hắn thiết kế lừa giết bắt lấy huyền nguyên đại sư huynh, La Hầu, La Ngạo, Bích Hải, Mạc Nghiêm, cùng Dương Viêm, còn có hơn 10 tên đại đạo chúa tể, ta giới bên trong cao thủ cơ hồ tổn thất một nửa. Cái gì? Lúc đầu bình tĩnh huyền tổ hai con ngươi đột nhiên mở ra, một cỗ khí thế kinh khủng xung kích mà ra. Riêng này cỗ khí thế, liền xung kích đến mạch chủ liên tiếp lui về phía sau, trong lòng chấn kinh, lão sư tựa hồ lại cường đại một điểm. Làm sao có thể, một cái mục phong, vậy mà có thể giết nhóm chúng ta nhiều như vậy thiên chủ, huyền nguyên, La Hầu đều không phải là đối thủ của hắn sao? Huyền tổ sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên đứng dậy, kinh khủng thái sơ thánh lực tại chung quanh hắn vần quanh phun trào. Cụ thể tình huống đệ tử dã không hiểu rõ, bất qua thánh cung tin tức truyền đến chính là như thế, đại sư huynh bọn hắn đã bị mục phong bắt lấy, thánh cung thỉnh cầu ngài trở về tự mình đánh giết mục phong, không phải vậy dạng này bị hắn tiêu hao xuống dưới, tà thần giới cường giả đều sắp bị hắn một người tiêu hao sạch sẽ. Mạch chủ cung kính nói, nàng khi biết tin tức này thời điểm cũng là không dám tin, ai có thể nghĩ tới, liền một cái mục phong tiến vào tà thần giới, không có thể bắt lấy hắn không nói, ngược lại bị hắn một người quấy được thiên sới đất che, diệt gần nửa thiên đạo chúa tể. Tin tức này còn không có truyền bá ra ngoài, không phải vậy gây nên to lớn rung chuyển. Mục phong, huyền tổ nắm tay, không gian băng liệt, trong hai con người bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Giờ khắc này, mục phong mang cho hắn phẫn nộ thậm chí còn siêu việt mục phong. Tiểu xúc sinh, bản tỏa tha cho ngươi nhất thời, ngươi thật đúng là coi là bản tỏa không dám bước ra đi thu thập ngươi không thành. Huyền tổ nổi giận, huyền nguyên là con trai duy nhất của hắn, mục phong bắt lấy huyền nguyên, giờ khắc này, huyền tổ tại bình tĩnh cũng ngồi không yên. Ta lập tức điều động nhân mã, cùng lão sư cùng nhau trở về đối phó cái này tiểu tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3606, chờ ngươi trở lại. Không cần, đối phó một cái mục phong, không cần dùng dẫn người, ta tự mình đi liền có thể, trong khoảng thời gian này. Các ngươi thu tụ họp binh lực, toàn lực thủ hộ Phục Hy Cầm, phòng ngừa chư thiên thần giới đánh lén, Phục Hy Cầm liền sắp hoàn toàn tiến hóa hoàn thành, chờ ta đã diệt mục phong trở về, cũng chính là chư thiên thần giới bị diệt ngày. Huyền tổ lạnh lùng nói ra, mục phong lần này là thật sự để cho hắn căm tức triển khai ý quyết giết. Vâng, huyền tổ xuất quan, một người không mang, lặng yên từ vạn Phật thánh vực ly khai. Chư thiên thần giới, lạc thần giới, trong lạc thần cung. Mục phong phân thân, kiếm tổ, nhiên đăng cổ Phật, lạc tổ, Cát Tu Trúc, Long Ngạo, Không Lưu Khiếu, Lạc Linh, chờ chư thiên thần giới cao tầng nhân vật hội tụ. Hôm nay kế hoạch đã đến một bước mấu chốt nhất, như quả không ngoài dự liệu của ta mà nói, huyền thủy rất có thể đã được đến tin tức của ta. Mục phong phân thân nói ra, ẩn phượng người chính đang ngó chừng tà thần giới hướng đi, chúng ta đánh vào một ít hồn tổ nhân viên đã ở chằm chằm chút nơi nào động tĩnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, huyền thủy nếu như ly khai, nơi đó binh lực bố cục nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Lạc Vũ phân tích nói ra, hắn như cũng là chư thiên liên minh chi chủ, lãnh đạo toàn bộ chư thiên. Tiểu Phong, người muốn cùng huyền tổ làm giao dịch kia, chỉ sợ, hắn sẽ không để cho ngươi như nguyện, ngươi có nắm chắc thoát thân sao? Lạc Linh lo lắng nhìn về phía Mục Phong phân thân. Không có, Mục Phong phân thân lắc đầu, đôi mắt ngưng trọng, nói, phải hoàn thành kế hoạch này, tổng phải cần một số người hy sinh, trước đó lần thứ nhất cũng là bởi vì tình báo của ta phạm sai lầm đưa đến bây giờ kết cục. Lúc này đây, nếu như có thể dùng một mình ta sinh tử đổi chư thiên thái bình, diệt huyền thủy, chết có tiếc gì. Mọi người ở đây nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt cũng là cảm thấy kính nể. Ta Di Đà Phật, Mục cư sĩ lòng mang thiên hạ, mặc dù tu sát lục đạo, tình hệ muôn dân trăm họ, như thế nghĩa cử, có thể gọi là Phật, nếu là Mục cư sĩ không chê, vạn Phật thánh vực ta nguyện làm Mục cư sĩ lập tu la chiến Phật chi quả vị, cư sĩ chi khí tiết, làm phát huy mạnh vạn năm. Nhiên đăng cổ Phật trịnh trọng nói ra, ha ha ha ha, ta Mục Phong đời này đa số giết người phóng hỏa, thiếu tu thiện quả, có thể được Phật chủ như thế đánh giá cũng coi như không uổng kiếp này. Mục Phong phân thân cười to, tận lực bình an trở về, chư thiên thần giới muốn giữ được, mạng của ngươi cũng không có thể ném. Lạc Vũ trầm trọng nói, chỉ mong, Kim Bằng Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực ở đâu đã liên lạc xong, chỉ cần chúng ta nơi đây vừa động thủ, ở đâu tất nhiên sẽ động thủ. Mục Phong nói ra, Tiểu Phong, mặc kệ lúc này đây kết quả như thế nào, chúng ta vì muôn dân trăm họ dành mạng sống, chiến công của ngươi, đều sẽ bị cái vũ trụ này người vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta chờ ngươi trở lại. Lạc Vũ đứng dậy ôm quyền nói, chờ ngươi trở lại, chờ ngươi trở lại, Lạc Vũ, Kiếm Tổ, Long Ngạo, Cát Tu Trúc, Nhiên Đăng Cổ Phật, Không Lưu Khiếu, ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ tại Mục Phong trên người, có vinh cùng vinh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chư thiên tất cả thiên chủ, giờ khắc này tâm toàn bộ đều ngưng tụ cùng một chỗ. Nhất định, đợi dạng mây đỏ bao phủ chư thiên ngày, chính là ta Mục Phong lúc trở về, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau cộng hưng chư thiên. Mục Phong cũng nhiệt huyết dâng trào nói ra, một cái vũ trụ, một cái thế giới hưng thịnh, không phải là một người cố gắng, mà là tất cả mọi người phấn đấu duy trì kết quả. Bọn hắn được tôn là chủ, bị bình thường thần linh tôn làm thánh, bọn họ bố cục cũng đã không phải là một người một tộc tiểu gia, mà là toàn bộ thế giới. Chính vì vậy, tên của bọn hắn, công đức của bọn hắn mới xứng lưu truyền vạn năm. Hỗn độn nội vực, tà thần giới, hình thiên liên minh căn cứ quân sự chỗ. Vù vù vù, hỗn độn tinh không, chỉ thấy một vòng to lớn lôi dương hướng trong tinh không vẫn lạc mà xuống, đánh tới hướng cái mảnh này tinh thần đại lục. Đó là cái gì? Hình thiên liên minh, vô số chiến sĩ sợ hãi nhìn phía trong bầu trời, vẫn lạc xuống đạo này lôi dương. Oanh, sau đó, một cỗ năng lượng kinh khủng sóng khí trước đánh thẳng tới. A, tinh môn chỗ, mấy trăm tên thần đế cảnh giới cường giả kêu thảm thiết, bị năng lượng sóng khí đuổi giết đã thành bột mịn. Mà đây là, đạo này lôi dương mới oanh nổ ở tinh thần lĩnh vực bên trên. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình lực lượng gào thét nổ vang, thổ lộ tại này tinh thần lĩnh vực bên trên, tinh thần lĩnh vực lập tức bạo tạc nghiền nát, kinh khủng lôi dương chi lực hướng đánh về phía đại lục. Ai dám đánh lén hình thiên liên minh ta? Trên đại lục vang lên từng đợt giống giận gào thét âm thanh. Nhưng mà, kinh khủng lôi dương chi lực đánh thẳng tới, vô số binh doanh bạo tạc, không dưới 10 vạn tên tướng sĩ kêu thảm thiết, hủy diệt tại một đợt này kinh khủng tập kích bên trong. O-O-O-N-G, đại lục ở bên trên, bốn cổ chúa tể lực lượng va chạm nhau mà ra, đối kháng này lôi dương nổ tung lực lượng kinh khủng, bảo hộ đại quân. Một vị thiên đạo chúa tể, ba tên đại đạo chủ làm thịt hiện thân. Bốn người này, vừa sợ vừa giận, bắt đầu khởi động thiên đạo chúa tể gã cường giả kia, cũng là không có đầu lâu, là hình thiên tộc thiên đạo chúa tể cường giả. Ba người khác, hoặc là khoa phụ nhất tộc, hoặc là chính là khổng tước thần tộc chúa tể cường giả. Ha ha ha ha. Hình thiên liên minh, bọn ngươi nhiều lần phiền ta tà thần giới, hôm nay, đột diệt bọn ngươi, định cấp cho hình thiên liên minh các ngươi một bài học. Trên bầu trời, nhất vị diện cho lạnh lùng, bao phủ toàn thân áo đen, bắt đầu khởi động mãnh liệt cửu u đạo lực thân ảnh xuất hiện. Mục Phong ngụy trang Tà Cô Vân lạnh lùng nhìn về phía bốn người. Ngươi là, Tà Cô Vân, tự tìm cái chết, các ngươi tà thần giới, cũng dám chủ động tiến công hình thiên liên minh chúng ta, muốn chết sao? Hình thiên tộc thiên đạo chúa tể tên Hình Hưng. Nhìn qua, Tà Cô Vân, giận dữ hét. Ha ha ha ha, hôm nay thế cục đã thay đổi, chúng ta tà thần giới, sẽ không ở sợ hình thiên liên minh các ngươi rồi, hôm nay, chính là các ngươi tử kỳ, giết. Tà Cô Vân, vung tay lên, 90 vạn đại quân gầm lên một tiếng, thanh thế kinh người, đánh tới hình thiên liên minh đại quân. Không biết sống chết, đây là chính các ngươi muốn tìm nảy sinh chiến hỏa, giết. Hình Hưng thiên chủ gầm thét, trong tay nhiều hơn một thanh chiến kích, toàn bộ người bộc phát màu vàng hình thiên chi lực. Hóa thành một đạo màu vàng chiến thần xông về Mục Phong ngụy trang Tà Cô Vân. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, vạn vật cực thiên thần lực toàn lực vận chuyển, bộc phát khí thế kinh khủng, kiếm trong tay, cũng đổi thành huyền nguyên thiên đạo thần khí, hủy diệt thần kiếm. Đáng chết, huyền nguyên hủy diệt thần kiếm đã cho hắn rồi, đây thật là cùng với Hình Thiên Liên Minh chúng ta khơi mào chiến hỏa à? Hình Hưng sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nhận ra Mục Phong kiếm trong tay. Hình Thiên Phá Nguyệt, Hình Hưng gầm thét, Hình Thiên thần lực gào thét, một kích bổ ra, biến thành một đạo kinh khủng kim sắc cự nguyệt quang nhận xé rách bổ về phía Mục Phong, khí thế kinh người. Mục Phong cười lạnh, huy động hủy diệt thần kiếm, một đạo kiếm bằng thét dài đánh ra, kiếm bằng bắc kích kim nguyệt, kinh khủng kiếm khí đuổi giết ở đối phương này một kích bên trên. Oanh, tựa như 10 vạn tinh thần bạo tạc năng lượng kinh khủng, kim sắc cự nguyệt lại bị kiếm bằng một kiếm phá mở, uy lực vô cùng cường hãn, kiếm bằng hóa thành liệt thiên kiếm mang bổ vào Hình Hưng thần kích bên trên. Kinh khủng kiếm khí bộc phát, Hình Hưng miệng phun máu tươi, chiêu thứ nhất đã bị Mục Phong một kiếm đánh bay. Làm sao có thể, Tà Cô Vân, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3607, Tu La Hóa Thiên. Hình Hưng bị Mục Phong một kiếm đánh bay mấy vạn dặm, bị Mục Phong bộc phát thực lực kinh hãi, bây giờ Mục Phong, thiên đạo cảnh giới bên trong chỉ sợ thật khó tìm địch thủ. Hình Thiên Diệt Địa, Hình Hưng gào thét, chiến kích nâng quá đỉnh đầu, một cỗ thiên đạo thần lực cuốn tới, tràn vào kích bên trong. Cái gặp, giữa thiên địa phương viên ức vạn dặm kim hệ thiên địa chi lực điên cuồng tràn vào cái này một kích bên trong, thần uy tăng vọt. Giết, cái này một kích đánh xuống, kinh khủng thần mang tê liệt thiên địa, một đạo diệt thế kích mang dài 10 vạn dặm, phá vỡ trùng điệp thiên địa chém giết hướng Mục Phong. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thể nội Thái Sơ Lôi Tháp lại phun trào ra một cỗ cuồng bạo thiên đạo lôi thần chi lực, nương theo tự mình thiên đạo lôi thần lực ngưng tụ cùng một chỗ, vạn tượng cực thiên chuyển hóa. Bạch, một kiếm bộc phát ngàn vạn trượng lôi đình kiếm hồng, một kiếm bổ ra đối kháng đối phương cái này một kích. Ầm ầm, hai cỗ kinh khủng năng lượng giữ lẫn nhau đối bính không dưới, không ngừng oanh minh, mảng lớn tinh vực vỡ vụn. Phần thiên chi nổ, Mục Phong thể nội, vạn tượng cực thiên thần lực đột nhiên chuyển hóa, biến thành một trận diệt thế thần hỏa, đốt lực trong nháy mắt kéo lên. Cái gì, cảm thụ Tà Cô Vân năng lượng đột nhiên chuyển hóa, Hình Hưng sắc mặt kinh biến. Đây cũng là thiên đạo cấp bậc hỏa hệ thần thông. Phần quyền, Mục Phong ngưng tụ phần thiên chi nộ, hóa thành một đạo đốt thế hỏa diễm, tựa như một vòng to lớn hỏa tinh oanh sát hướng về phía Hình Hưng. Hình Hưng huy động chiến kích một kích đánh xuống, chém bạo hỏa quyền. Oanh, nhưng mà, kinh khủng biển lửa trong nháy mắt bộc phát bao phủ mà đến thiêu đốt hắn thiên đạo thần lực, không gian cũng hòa tan. A, Hình Hưng kêu thảm, toàn thân truyền đến một cỗ hòa tan thống khổ, thân thể nhanh lùi lại, rời khỏi biển lửa phạm vi bao phủ. Bạch, nhưng mà, đây là Mục Phong một bước đạp đến, thời không ngưng kết. Thời không thần văn tựa như thủy triều đồng dạng quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía Hình Hưng. Hình Hưng đột nhiên cảm giác, tự mình phảng phất lọt vào không gian vũng bùn, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, trong lòng của hắn hoảng hốt. Cái này Tà Cô Vân cũng mạnh đến mức quá biến thái đi. Không, thậm chí hắn cũng hoài nghi, đây có phải hay không là Tà Cô Vân. Chém, mà đây là, Mục Phong một kiếm hóa thành lôi đình kiếm bằng đánh tới. Thời không ngưng kết biến mất, oanh, lôi ngục kiếm bằng oanh sát tại Hình Hưng thân thể, Hình Hưng kêu thảm, cả người bị một kiếm đánh trúng bạo tạc tiên huyết, thể nội thần mạch không ngừng nổ tung vỡ vụn, máu me đầm đìa huyết nhục văng tung tóe. Tà Cô Vân, Hình Hưng gào thét, trực tiếp thiêu đốt tự mình thiên đạo bản nguyên. Nhưng mà, một miệng lớn tiên huyết phun ra, kinh khủng lôi đình kiếm khí còn tại phá hư thân thể của hắn. Chết đi, Mục Phong băng lãnh thanh âm, theo hắn bên tai truyền đến. Phần thiên kiếm quyết, oanh, một đạo ngưng tụ cực nóng kiếm mang trùng điệp bổ vào thân thể của hắn, hủy diệt thần kiếm cũng sau đó chém vào trong cơ thể của hắn. Phốc phốc, Hình Hưng nhục thể trực tiếp bị đánh giết thành hai nửa. Huyết nguyệt thiên đấu, Mục Phong lại ngưng tụ huyết nguyệt oanh ra, Hình Hưng thiên đạo thần thể oanh minh, thiêu đốt thành kinh khủng khí huyết năng lượng tràn vào Mục Phong thể nội, bị Tu La đạo lực điên cuồng hấp thu. Cũng chính là lúc này, Tu La đạo lực khí tức vậy mà tại điên cuồng kéo lên, hướng Tu La thiên đạo tăng lên đánh tới. Mục Phong hấp thu không dưới 7-8 vị thiên đạo chúa tể, hơn 10 tên đại đạo chúa tể bản nguyên máu. Tu La đạo, rốt cục phải hướng Tu La thiên đạo xuất phát. Tà Cô Vân, các người đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Hình Hưng gầm thét lên, thiên đạo thần ấn hóa thành một đạo lưu quang muốn chạy trốn. Nhưng mà, nháy mắt sau đó Mục Phong trong nháy mắt liền động lại thời không. Phong thần chú, Mục Phong ngưng tụ phong thần chú văn, phong ấn cái này Hình Hưng thiên đạo thần ấn. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Mục Phong cười lạnh, nói các người Hình Thiên Liên Minh tử kỳ mới là muốn tới, nhóm chúng ta, bị các người ức hiếp quá lâu, cảm thụ đến từ tà thần giới lửa giận đi. Mục Phong thể nội, Tu La đạo đang xung kích thiên đạo, nhưng mà, còn kém một điểm khí huyết năng lượng. À, nơi xa, một vị đại đạo chúa tể cũng bị thiên thứ đánh giết. Còn có hai vị đại đạo chúa tể, bị hư không thần điệp, còn có một đầu táng thiên khôi khốn trụ. Thiên thứ, người cho ta, Mục Phong hét lớn, phóng tới bị một kiếm thứ nổ đầu sọ kia một tên đại đạo chúa tể. Thiên thứ phong ấn đối phương đại đạo thần ấn, một trường đẩy tới người kia đại đạo thần thể. Tu La thần hỏa, Mục Phong vạn tượng cực thiên thần lực toàn bộ chuyển hóa Tu La đạo lực, thiêu đốt kinh khủng tử ngọn lửa màu đỏ, bao phủ cái này đại đạo chúa tể thần thể, ngưng tụ thành Tu La kiếm lô, trực tiếp thiêu đốt dung luyện đối phương hào hùng khí huyết, hấp thu nhập vạn tượng đạo đỉnh bên trong luyện hóa thành Tu La đạo lực. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Mục Phong ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một cái khác đại đạo chúa tể. Hai người kia, cơ hồ cũng không có tái chiến tiếp dũng khí. Nhưng mà, hư không thần điệp không gian thần thông, hóa thành một phương không gian thật lớn lồng giam, phong khốn ở hai người phương này không gian, muốn chạy trốn cũng không có địa phương trốn. Giết, Mục Phong hóa thành một tôn tuyệt thế ma thần đánh tới, huy động hủy diệt thần kiếm, ngưng tụ vạn tượng cực thiên thần lực một kiếm đánh xuống. A, vị này đại đạo chúa tể hoảng sợ, huy động cự phủ phách lên. Oanh, nhưng mà, một kiếm này một búa vừa chạm vào đụng, cái này khoa phụ chúa tể cũng cảm giác được cỗ này không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, một tiếng hét thảm, thần phủ cũng bị đánh bay, hai tay nổ đoạn. Phốc phốc, một kiếm này hung hăng bổ vào cái này khoa phụ chúa tể thân thể, một kiếm miểu sát, chém thành hai khúc. Luyện luyện luyện, Mục Phong điên cuồng hấp thu luyện hóa đối phương khí huyết, một cỗ khí huyết tựa như lang yên cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, Tu La đạo lực đã nhanh đột phá cảnh giới này điểm. Tà thần giới, các ngươi sẽ hối hận, vị cuối cùng đại đạo chúa tể kinh dị quát, hắn là khổng tước thần tộc chúa tể. Nhưng mà, hư không thần điệp một đạo lớn hư không chi nhận xẹt qua phòng ngự của hắn, xé rách phòng ngự, lại ở trên người hắn cắt chém ra một đạo vết thương thật lớn. Gào thét, hư không thần điệp phát ra một cỗ kinh khủng gào thét, không gian bên trong phun trào không gian phong bạo bao phủ lại cái này đại đạo chúa tể, hư không tựa như kính vỡ vụn. Không, cái này đại đạo chúa tể nhục thể bị xé nứt chia năm xẻ bảy. Mục Phong tiến lên, một cỗ Tu La huyết hỏa quét sạch mà qua, cái này đại đạo chúa tể cũng biến thành cuồn cuộn khí huyết dâng trào nhập Mục Phong thể nội, bị vạn tượng đạo đỉnh điên cuồng hấp thu. Đại đạo thần ấn cũng là bị Mục Phong phong ấn. Giống, Mục Phong ngửa mặt lên trời gào thét, cả người thể nội khí huyết sôi trào lên, toàn thân nóng hổi, Tu La huyết mạch tại thuế biến suốt ngày đạo huyết mạch. Tu La đạo lực cũng tại thuế biến thành Tu La thiên đạo. Từng đạo tử huyết quang mang bắn rọi bốn phương tám hướng. Mục Phong hóa thành một tôn vô cùng to lớn hỗn độn Tu La ma thần, một đôi tử kim long cánh dài mấy vạn dặm, che đậy thương khung tinh không. Kia một cỗ tử màu đỏ Tu La đạo lực, uy năng đang không ngừng tăng lên, thuế biến, đột phá thành Tu La thiên đạo thần lực. Vạn tượng đạo đỉnh bên trên, ngưng hiện ra Tu La thiên đạo thần thông đồ văn. Tu La đạo, đột phá Tu La thiên đạo. Oanh, giờ khắc này, Mục Phong thể nội vạn tượng cực thiên khí thế cũng tựa như bị nhen lửa sang thùng, một nháy mắt thiêu đốt bộc phát, lôi kiếp, phần thiên. Tu La, tam thiên hợp nhất. Mục Phong năng lượng cùng thần lực, một nháy mắt lại nhảy lên tới một cái khác kinh khủng độ cao, đủ để một quyền một cái nhỏ La Hầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3608, Tĩnh khí hình thiên. Tu La đạo, kế vạn kiếp lôi đạo, phần thiên đạo sau rốt cục đột phá trở thành thiên đạo lực lượng. Tu La đạo, là làm bạn Mục Phong thời gian dài nhất lực lượng. Trưởng thành trên đường không biết rõ cho hắn giết bao nhiêu cường địch, Mục Phong có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn không thể rời đi Tu La thần lực trợ giúp. Mà liền tại Mục Phong đột phá thiên đạo thời điểm, mấy chục vạn thiên phong thần quân bên trong, có 20-30 vạn người khoảng chừng, thể nội đột nhiên đã đản sinh ra một cỗ thiên đạo huyết mạch. Trong chớp nhoáng này, thần lực trong nháy mắt tăng vọt, tu vi tăng lên. Thần đế cảnh giới đỉnh phong, vậy mà bằng vào đản sinh cái này một cỗ Tu La thiên đạo huyết mạch lực lượng. Một nháy mắt đột phá, bước vào chủ thần cảnh giới. Mà chủ thần cảnh giới người, trong chớp nhoáng này cũng tăng lên một trọng cảnh giới tu vi, thực lực đột nhiên bùng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Cỗ này huyết mạch lực lượng, ẩn chứa năng lượng thật mạnh. Đây là thiên đạo huyết mạch, thiên đạo Tu La huyết mạch, vương thượng đột phá đến Tu La thiên đạo cảnh giới. Vương thượng tu thành Tu La thiên đạo, trong chớp nhoáng này, huyết mạch tăng lên Tu La cường giả kinh hỉ lên tiếng, nhảy cẫng hoan hô. Huyết mạch có thể tăng lên người, khẳng định có được Mục Phong Tu La huyết mạch tộc nhân. Dù sao, trước đây Tu La thần tộc hủy diệt về sau, hiện tại Tu La thần tộc đều là Mục Phong là nguyên huyết bồi dưỡng ra tới, rất nhiều trong thân thể cũng có một tia Mục Phong Tu La huyết mạch. Bây giờ Mục Phong, chân chính xưng hô được Tu La thiên tổ. Giết, không dưới hơn 10 vạn Tu La thần đế đột phá trở thành chủ thần, thực lực bùng lên, điên cuồng thẳng hướng thủ vệ hình thiên liên minh đại quân. 60 vạn đại quân hoàn toàn tan tác. Bị chém giết hơn phân nửa, rất nhiều người đã tại bại trốn mà đi. Mục Phong cảm thụ đột phá đến Tu La thiên đạo, khóe miệng cũng dương lên một vòng ý cười. Đồng thời, một cái thiên đạo thần thông cũng là sinh ra mà ra. Tích huyết trùng sinh tiến hóa thần thông, bất hủ tu la. Tu la thần tộc, chỉ cần có một giọt bản nguyên máu tồn tại, liền có thể một lần nữa sinh ra mà ra. Mà cái này bất hủ tu la càng là nghịch thiên, chỉ cần có một giọt thần huyết chưa diệt, một luồng thần hồn ý thức dung nhập trong đó, Mục Phong liền có thể lần nữa trùng sinh, dù chỉ là phổ thông thần huyết. Đương nhiên, có lẽ cũng có người để tâm vào chuyện vụn vặt, Mục Phong có thể lưu mấy giọt máu tại cái khác địa phương, chiến tử thời điểm liền có thể trùng sinh rồi. Cũng không có như thế nghịch thiên, cái này thần thông nhất định phải là bản nguyên vỡ vụn, thần hồn ý thức bị xé nứt thời điểm khả năng phát động. Không phải vậy, thật có thể tùy ý sử dụng, cái này thiên hạ chỉ sợ cũng thật không có người có thể đánh giết được Mục Phong. Phong ca, những cái kia đào vong người muốn truy sát sao? Thiên Thứ tới hỏi, không cần, chính là muốn lưu một chút người sống, nhóm chúng ta còn cần những người này giúp nhóm chúng ta tại Hình Thiên Liên Minh chỗ nào châm ngòi thổi gió, truyền lại tình báo đâu. Mục Phong cười nhạt nói, mà đây là, phân thân chỗ nào cũng truyền tới một tin tức. Chư thiên thần giới tà thần giới nhân mã đột nhiên thu tụ binh lực, không tiếp tục đại quy mô phân chia binh mã rút ra bản nguyên vũ trụ. Mục Phong nhướng mày, đây cũng không phải là như thường tình huống, cử động như vậy chỉ có thể nói rõ một sự thật. Huyền Tổ ly khai, tà thần giới sợ lúc này chư thiên thần giới người đại quy mô trở lại công, lúc này mới thu tụ binh lực. Cá lớn mắc câu rồi, thu binh, hồi trở lại tà thần giới. Mục Phong cười lạnh nói, Huyền Thủy hồi trở lại chư thiên thần giới rồi. Thiên Thứ kinh ngạc hỏi, 89/10, hắn nên được ve sầu huyền nguyên bị ta cầm nã tin tức, đi, nhanh thu binh, đúng, lần này đem đại quân thu nhập ngươi bản nguyên thiên đi. Thiên Thứ nghe vậy nhìn phía Mục Phong, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nói thu nhập ngươi bản nguyên thiên giới không phải đồng dạng sao. Lần này nghe ta là được rồi. Mục Phong lắc đầu, không có giải thích thêm. Mục Phong một cái mệnh lệnh xuống dưới, truy sát một chút tan tác Hình Thiên Liên Minh đại quân. Thiên Phong thần quân lập tức thu tụ binh lực, chỉnh hợp bắt đầu trở về Thiên Thứ bản nguyên thiên giới bên trong. Mục Phong, Thiên Thứ hai người theo không gian cửa vào chỗ lại chạy về tà thần giới. Hình Thiên Thánh Vực, Hình Thiên Thánh Vực, to lớn kim sắc thánh tinh đại lục lơ lửng ở trong hỗn độn, thể tích kinh người. Mênh mông thiên không thành bên trong, một tòa cung điện màu vàng óng tựa như vạn thành quân vương, quan sát vô tận đại địa cùng sinh linh. Một vị người mặc kim sắc trường bào, nhìn qua cùng thường nhân không khác nhau chút nào trung niên nam tử đang tay cầm bút lông, buộc vòng quanh một bức tráng lệ sơn hà đồ. Sơn hà này đồ cực kỳ thần kỳ, phác họa ra về sau, đồ bên trong lập tức tự thành không gian, sơn hà trở thành thực thể, hình thành một phương tiểu thế giới. Mấy bút điểm qua, một cái mạc long phác họa mà ra, mạc long gào thét, trong nháy mắt sinh ra sinh mệnh bản nguyên, bay lượn trong bức họa thế giới, thình lình có được lực lượng của thần, cũng có được linh trí. Xin hỏi các hạ thế nhưng là thần bút Mã Lương? Tự nhiên không phải, người này chính là hỗn độn nội vực tiếng tăm lừng lẫy mấy lớn đỉnh cấp thiên đạo chiến thần một trong, Hình Thiên. Vẽ thành về sau, Hình Thiên còn bản thân thưởng thức nhìn lấy mình họa tác. Bệ hạ, bệ hạ, mà đây là, một người bước nhanh đi vào trong đại điện, đến nhân khí hơi thở kinh người, thình lình cũng là một vị Hình Thiên tộc thiên chủ. Hình Mặc, thế giới tốt đẹp như thế, ngươi lại như thế vội vàng sao động, không tốt, không tốt, mỗi khi gặp đại sự có tính khí biết không? Hình Thiên phủi một chút người tới đạm mạc nói. Hình Mặc cười khổ, nói tà thần giới hướng nhóm chúng ta tại Tà Nguyên Châu nhân mã khởi xướng tiến công, Hình Hưng đến phát tới cầu cứu trợ giúp, 600.000 nhân mã cơ hồ toàn quân hủy diệt, Hình Hưng bị Tà Cô Vân phong sát, ba tên trấn giữ đại đạo chúa tể cũng bị phong sát. Cái gì? Lúc đầu bình tĩnh Hình Thiên đột nhiên bộc phát một cỗ kinh khủng thiên đạo khí tức, cỗ này thiên đạo khí tức thậm chí đã nhanh tiếp cận Thái Sơ. Đáng chết tà thần giới, Huyền Thủy lão nhi sao dám xâm lấn ta Hình Thiên liên minh? Hắn là muốn chết phải không? Hình Thiên nổi giận, kinh khủng khí tức phóng thích, toàn bộ Hình Thiên thánh tinh thiên tượng đại biến, tất cả mọi người bao phủ tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Bệ hạ, bình tĩnh, bình tĩnh. Hình Mặc khóe miệng giật một cái, vội vàng nói. Bình tĩnh cái rắm, truyền khổng minh tuyên, hạ hầu bá đến nghị, đáng chết tà thần giới, mấy ngàn vạn năm không có gõ có dũng khí dẫm tại lão tử trên đầu. Hình Thiên cả giận nói, loại chuyện này chưa bao giờ có, bệ hạ. Ở trong đó có phải hay không có cái gì kỳ quặc, tà thần giới có dũng khí tiến đánh nhóm chúng ta, có lẽ có cái gì ỷ vào. Hình Mặc cau mày nói, hừ, bọn hắn có thể có cái gì ỷ vào, có dũng khí diệt ta một châu, ta định đồ hắn 10 phương thiên vực, hắc hắc, vừa vặn nhiều năm không cùng Huyền Thủy lão nhi giao thủ. Hình Thiên cười lạnh, trước đó cái gì tĩnh khí, bình tĩnh, không còn sót lại chút gì. Ai, tốt, ta cái này đi triệu tập đại quân. Hình Mặc thở dài một tiếng, thi lễ một cái lui lại hạ. Sau một ngày, Huyền Tổ liền đã theo chư thiên thần giới, xuyên qua Trúc Long thiên vực, chạy tới tà thần giới lối vào. Hai ngày thời gian, liền đã trở lại tà thần giới bên trong. hắn còn không biết rõ, Mục Phong đã cho hắn đào một cái hố to. Mà Huyền Tổ lại một đường một nắng hai sương chạy về Huyền Thủy Thánh Cung. Hắn muốn lợi dụng giới tâm chi nhãn tìm kiếm Mục Phong. Huyền Tổ Thánh Cung, Huyền Lập, La Phượng, Trương Kiếm Sinh, Mạc Thiên Cơ đẳng bốn tên thiên đạo chúa tể cùng 15 tên đại đạo chúa tể ra điện cung nghênh Huyền Tổ trở về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3609, Liên minh chiến tà. Cung nghênh bệ hạ trở về, bốn vị thiên chủ, 10 vị đạo chủ nhao nhao cung kính đón lấy. Huyền Lập cung kính tiến lên áy náy nói, chúng ta không có bảo vệ tốt đại điện phía dưới, cũng không có bảo vệ cẩn thận tà thần giới, có âm bệ hạ nhờ vả. Hừ, còn không biết xấu hổ nói. Huyền Tổ hừ lạnh một tiếng, nói, nhiều người như vậy, nhưng một cái Mục Phong liền đem nhóm chúng ta tà thần giới đảo loạn đến gà bay chó chạy, còn tổn thất nhiều cường giả như vậy, các ngươi là làm ăn gì? Huyền Lập, Mạc Thiên Cơ, La Phượng, Trương Kiếm Sinh bọn người một mặt thẹn, Mạc Thiên Cơ nói, bệ hạ dạy rất đúng, bất quá cái này Mục Phong cũng đích thật là giảo hoạt, nhóm chúng ta dùng giới tâm chi nhãn cũng khó khăn tìm kiếm tung tích của hắn, mỗi một lần đánh lén đều là xuất quỷ nhập thần, thực lực tăng lên kinh người, Huyền Nguyên Điện Hạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Được rồi, ta không muốn nghe nhiều như vậy lấy cớ. Huyền Tổ hừ lạnh một tiếng, hướng đi giới tâm chi nhãn. Hắn phải dùng hắn thái sơ chi lực cùng giới tâm chi nhãn tự mình dò xét Mục Phong tung tích. Nhưng mà lúc này, một cái đến từ vũ trụ biên cương cầu viện tin tức lại từ tà thần giới vũ trụ khe hở chỗ truyền đến. Tà thần giới vũ trụ trong cái khe, không dưới 2.000 vạn hình thiên liên minh đại quân minh mông đung đưa theo vũ trụ trong cái khe đánh tới. Hình thiên, hình mặc, Khổng Minh Tuyên, Hạ Hầu Bá đẳng 15 vị thiên đạo chúa tể, hơn 30 tên đại đạo chúa tể, xuất lĩnh một đám người mặc hắc sắc thần giáp minh mông cuồn cuộn đại quân đi tới tà thần giới vũ trụ khe hở phong ấn chỗ. Tà thần căn cứ bên trong, cơ giới tộc thiên nhãn phát hiện cái này một cỗ minh mông cuồn cuộn đại quân, 8 cái căn cứ quân sự một nháy mắt vang lên còi báo động chói tai. Thiên La ở lại thần cung, Thiên La đang cùng một vị khác thiên đạo chúa tể, Thiên Khung Thánh Chủ rơi xuống một ván quân cờ. Đột nhiên, còi báo động chói tai quanh quẩn cung trong. Chuyện gì xảy ra? Thiên La bỗng nhiên đứng dậy quát hỏi. Đây là hình thiên liên minh xâm lấn cảnh báo. Thiên Khung Thánh Chủ sắc mặt biến hóa. Sau đó, cái gặp một đạo màn hình theo một phương thủy tinh bên trong bắn ra mà ra. Phía trên hình ảnh chính là số lớn đại quân, theo vũ trụ khe hở trong thông đạo minh mông đung đưa bay tới. Đáng chết, hình thiên liên minh làm sao lại lựa chọn lúc này xâm lấn? Thiên La giận dữ, thanh âm lập tức bao phủ tất cả căn cứ quân sự, đại quân tập hợp, năng lượng pháo chuẩn bị. Tạch tạch tạch, trong vũ trụ nhớ tới từng đợt cơ quát âm thanh, cái gặp phong ấn phía trước, một phương phương tinh thần bên trên, từng đạo to lớn máy móc năng lượng pháo đài từ dưới đất nhô ra. Dài vạn trượng, đường kính to lớn năng lượng pháo miệng hội tụ thiên địa chi lực nhắm ngay vũ trụ khe hở chỗ. 800 vạn tà thần đại quân toàn bộ tập kết, bày trận, Thiên La quát, 800 vạn đại quân, La Sát thần tộc chiến sĩ phía trước, tà hồn tộc chiếm giữ ở giữa. Mà cơ giới tộc các cường giả ở phía sau, từng cái hóa thành to lớn cơ giáp cự nhân, năng lượng pháo miệng, diệt thần đạo toàn bộ nhắm ngay vũ trụ khe hở chỗ. Như thế trận doanh phía dưới, dù là thiên đạo chúa tể mạnh mẽ xông tới cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Ầm ầm, vũ trụ trong phong ấn, đột nhiên vang lên từng đợt chấn động kịch liệt, xuất hiện từng đạo khe hở. Bên kia, cái gặp hóa thành to lớn hình thiên chiến thần hình thiên, cầm trong tay một thanh to lớn hắc sắc chiến phủ, cái này chiến phủ chui dài mấy 10 vạn trượng, lưỡi búa phun trào kinh khủng thần lực, cái này thần lực, có một bộ phận rõ ràng là thái sơ thần lực. Cái này lại là một cái nửa bước thái sơ thần khí. Đồ thần thích, là cái này vũ khí danh tự, mở cho ta, hình thiên gầm thét, huy động đồ thần thích. Một đạo to lớn hắc sắc khe hở tựa như thiểm điện đồng dạng bổ về phía phong ấn. Cái khác thiên chủ cũng là trực tiếp xuất thủ, kinh khủng thiên đạo thần thông không ngừng oanh sát tại phong ấn phía trên. Ầm ầm, kim sắc phong ấn kiên trì không bao lâu, rốt cục tại một tiếng oanh minh bên trong vỡ vụn. Giết, hình thiên gầm lên giận dữ, tay cầm đồ thần thích, hóa thành một đạo thần quang xông về tà thần giới bên trong. 14 người thiên chủ, 30 vị đạo chủ, 2.000 vạn đại quân gầm thét xông về tà thần vũ trụ. Phóng! Thiên La quát lạnh nói, ong ong, vô số năng lượng pháo đài, từng đạo hủy thiên diệt địa chùm sáng hội tụ, đại lượng bản nguyên thần tinh tiêu hao, hủy diệt chùm sáng oanh sát hướng về phía hình thiên liên minh đại quân. Hình thiên cười lạnh, một thích bổ ra, hóa thành một đạo kinh khủng phủ mang oanh diệt từng đạo hủy diệt chùm sáng, thậm chí bổ vào một quả tinh thần bên trên, trực tiếp đem tinh thần trên năng lượng pháo đài chém nát. Đại lượng diệt thần đạo lại oanh sát mà đến, tất cả đại chúa tể tất cả dùng thần thông ngăn cản. Bất quá vẫn như cũ có đại lượng liên minh chiến sĩ bị oanh sát. Tại chúa tể yểm hộ dưới, đại quân xông về đối diện 800 vạn tà thần chiến sĩ. Thê đội thứ hai nghe ta hiệu lệnh, thần ma kiếm sát, kiếm hồn đãng. Thiên La gặp nguy không loạn hạ lệnh, ong ong ong, nghìn vạn đạo kiếm hồn sóng xung kích hóa thành từng vòng thần hồn kiếm khí phóng tới đại quân. A, à, vô số liên minh chiến sĩ thảm kiếm, thần hồn vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, bị liên lụy cường giả thần hồn cũng bị chấn động. Nhiều như vậy kiếm hồn công kích, chỉ có chúa tể có đạo ấn bảo hộ không bị ảnh hưởng. Mà liên minh đại quân phía trước trận doanh, hỗn loạn tưng bừng. Ngự thần trận, hình thiên gầm thét hạ lệnh, trên 100 vạn liên minh chiến sĩ xông vào phía trước, thần hồn lực ngưng tụ trận pháp, từng vòng to lớn kim sắc thần hồn màn sáng ngưng tụ ngăn tại phía trước, ngăn cản kiếm hồn xung kích. Thê đội thứ nhất, kết đao nhọn trận doanh, giết. Thiên La gầm thét, giết, phía trước, số 100 vạn la sát chiến sĩ hội tụ kinh khủng sát khí, kết đao nhọn trận doanh, cái gặp sát khí hội tụ hóa thành từng chuôi to lớn huyết hồng sắc lưỡi dao bao phủ đại quân, xông về phía liên minh đại quân. Tiên huyết bắn tung tóe âm thanh, tiếng xương vỡ vụn vang lên liên miên, đại lượng liên minh đại quân bị rảo sát thành cặn bã. Chết, hình thiên gầm thét, chiến phủ diệt thần thích bổ ra, kinh khủng một kích đánh nát đao nhọn trận doanh, mấy vạn cường giả kêu thảm, bị một lưỡi búa diệt sát. Hình thiên, các ngươi sẽ vì các ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Thiên La gầm thét, cùng cái khác hai tên thiên đạo chúa tể thẳng hướng hình thiên. Hừ, các ngươi cũng dám dẫm trên đầu chúng ta, liền chuẩn bị tiếp nhận nhóm chúng ta cuồng bạo nhất trả thù đi. Hình thiên cười lạnh, diệt thần thích chém nát tam đại thiên chủ liên thủ một kích. Sau đó, một quyền băng diệt giết ra, kinh khủng kim sắc quyền mang chấn vỡ thiên địa, đánh nát một vị tà thần thiên chủ phòng ngự. Cái này tà thần thiên chủ kêu thảm trở ra, toàn thân thần cốt cũng bị chấn đoạn. La thiên diệt, Thiên La gầm thét ở giữa thiên đạo thần lực sôi trào, biến thành một tám đầu to lớn thương long oanh sát hướng về phía hình thiên. Hình thiên cười lạnh, huy động diệt thần thích, từng đạo thần mang chém bạo tám đầu thương long. Bạch, một đạo phủ mang xé rách tinh không mà đi, bổ về phía Thiên La. Thiên La sắc mặt đại biến, căn bản không dám kết nối một kích này, vội vàng trốn tránh. Nhưng mà đây là, năm đạo diệt thần quang cuốn tới, Khổng Minh Tuyên xuất thủ. Diệt thần quang oanh sát tại Thiên La hộ thể bên trên, không ngừng nổ liệt Thiên La hộ thể. Thiên La miệng phun tiên huyết, không ngừng bị đánh lui. Giết, hình thiên một búa lại chém thẳng mà xuống, tinh không hai phần. Kinh khủng hắc sắc phủ mang xé rách mà đến đánh chúng Thiên La nửa nửa người thân thể. Thiên La kêu thảm, trực tiếp bị cái này một lưỡi búa đánh nổ nửa bên thân thể. Đi chết đi, huy động một thanh to lớn chiến đao hội tụ thiên đạo thần lực hạ hầu bá một đao nặng bổ về phía Thiên La mặt khác nửa người. Hình thiên liên minh, các người đây là muốn chết, mà đây là, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm quanh quẩn mà đến, một thân ảnh trong nháy mắt vượt qua thập quang năm mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3610, Thái Sơ Thất Thiên. Ầm ầm, màu đen kinh khủng thần lực ngưng tụ đến, biến thành một đạo to lớn hắc sắc ma bàn tay, một chưởng này hung hăng chụp giết tại hạ hầu bá một đao kia phía trên. Bành, kinh khủng năng lượng nổ tung, không gian vỡ vụn ở giữa xung kích ra một cỗ kinh khủng năng lượng, kinh người thần lực hung hăng oanh sát tại một đao kia bên trên, cũng xung kích tại hạ hầu bá thân thể. A, à, hạ hầu bá kêu thảm, cả người tựa như to lớn bao cát bị đánh bay. Miệng phun tiên huyết. Một bộ áo bào đen, cao ngạo trung niên nam tử ngăn tại Thiên La phía trước. Bệ hạ, Thiên La kinh hỉ lên tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Khổng Minh Tuyên, hình thiên hai người nhanh chóng lùi về phía sau, chấn kinh nhìn qua huyền tổ, cảm thụ hắn hiện tại tán phát kinh khủng năng lượng. Thái sơ chúa tể, thái sơ chi lực, huyền thủy, người đột phá thái sơ rồi. Huyền thủy lão nhi, ba người quá sợ hãi, rung động nhìn phía huyền thủy. Làm sao có thể, cái này ra hỏa. Vậy mà trước ta một bước đột phá thái sơ, làm sao có thể? Hình thiên nhìn qua huyền thủy tự lẩm bẩm, không dám tin. Hình thiên, hạ hầu bá, Khổng Minh Tuyên, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết, còn tưởng rằng nhóm chúng ta tà thần giới là trước đây mặc cho các ngươi làm thịt tà thần giới sao? Huyền tổ lạnh lẽo đạo, phun trào bao trùm ở đây tất cả mọi người kinh khủng thần lực. Huyền thủy, ngươi thật đúng là tốt số, không nghĩ tới để ngươi trước một bước đột phá thái sơ. Hình thiên cắn răng nói. Hắn nằm mộng cũng nhớ đột phá cảnh giới, không nghĩ tới để cho mình đối thủ cũng đột phá trước. Hừ, cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức triệt binh, cút. Không phải vậy, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về, hình thiên, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, càng sẽ không bị bản tọa để ở trong mắt. Huyền tổ cười lạnh nói đùa cái gì, ngươi cho rằng đột phá thái sơ liền có thể bao trùm nhóm chúng ta phía trên. Đừng cho là ta không biết rõ các ngươi tà thần giới tình huống, các ngươi tà thần giới nội bộ đã trống rỗng. Một nửa binh mã tiến đánh chư thiên thần giới đi, mấy người các ngươi, lại như thế nào có thể địch nổi nhóm chúng ta nhiều người như vậy? Hình thiên cười lạnh, một câu nói toạc ra tà thần giới hiện tại tình trạng. 14 người thiên đạo chúa tể, hội tụ tại hình thiên sau lưng, 15 vị thiên chủ, khí thế kinh người. Mà lúc này, huyền tổ thánh cùng 4 người khác cũng là chạy đến, 7 tên thiên chủ, tăng thêm một cái huyền tổ rằng co hình thiên liên minh. Huyền tổ sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cái này hình thiên vậy mà một mực tại chú ý bọn hắn tà thần giới động tĩnh. Kia lại như thế nào, ta lấy thành thiên địa chí tôn thái sơ chúa tể, một người, diệt các ngươi là đủ. Huyền tổ cười lạnh, cao ngạo nói, vốn cho rằng, dài rằng giặc thọ chính xác không có mấy cái đối thủ nhàm chán cực kỳ, đã ngươi đột phá thái sơ, hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa, huyền thủy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hình thiên gầm thét một tiếng, giết, hắn bộc phát vô cùng kinh khủng thiên đạo thần lực, mạnh hơn cái khác thiên đạo chúa tể quá nhiều, huy động diệt thần thích chém giết hướng huyền tổ. Giết, 14 vị thiên chủ gầm thét, có 7 người cùng hình thiên thẳng hướng huyền thủy, còn có 7 người đánh về phía tà thần 7 thiên chủ. Vị bệ hạ, giết, 7 vị tà thần thiên chủ bộc phát kinh khủng thần lực, chiến hướng về phía tinh không bên trong liên minh thiên chủ nhóm. Huyền tổ trong tay, cũng xuất hiện một thanh thiên đạo thần kiếm, một kiếm bổ ra, hội tụ kinh khủng thái sơ chi lực, một kiếm này chảm diệt hình thiên phủ mang, kiếm mang xé rách xuống dưới. Giết, cái khác 7 vị thiên chủ thiên đạo thần thông lại liên hợp đánh tới, trong vũ trụ 7 tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, một kiếm này bị cuồng bạo kích nát. Cửu hoang phá diệt thuật, hình thiên gầm thét, một lưỡi búa hóa thành vô số kinh khủng quang nhận, ngàn vạn quang nhận hội tụ, một đạo muốn xé rách vũ trụ kinh khủng phủ mang ngưng tụ, một kích này ẩn chứa vô tận hủy diệt chi khí, có thể phá diệt thương sinh. Chiến thiên thần quang, Khổng Minh tuyên thể nội, càng là bộc phát ra năm đạo trưởng như tinh hà ngũ thải quang hồng. Ngũ thải quang hồng ẩn chứa kinh khủng hủy diệt sức chiến đấu, mỹ lệ quang hồng tựa như một đạo thải sắc tinh hà xung kích hướng về phía huyền tổ, mỹ lệ sáng chói, lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Huyền thủy lão nhi, Hạ Hầu Bá gào thét, phong bế thương thế, huy động bá thần đao, một đạo phá diệt vạn quân bổ ra, thiên địa hai phần, kim sắc đao mang theo tinh hà chỗ sâu đánh xuống. Cái này 3 người, đều là thiên đạo đỉnh phong chi chủ, hình thiên càng là rất tiếp cận thái sơ chúa tể cường giả khủng bố. 4 vị khác thiên chủ hỗ trợ, 4 đạo uy lực kinh người thiên đạo thần thông đánh tới. Thập bát trọng địa ngục phong thiên trận, đối mặt 7 đại thiên chủ liên thủ oanh sát, huyền tổ sắc mặt nghiêm túc, không dám chút nào chủ quan. Thái sơ thánh lực quét sạch mà ra, màu tím đen thần lực phun trào, cái gặp giữa thiên địa, vậy mà quỷ khóc sói gào, diễn hóa ra thập bát trọng địa ngục kinh khủng tràng cảnh. Thập bát trọng địa ngục bao phủ huyền tổ, biến thành lực phòng ngự kinh người trận vực. Ầm ầm, phủ mang oanh kích, ngũ sắc thần quang oanh tạc, bá đao một kích đánh xuống, cái khác thiên chủ thần thông cũng là ầm vang bạo tạc, các loại kinh khủng năng lượng bộc phát, phá hủy hướng về phía cái này thập bát trọng địa ngục phong thiên trận. Thập bát trọng địa ngục phong thiên trận cũng nhất trọng đón nhất trọng tán loạn, bị đánh phá, thiên địa sụp đổ, thái sơ chúa tể phòng ngự cũng tiếp nhận không được 7 vị thiên chủ như thế liên thủ một kích. Thập bát trọng địa ngục vỡ vụn, huyền tổ kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun một ngụm tiên huyết, nhưng mà, 7 người công kích đại bộ phận cũng phòng ngự lại. Đại âm dương phá diệt thuật, huyền tổ vung lên hai tay áo, cuồn cuộn thái sơ thần lực hóa thành âm dương, mặt trời mặt trăng ngưng tụ thăng lên tinh không, nhật nguyệt giao hội, hóa thành một đạo kinh khủng trùm sáng oanh sát hướng về phía 7 người. Âm ầm, kinh khủng âm dương chi lực bộc phát, đẩy lui 7 vị thiên chủ, 7 người năng lượng phòng ngự cũng bị đánh nát, từng cái thổ huyết trở ra, hai con người bên trong tất cả đều là kinh hãi. Giết, mà đây là, huyền tổ trong nháy mắt vượt qua hư không, tốc độ kinh người, một kiếm hội tụ thái sơ thần lực trùng điệp bổ về phía một vị thiên chủ. Không, cái này liên minh thiên chủ hoảng hốt, hóa thành một đầu to lớn khổng tước đào vong trốn tránh. Nhưng mà, một kiếm này càng nhanh, trong nháy mắt xé rách 100 vạn không gian chém giết ở trên người hắn. Xít gào, khổng tước rên rỉ, bị một kiếm bao phủ chém giết bạo tạc, thiên đạo thần ấn cũng bị bắn bay. Huyền thủy, hình thiên gào thét, diệt thần thích cũng trùng điệp bổ về phía huyền tổ đầu lâu. Huyền tổ cười lạnh, một trường cầm ra, không gian ngưng kết, cái này một búa như ngừng lại hắn phía trên vạn dặm hư không. Chết, Khổng Minh Tuyên, Hạ Hầu Bá, một trước một sau đánh giết mà tới, thần thông phối hợp giao thoa đánh giết tới, ngũ sắc thần quang ngưng tụ hóa thành năm đạo chiến mâu. Bá đao một kích hóa thành 10 vạn đao võng bao phủ mà tới. Huyền tổ một trường bộc phát lực lượng kinh khủng bắn bay hình thiên, sau đó, một kiếm đâm vào hư không. Càn khôn huyền nguyên, oanh, thái sơ kiếm khí mang theo kinh khủng không gian kiếm khí oanh ra, tựa như một đạo hình cầu kiếm khí màn sáng phóng xạ xung kích hướng hai người thần thông, trực tiếp làm vỡ nát hai người công kích. Oa, hai người ngược lại bị càn khôn huyền nguyên oanh trúng, miệng phun tiên huyết, thân thể bị xé nứt ra vô số vết kiếm, trực tiếp bị đánh bay. Ha ha ha ha, đây chính là thái sơ lực lượng, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ thế nhưng bản tọa. Huyền tổ cười to, một người đối kháng 7 đại thiên chủ, ngược lại còn chiếm căn cứ một chút thượng phong, thái sơ chúa tể, thực lực kinh khủng như vậy. Đa Tạ Tục cũng có thể nhịn, ra sức mỉm cười giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3611, Tổng Tiến Công bắt đầu. Hình Thiên đám người sắc mặt khó coi, nhiều người như vậy, vẫn như cũ không làm gì được Huyền Tổ, ngược lại tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi, có thể thấy được cảnh giới này cùng thiên đạo cảnh giới chênh lệch đến cùng bao lớn. Ở trong đó chênh lệch, tuyệt đối so thiên đạo cảnh giới cùng đại đạo cảnh giới chênh lệch còn lớn hơn. Đáng chết, ta cũng không tin, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, hao tổn không chết một mình hắn, Huyền Thủy chưa trừ diệt, tất nhiên là nhóm chúng ta Hình Thiên liên minh một đại uy hiếp, giết. Hình Thiên gầm thét lên, hai mắt dữ tợn, cũng đã làm giòn quả quyết. Cái khác bảy vị thiên đạo chúa tể lẫn nhau gật đầu, sau đó từng cái lại phóng xuất ra thiên đạo thần lực thẳng hướng Huyền Thủy. Hừ, chấp mê bất ngộ, đã như vậy, vậy liền cũng lưu tại nơi này đi. Huyền Thủy gầm thét, Thái Sơ thánh lực toàn lực bộc phát, cả người tựa như một tôn tiểu vũ trụ, mang theo lực lượng kinh khủng oanh sát hướng về phía bảy người. Tinh không chỗ sâu, các loại kinh khủng năng lượng giao hội loạn chiến thành một đoàn, Huyền Thủy một người, độc đấu tám tên thiên đạo chúa tể. Tám người quản chi liên thủ công kích, cũng thường xuyên bị Huyền Thủy đánh tan, thường xuyên có người bị oanh sát. Nhưng mà, thắng ở nhiều người, chúa tể sức khôi phục kinh người, tám người có thể cùng Huyền Thủy rằng co không xong. Bọn hắn duy nhất tỷ số thắng chính là tiêu hao Huyền Thủy lực lượng. Tinh không bên trong, hai thân ảnh ẩn nấp hư không, nhìn qua trận này kinh thế đại chiến. Hai người này, tự nhiên Mục Phong cùng Thiên Thứ, toàn bộ chiến tranh đều là hai người ở sau lưng một tay khiêu khích mà lên. Thời cơ đã đến, là thời điểm nhường chư thiên thần giới xuất thủ. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức liên hệ phân thân của mình. Chư thiên thần giới, lạc thần giới bên trong, toàn quân tập hợp, một tiếng thét ra lệnh, một nháy mắt vang vọng toàn bộ lạc thần giới. Toàn bộ lạc thần giới, giờ khắc này tựa như một cái to lớn máy móc lập tức vận chuyển lại, từng nhánh bộ đội hội tụ. Lạc Vũ, Không Lưu Khiếu, Kiếm Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Long Ngạo, Cát Tu Trúc, Lạc Thiên Minh, Mặt Trời Tả Sứ, Chờ Thiên Đạo Chúa Tể, cùng Lạc Linh, Lạc Diễm đảng đại đạo chúa tể giờ khắc này cũng toàn bộ hội tụ tại lạc thần giới, Hỏa Thần Châu điểm tướng đài. Sáu đại thánh chủ, tám tên thiên đạo chúa tể, 23 vị lớn đại đạo chúa tể, đây là hiện nay lạc thần giới tất cả lực lượng. Về phần vong linh thánh chủ, vô cực thánh chủ, cũng bị Huyền Thủy phong sát. 2.000 vạn đại quân, giờ khắc này cũng toàn bộ tập kết, từng cái thân thể thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị đứng ở điểm tướng trận. Lạc Vũ, một thân tử kim sắc thiên đạo thần giáp, eo đổ vĩnh hằng thánh kiếm, leo lên chư thiên thần giới, liên quân điểm tướng đài, khuôn mặt cương nghị, một cỗ thống ngự chư thiên đế hoàng bá khí mở ra hoàn toàn. 2.000 vạn người, giờ khắc này toàn bộ ánh mắt hội tụ tại hắn trên thân, cái vũ trụ này mở đất đạo giả, vô số kỷ nguyên truyền kỳ. 2.000 vạn người, yên tĩnh im ắng, tiếng hít thở cũng không nghe thấy, nhưng mà, một loại khí thế đáng sợ ngưng tụ, cực hạn kiềm chế. Bản tọa Lạc Vũ, Lạc Vũ ánh mắt bế nghĩa toàn trường, cao giọng nói. Gặp qua Lạc Tổ, 2.000 vạn người, trong chớp nhoáng này đồng thời hét lớn, thanh âm bay thẳng tinh không. Tà thần xâm lấn, gia quốc vỡ vụn, bao nhiêu sinh linh gia phá người vong, thê ly tử tán, vô cực thánh vực, vạn Phật thánh vực, càng là tại thảm tao hủy diệt tính đả kích, chúng ta thần tu đặt chân thiên hạ, không cầu có thể danh dương thiên hạ, làm cho tất cả mọi người biết rõ tên chúng ta, nhưng mà cảm giác không cho phép bên ngoài vũ tùy ý trà đạp chúng ta gia viên, nhường nhóm chúng ta chư thiên thần linh, về sau trở thành thiên hạ chó nhà có tang cùng lục bình không dễ. Địch nhân đồ đao đã gác ở trên đầu, là nhất quyết sinh tử, tranh cái chư thiên tương lai, vẫn là biến thành nô bộc thi thể, toàn bộ nhờ chính chúng ta, chư vị, kiếm có thể sắc bén, nhưng cùng theo ta chém tà thần đầu lâu. Lạc Vũ thanh âm bên trong ẩn chứa một loại dõng dạc cùng bi tráng chi ý, làm cho tất cả mọi người sau khi nghe xong không có chỗ nào mà không phải là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng tà thần vũ trụ lập tức nhất quyết tử chiến. Tùy thời có thể cùng tà thần nhất quyết sinh tử, tùy thời có thể theo Lạc Tổ tranh cái chư thiên tương lai. 2.000 vạn người, thanh âm tựa như hải triều gào thét. Rất tốt, vạn yêu thiếu chủ Mục Phong hắn, một người giết vào chư thiên thần giới, diệt bảy đại thiên chủ, hơn 10 vị đại đạo chúa tể, không e ngại hy sinh, chủ động dẫn địch Huyền Thủy, hắn đang vì chư thiên phấn đấu, chúng ta như thế nào có thể để cho hắn một người ném đầu lâu vung nhiệt huyết, cái vũ trụ này là tất cả chúng ta gia viên, tất thể sống chết thủ hộ, hôm nay, chính là phản công thời điểm, không phụ mục chủ, không phụ chư thiên, vì chư thiên, diệt tà thần. Lạc Vũ rút kiếm gầm thét, kiếm khí bay thẳng 10 vạn dặm tinh hà. Không phụ mục chủ, vì chư thiên, giết. 2.000 vạn người gầm thét, thần lực phun trào. Xuất phát, Lạc Vũ hét lớn một tiếng, phóng xuất ra kinh người thiên đạo thần lực, Lạc Tổ, cũng có ba đạo hóa ngày. Oanh, tất cả chúa tể, bộc phát thần lực, cuốn lên 2.000 vạn người, tất cả thu bản nguyên thiên giới bên trong, hướng vạn Phật thánh vực, tà thần chiếm cứ địa phương thẳng đến mà đi. Giờ này khắc này, Kim Bằng Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực, hai đại hỗn độn thiên vực, tất cả chỉnh hợp hơn 1.000 vạn binh mã, hơn 29 triệu nhân mã, hơn 20 tên đại đạo chúa tể, 6 vị thiên đạo chúa tể hội tụ một chỗ, chạy về Trúc Long Thiên Vực, lao tới Trúc Long chiến trường. Nàng, một bộ màu tím nhạt váy áo, xinh đẹp ngạo quần hùng, đứng tại một đầu to lớn côn bằng trên đỉnh đầu, thần sắc lạnh lùng lao tới chiến trường, đằng sau là hơn 1.000 vạn côn bằng đại quân. Diệt Trúc Long, diệt tà thần, Kim Bằng Thiên Vực nhân mã cũng là khí thế như hồng, tại Bằng Thái Khư dẫn đầu phía dưới cùng côn bằng người của thiên vực, cùng nhau chạy về phía Trúc Long Thiên Vực căn cứ quân sự. Vạn Phật Thánh Vực, Vạn Phật Thánh Vực, nơi này có 7 tên thiên đạo chúa tể, bao quát Tà Cô Vân, Mạch Chủ, Tà Cô Phong, cùng La Vũ Công Tôn Trạch bọn người ở tại bên trong. Cũng có 2.000 vạn tà thần đại quân đóng giữ nơi đây. Mà giờ khắc này, từng đạo nguy báo truyền vào Mạch Chủ, tình báo này tổng phụ trách chúa tể trong tay. Bẩm báo Thánh Chủ, tà thần giới đến cấp báo, Hình Thiên Liên Minh, Hình Thiên Chính xuất lĩnh đại quân tiến đánh nhóm chúng ta tà thần giới, thế cục nguy cơ. Cái gì, Hình Thiên Liên Minh, lúc này tiến đánh nhóm chúng ta tà thần giới? Đáng chết, Mạch Chủ nghe vậy gương mặt xinh đẹp giận tím mặt, đột nhiên, một loại nguy hiểm khí tức hiện lên tại trong lòng của nàng. Cái này đáng chết Hình Thiên Liên Minh a, lúc này bỏ ra loạn gì? Tà Cô Vân, Tà Cô Phong bọn người nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến, Hình Thiên Liên Minh vẫn luôn là trong lòng của bọn hắn họa lớn. Tà thần giới binh lực cùng cường giả không nhiều, không được, Mạch sư tỷ, ta muốn trở về trợ giúp lão sư. Tà Cô Phong lo lắng nói, ta cũng muốn đi, Tà Cô Vân cũng nói, báo, chư thiên thần giới lạc thần giới đến cấp báo, nhưng mà lúc này, lại có một người tới quỳ xuống cấp báo. Bẩm báo Thánh Chủ, lạc thần giới cấp báo, lạc vũ điểm binh 2.000 vạn, hướng nhóm chúng ta phát động phản công, dự tính một ngày thời gian liền có thể đến Vạn Phật Thánh Vực. Tin tức này truyền đến, tất cả mọi người sắc mặt lại là kinh biến. Nhưng mà, còn không có nhường bọn hắn yên tĩnh xuống, lại một mình vào đây cấp báo. Lần này lại là cái gì? Tà Cô Vân giận dữ hét, bẩm báo các vị thánh chủ, Trúc Long Thiên Vực cấp báo, Trúc Cửu Âm thỉnh cầu trợ giúp, Kim Bằng Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực, liên thủ thẳng hướng Trúc Long Thiên Vực. Bẩm báo người quỳ xuống nói, cái này cấp báo truyền đến, Mạch Chủ cũng là thay đổi hoàn toàn sắc mặt, bước chân một cái lảo đảo kém chút té xỉu. Xong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3612, Tổng Tiến Công Đại Chiến. Không chỉ là Mạch Chủ, giờ khắc này, Tà Cô Vân, Tà Cô Phong, La Vũ đám người sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Từng đạo cấp báo, tựa như từng chuôi đâm về bọn hắn tim lợi kiếm, một nháy mắt nhường bọn hắn cũng phản ứng không kịp. Kim Bằng Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực, Hình Thiên Liên Minh, Lạc Thần Giới, cái này một cỗ lực lượng vì sao lại ở thời điểm này đối chúng ta cùng nhau nổi lên. Xong, binh lực chúng ta như thế phân chia, lão sư lại không còn, nhóm chúng ta như thế nào chống cự. Mạch sư tỷ, làm sao bây giờ? Mấy vị thiên chủ một trận bối rối, cục diện như vậy, cho dù là thiên đạo chúa tể cũng là không có lực lượng ứng đối, từng cái ngược lại nhìn phía Mạch Chủ cái này lấy túc trí đa mưu lấy xương nữ nhân. Mạch Chủ bước chân lảo đảo, lập tức ngồi xuống ghế, cảm giác lực lượng toàn thân cũng bị rút khô, hai con ngươi đỏ thẫm. Kim Bằng Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực, Lạc Thần Giới, Hình Thiên Liên Minh, làm sao có thể? Làm sao có thể, cái này mấy cỗ lực lượng, làm sao có thể cùng một thời gian cùng nhau đối nhóm chúng ta nổi lên, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, vừa lúc lão sư lại rời đi nơi này không lâu. Mạch Chủ tự lẩm bẩm, đại não lại là đang nhanh chóng vận chuyển, cái này từng cái nhìn như không liên quan, không có cái gì liên hệ thế lực làm sao lại cùng nhau đối bọn hắn xuất thủ. Mà vừa lúc, Huyền Tổ lúc này, lại bị Mục Phong hấp dẫn trở về tà thần giới đi. Chờ đã, Mục Phong, Mục Phong, Mạch Chủ đột nhiên bắt lấy cái gì, hô lên Mục Phong danh tự. Ta minh bạch, cái này đáng chết tiểu tặc, tiểu xúc sinh Mục Phong. Mạch Chủ gào thét, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn giết vào tà thần giới, chính là vì bố cục ván cờ này, vì liên hợp Hình Thiên Liên Minh, vì điệu hổ ly sơn nhường lão sư ly khai chư thiên thần giới, Mục Phong, là Mục Phong. Cái gì, là Mục Phong? Những người khác sắc mặt cũng là biến đổi, không dám tin. Đáng chết, tên tiểu xúc sinh này, hắn làm sao làm được, không phải có tình báo nói Côn Bằng Thiên Vực chi chủ cùng Mục Phong có thù sao? Hắn sao có thể liên hợp Côn Bằng Thiên Vực? Còn có, Hình Thiên Liên Minh nơi nào có vũ trụ phong ấn, hắn dù là tiến vào tà thần giới cũng vô pháp liên hệ đến Hình Thiên Liên Minh, hắn lại thế nào liên thủ Hình Thiên Liên Minh? Những người khác không dám tin nói, căn bản không có nghĩ tới, Mục Phong lực lượng một người vậy mà có thể hoàn thành như thế lớn bố cục. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Mục Phong, Mạch Chủ lại chắc chắn là Mục Phong. Sư tỷ, cho dù là Mục Phong gây nên sẽ làm thế nào? Hiện tại ván cờ này nhóm chúng ta làm sao phá a? Đúng vậy A Mạch sư tỷ, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không phải vậy tiếp tục như vậy, nhóm chúng ta thua không nghi ngờ, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt sư tỷ. Mấy người hoảng loạn nói, tỉnh táo, biện pháp, nhất định có biện pháp. Mạch chủ không ngừng tỉnh táo tâm tình của mình, nàng đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Kế sách hiện nay, chỉ có lão sư nơi đó giải quyết Hình Thiên Liên Minh, sau đó dần dần đánh tan cục diện này, ngăn chặn, nhóm chúng ta nhất định phải ngăn chặn, dù là hủy đạo cơ cũng nhất định phải chịu đựng đợi đến lão sư tới cứu viện. Không được, ta muốn đem Phục Hy Cầm đưa qua, Phục Hy Cầm đã tiến hóa thành công chín thành, uy lực to lớn, lão sư sử dụng tất nhiên có thể phá cục diện này. Mạch chủ phảng phất bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng nói. Tốt, Mạch sư tỷ, người đi đưa Phục Hy Cầm cho lão sư, nhóm chúng ta ở chỗ này chết cũng sẽ ổn định ngăn chặn chư thiên thần giới tiến công. Tà Cô Phong bọn người ánh mắt cũng là kiên định nói. Chư vị sư đệ sư huynh, nơi này liền ta cầu các ngươi rồi, chờ lão sư giải quyết Hình Thiên Liên Minh chỗ nào, chính là bọn hắn tất cả mọi người tử kỳ. Mạch chủ nghiêm nghị nói. Nói xong, nàng một khắc cũng không chậm trễ, đi lấy Phục Hy Cầm. Quả nhiên, bất quá một ngày thời gian, tinh không bên trong không gian chi lực phun trào, chư thiên thần giới, 2.000 vạn đại quân, 30 tên khoảng chừng chúa tể cường giả, đến. Mà đối diện, Tà Cô Phong bọn người, cũng đã tập hợp tà thần đại quân nhân mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng đạo cơ giới tộc năng lượng pháo đài, vũ trụ chiến hạm mọc như rừng tinh không, ẩn chứa lực sát thương kinh người. Hơn 27 triệu đại quân, nhân số trên là chiếm cứ ưu thế cự lớn. Nhưng mà, huyền tổ không tại. Đối phương trong trận doanh có lạc tổ dạng này một khắc có thể xưng thiên đạo tuyệt đỉnh chúa tể. Tà thần giới, tất cả tà thần, hôm nay bắt đầu, chính là các ngươi tà thần hủy diệt bắt đầu. Lạc Vũ hai con người tựa như hai vòng tử sắc thần dương, ánh mắt giống như phích lịch thiểm điện nhìn chằm chằm đối diện tinh không bên trong, tà thần đại quân. Tà Cô Phong bọn người lạnh lùng nhìn qua Lạc Vũ, Tà Cô Vân cười lạnh nói, Lạc Vũ, đừng tưởng rằng các ngươi liên minh một chút âm mưu a cẩu liền có thể đối phó nhóm chúng ta tà thần chi quật khởi. Đã thế không thể đỡ, thiên hạ sớm muộn cũng sẽ là nhóm chúng ta tà thần giới, lão sư chí hướng nhất định sẽ hoàn thành. Mất đạo giả quả trợ, một cái biết rõ xâm ngược người khác, hủy diệt người khác thế giới chủng tộc nhất định sẽ không ở cái này thiên hạ đứng vững được bước chân cùng, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Lạc Vũ hét lớn, uống, 2.000 vạn chư thiên liên quân gầm thét, gia viên thu phục ngày tại hôm nay, là huynh đệ đã chết đồng bào báo thù, kết trận, giết. Giết, 2.000 vạn đại quân gào thét, kết thành khác biệt chiến trận. Xông về đối diện tà thần vũ trụ người. Gió, Lạc Vũ hét lớn, phía trước 100 vạn lạc thần giới tướng sĩ phóng thích phong thuộc tính thần lực, lập tức, một cỗ thanh sắc phong bạo bao phủ toàn bộ đại quân, hóa thành từng đầu to lớn gió loan bao khỏa đại quân, dẫn đầu đại quân phóng tới đối diện trại địch, tốc độ tăng lên rất nhiều lần. Phóng, Tà Cô Vân giận dữ hét, ong ong, máy móc chiến hạm oanh kích năng lượng pháo hỏa, diệt thần đạo bay vút lên trời, vô số năng lượng trùng sáng oanh sát hướng về phía trùng sát tới đại quân. Hỏa, Lạc Vũ lại một tiếng phẫn nộ quát, 200 vạn tu hành phần thiên thần quyết lạc thần giới cường giả liên thủ, hóa thành phần thiên hỏa biển quét sạch hướng về phía đối diện oanh sát tới các loại công kích. Ầm ầm, thiên địa hóa thành sôi trào khắp trốn biển lửa. Oanh, nhưng mà, vẫn như cũ có rất nhiều to lớn gió loan bị đánh trúng, năng lượng bạo tạc, hàng trăm hàng ngàn hơn vạn chư thiên thần giới chiến sĩ bị oanh sát. A, cũng có dữ tợn hỏa long xông về đối diện trại địch, hỏa long đốt lực kinh người. Bị cuốn bên trong số lớn tà thần cường giả kêu thảm ở giữa hóa thành cho tàn. Luân hồi, sáu kiếm, mà trong biển lửa, sáu chuôi khai thiên tích địa to lớn thần kiếm chém giết mà đến, ba đạo vì thiên đạo chi kiếm, ba đạo là đại đạo chi kiếm, sáu kiếm hợp cũng hóa thành kiếm trận khổng lồ rảo sát hướng về phía tà thần đại quân. Không, a, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, cuốn lên kiếm khí phong bạo bao phủ mấy chục vạn người, vô số tà thần chiến sĩ bị một kích này oanh sát. Lạc Vũ theo trong biển lửa bước ra, phía sau từng đầu bao khỏa vô số đại quân gió loan sau đó vọt tới. Lạc Vũ, Tà Cô Vân, Tà Cô Phong gào thét, bộc phát thiên đạo đỉnh phong cửu u thần lực, chủ động xông về Lạc Vũ. Cũng không chỉ có Lạc Tổ, còn có nhóm chúng ta. Tranh, giữa thiên địa, một kiếm đi về đông, vô số thần kiếm hội tụ hóa thành một thanh kinh khủng tinh thần cự kiếm, kiếm tổ khống chế ngàn vạn thần kiếm mà tới. Tà thần giới, cảm thụ các ngươi cho thương sinh mang tới đau đớn đi. Thôn vệ tinh không kinh khủng thanh long gào thét. Long ngạo theo chiến mà tới. Một trận chúa tể đại chiến, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3613, Hợp thể thiên đạo. Hắc ám đến cực điểm, sinh ra ánh sáng phía dưới bắt đầu sinh hắc ám, tà thần giới, thuộc về các ngươi thời đại hắc ám tới. Một đạo chói mắt bạch quang mà tới, hắn hóa thành tinh thần cự nhân, 18 đạo to lớn bạch sắc thần rực che khuất bầu trời, ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Quang Minh Thánh Chủ, Lạc Thiên Minh, phá viêm mà ra. A Di Đà Phật, mai kia hồng vân kinh hoa lên, ngàn năm thương sinh ngàn năm kiếp, trận này thương sinh kiếp nạn nên kết thúc. Một tôn to lớn kim sắc của Phật, nương theo một chiếc yếu ớt thanh đăng, nhiên đăng của Phật đi vào Lạc Tổ bên người, vần quanh từng vòng thiên đạo Phật quang. Loạn nhà ta nước người, chu, không lưu khiếu thần sắc lạnh lẽo, ngưng tụ một đạo đạo không gian chi nhận, chung quanh bao phủ vặn vẹo không gian. Luân hồi tử vong, là các ngươi sau cùng thuộc về. Hắc bạch luân hồi hiện, luân hồi thánh chủ Cát Tu Trúc, hiện thân. Rất tốt, đều tới, vốn cho rằng các ngươi cả một đời trốn ở cái kia mai rùa đen trong trận pháp không ra, hôm nay đã từng cái đi tìm cái chết, thành toàn các ngươi. Tà Cô Phong cười gần nói, chiến, Lạc Vũ một tiếng gầm thét, cầm trong tay vĩnh hằng thánh kiếm, hóa thành một đạo cực quang xuyên qua không gian thẳng hướng Tà Cô Phong bọn người. Chiến, mấy lớn chư thiên thánh chủ toàn bộ thẳng hướng tà thần giới các chúa tể. Lạc Vũ một kiếm động thiên địa, đã lột xác ra sáu thành thái sơ chi lực vĩnh hằng thánh kiếm, đánh ra kinh khủng diệt thế kiếm hoa thẳng hướng Tà Cô Phong. Tà Cô Phong gào thét, ngưng tụ cửu u thiên long, tám đầu cửu u thiên long phá không oanh sát mà đi, mang theo xung kích thần hồn lực lượng đáng sợ. Tà Cô Vân huy động thần ma kiếm sát, một kiếm ngưng tụ trảm hồn chi quang, hiệp trợ tự mình đại ca. Nhưng mà, một kiếm này chảm diệt trùng điệp cửu u thiên long, thế không thể đỡ, thần ma kiếm sát cũng bị một kiếm bổ bạo. Hai người kinh sợ thối lui, không gian bị xé nứt ra một đạo to lớn tinh không khe hở, vết kiếm kéo dài trăm vạn dặm. Lục đạo luân hồi kiếm, Lạc Vũ thủ trưởng một chảo, lục đạo luân hồi hiện, sáu đạo tuyệt thế kiếm mang từ đó bắn ra, xen lẫn chém về phía Tà Cô Phong. Đồng thời, hắn một quyền hội tụ phần thiên thần hỏa, sinh đạo, tử đạo, phần thiên đạo, giai suốt ngày đạo. Lục đạo phần thiên quyền, ầm ầm, lục sắc thần quyền lại oanh sát hướng về phía Tà Cô Vân, một người độc chiến hai đại thiên chủ. Đương đương đương đương, lục đạo luân hồi kiếm giao thoa chém giết, Tà Cô Phong không ngừng huy động thần kiếm ngăn cản, nhưng mà, sáu kiếm hợp lại, hóa thành một thanh lục sắc thần kiếm đánh xuống. Oanh, Tà Cô Phong trực tiếp bị một kiếm đánh bay, miệng phun tiên huyết, sau đó một kiếm này chém giết ở trên thân mình, Tà Cô Phong kêu thảm, thân thể bị một kiếm xé rách chia hai nửa, lục đạo luân hồi kiếm khi ăn mòn nhục thân, hóa thành đen xám, thiên đạo thần ấn bắn bay. Ầm ầm, kia lục đạo phần thiên quyền nương theo kinh khủng hỏa diễm, từng vòng quyền kình sóng lửa sụp đổ giết tại Tà Cô Vân thần thông bên trên, trực tiếp một quyền đánh nổ. A, à, cái này một quyền bao phủ Tà Cô Vân thân thể, Tà Cô Vân thiên đạo thần thể cũng bị thiêu đốt thành cho tàn. Hai huynh đệ, bị Lạc Tổ một người đánh chỉ còn lại thiên đạo thần ấn. Lạc Tổ chịu uy, càng hơn dĩ vãng. Lạc Vũ, hai người thần hồn gào thét, thiên đạo thần ấn tuôn ra đại lượng sinh mệnh bản nguyên, nhanh chóng ngưng tụ nhục thể. Cửu U đạo hợp, hai huynh đệ gần như đồng thời bộc phát ra cửu U thần lực, giao hội cùng một chỗ, hai người sinh mệnh bản nguyên, vậy mà dung hợp cùng một chỗ. Sau đó ngưng tụ ra một đạo vô cùng cường đại cửu U thiên đạo thần thể. Oanh, kinh khủng cửu U thần hỏa quét sạch thiên địa, bao phủ ngàn vạn dặm, bị liên lụy song phương đại quân kêu thảm, thần hồn thiêu đốt, hóa thành hồn lực tuôn hướng này thiên đạo thần thể. Cái gặp hai người, vậy mà hòa làm một thể, song đầu bốn tay, kinh khủng thiên đạo thần lực ẩn ẩn có tới gần thái sơ thần lực khí thế. Hai người thiên đạo đỉnh phong, thiên đạo dung hợp, cái này chồng lên bắt đầu, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Thực lực tăng vọt mấy lần, lại là hiếm thấy hợp thể thần thông, Lạc Vũ con ngươi nhíu lại, có chút kinh ngạc, hắn cũng là lần thứ nhất thấy hai người dùng cái này thần thông. Hai người thiên đạo bản nguyên cũng đang thiêu đốt, khí thế vô cùng kinh khủng, cái này hợp thể thần thông, đối hai người đạo cơ tiêu hao nghiêm trọng. Lạc Vũ, không có lão sư hôm nay hai ta huynh đệ cũng tất sát ngươi. Tà Cô Phong, Tà Cô Vân chăm miệng một lời. Giết, Phong Vân hợp thể, huy động song kiếm, hai cỗ cửu u kiếm khi hóa thành hai cỗ phong bạo oanh sát hướng Lạc Vũ. Cửu Hoàng Thiên Kiếm, Lạc Vũ một kiếm đâm ra, sáu đạo chuyển hóa phần thiên chi lực, hóa thành chín đầu kiếm hoàng oanh sát hướng về phía hai người công kích. Ầm ầm, cửu u kiếm bạo oanh sát trên cửu kiếm hoàng, đáng sợ thần lực đối bính không ngừng phóng thích hủy thiên diệt địa năng lượng. Mà đây là, hai người còn có hai đầu cánh tay, bàn tay chập lại, một đạo cửu u thiên lưỡi đao ngưng tụ xé rách mà ra, trùng điệp chém giết hướng về phía Lạc Vũ. Oanh, Lạc Vũ rút kiếm đối bính, lại bị một kích này đẩy lui. Hai người song kiếm không ngừng bổ ra, còn có hai đầu cánh tay thành quyền ấn, từng đạo thông thiên quyền mang đánh giết diệt tới. Lạc Vũ một người không ngừng huy động vĩnh hằng thánh kiếm, ngăn cản hai người thần thông. Hai người hòa làm một thể, ý niệm hợp lại, bốn tay các loại thần thông phối hợp vô cùng hoàn mỹ, sức chiến đấu kinh người, vậy mà có thể cùng có được vĩnh hằng thánh kiếm Lạc Vũ bất phân thắng bại. Thần Ma Kiếm Sát, Kiếm Hồn Đãng, Cửu U Kiếm Quyết, Cửu U Phong Thần Quyền, Diệt Thần Trưởng, bốn đạo thiên đạo thần thông một trận oanh tạc mà ra, Lạc Vũ mệt dư ứng đối, lại bị một đạo phong thần quyền kích bên trong, thổ huyết trở ra. Đi chết đi, hai người nhe răng cười, hóa thành một đạo thần quang, song kiếm một trái một phải đánh xuống, một kiếm chém đầu lâu, một kiếm thứ càn khôn. Lạc Vũ phía sau, đã đản sinh ra một đôi phượng hoàng thánh dực, thân thể trong chớp nhoáng này cũng thiêu đốt mà lên, vậy mà biến thành bán long thần. Long phượng gia trì, phượng vũ thiên diệt, phượng hoàng thần cánh bên trên, từng đạo phượng vũ hóa là lợi kiếm đâm ra, ngăn cản hai người kiếm thế công kích. Đồng thời, hắn một tay kiếm, một tay thành quyền, lượng đại thần thông ngưng tụ đẩy ra, lục đạo luân hồi kiếm quyết, lục đạo phần thiên quyền oanh diệt mà đi. Mười vạn tinh thần cùng nhau bạo tạc vỡ vụn, kinh khủng chiến đấu tác động đến chấn động bốn phương tám hướng, kiếm thế bị ngăn cản, song phương cũng bị đối bính kinh khủng thần thông đánh bay. Giống, phong vân gào thét, ngưng tụ 18 đạo cửu u thiên long, nương theo cửu u thần hỏa, cửu u thiên long vần quanh, hợp thể hai người tựa như diệt thế chiến thần thẳng hướng Lạc Vũ, từng đạo thiên long cường thế đánh tới. Song kiếm hội tụ một cỗ tương đồng cửu u kiếm khí, hòa làm một thể. Kiếm hợp, cửu u cực kiếm đạo, xoẹt xẹt, tinh không hai phần, kiếm quang chỗ qua, không gian bị xé nứt ra 100 vạn trượng sâu vết nứt không gian, một kiếm này chi uy, vậy mà có thể so với Thái Sơ. Lạc Vũ đạo đạo thần thông bị đánh nát, kinh khủng một kiếm xé rách mà đến, hắn rút kiếm ngăn cản nhưng mà bị bắn bay, kiếm khí ở trên người hắn xé rách ra một đạo dữ tợn vết thương. Đi chết, hai người đồng thời song kiếm lại bổ xuống, muốn chém Lạc Vũ đầu lâu. Sẽ hợp thể thần thông, không chỉ ngươi một người. Lạc Vũ băng lãnh nói, không ngừng lùi lại tránh né một kiếm này. Oanh, một cỗ kinh người luân hồi bản nguyên thần lực cuốn tới, xông về Lạc Vũ. Ha ha, hôm nay liền để ngươi nhìn ta huynh đệ hai người thần thông. Cỗ này luân hồi bản nguyên bên trong, truyền ra các tu trúc tiếng cười to. Cái này hai huynh đệ, mới là một nguyên cùng sinh a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3614, Tổng tiến công đại chiến. Luân hồi thánh chủ các tu trúc luân hồi bản nguyên tràn vào Lạc Vũ lục đạo luân hồi về sau, sáu đạo chuyển hóa, thái nhất chân thủy đạo. Thần long đạo, công lực tăng vọt, một nháy mắt tăng lên tới thiên đạo cấp bậc, Lạc Vũ trên người khí tức cũng là trong nháy mắt kéo lên, năm ngày đồng thể, lục đạo luân hồi. Oanh, một cỗ kinh khủng lục sắc thần lực quang hoàn xung kích mà ra, trực tiếp cường thế làm vỡ nát phong vân hợp thể cái này lượng kiếm công kích. Làm sao có thể, ngươi, các ngươi cũng sẽ hợp thể thần thông. Phong vân hai người kinh hãi nhìn phía Lạc Vũ, Lạc Vũ hình dáng chưa từng xuất hiện biến hóa gì, nhưng mà, các tu trúc thần lực, thần hồn, thiên đạo, đều có thể hoàn mỹ dung nhập Lạc Vũ thể nội, một thể song sinh, tựa như vô cực thánh chủ có thể phân hóa âm dương hai người. Luân hồi đồng nguyên, song sinh nhị hồn, huynh giả tu trúc, đệ là tu văn, cửu thế luân hồi gần nhau tương sinh. Cái này thần thông, vốn là lưu cho huyền thủy, bây giờ liền trước dùng tại trên người của ngươi đi. Lạc Vũ lạnh lùng nói. Kinh khủng lục đạo luân hồi chi lực khí tức, giờ khắc này có thể so với Thái Sơ. Đáng chết, hợp thể lại như thế nào, tà thần sẽ không thua, lão sư sẽ không thua, giết. Phong vân hai người đồng thời gào thét, khống chế 16 đạo cửu u thiên long, đồng thời, bốn tay phát động khác biệt thần thông. Thần ma kiếm sát, kiếm hồn đãng, diệt thần quyền, cửu u thiên ấn, một nháy mắt, nhiều loại thiên đạo thần thông gào thét, bao phủ hướng về phía Lạc Vũ, muốn đem Lạc Vũ oanh sát thành cặn bã. 16 đầu cửu u thiên long gào thét mà tới, cuồng bạo diệt sát hướng về phía Lạc Vũ, tứ đại thiên đạo thần thông sau đó mà tới. Ta lấy chí cao hỏa hệ thiên chủ chi lệnh, chư thiên hỏa tụ. Lạc Vũ quát lạnh, thần niệm ý chí bao phủ chư thiên. Ầm ầm, phương viên mấy chục năm ánh sáng bên trong, trên trăm khỏa thái dương tinh thần gào thét, một cỗ thái dương thần hỏa xuyên qua không gian mà tới. Vô số mặt trăng ngưng tụ nguyệt hoa, thái âm thần hỏa cuốn tới. Tinh thần oanh minh, địa tâm chỗ sâu, tinh hà thần hỏa cuồn cuộn mà tới, hóa thành từng đạo hỏa trụ vọt tới. Đại địa huyền hoàng chi khí gào thét, ngưng tụ thành hỏa, huyền hoàng thần hỏa đến. Sau đó hoàng tuyền chi hỏa, u minh chi hỏa, thương khung chi hỏa, các loại thần hỏa trong nháy mắt được triệu hoán xuyên qua không gian mà tới. Đốt diệt, phần thiên chi viêm, Lạc Vũ lạnh lùng nói, lục đạo luân hồi chi lực hóa thành sáu đạo thần hỏa, khống chế chư thiên chi hỏa. Ầm ầm, kinh khủng biển lửa thiêu đốt, thôn vệ thương khung. Thiên địa hóa thành một mảnh biển lửa xông về 16 thiên long, tứ đại thần thông. 16 đầu cửu u thiên long xông vào trong biển lửa, phá vỡ biển lửa không có qua mấy vạn dặm liền thiêu đốt, sau đó tán loạn. Tứ đại thần thông cũng bị tùy tiện đốt diệt, trận này phần thiên chi hỏa, tựa như tận thế thần viêm, điên cuồng xông về phong vân hai người. Hai người hoảng hốt, không kịp trốn tránh liền bị biển lửa cuốn trúng. hộ thể thần lực, một nháy mắt bị thiêu đốt thiêu. A, à, hai người kêu lên thảm thiết, hai cái đầu phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, cái gặp hai người thân thể, tại trong biển lửa thiêu, hòa tan, bất quá hô hấp ở giữa huyết nhục liền hòa tan thành chất lỏng, vô cùng kinh khủng. Cái gặp một bộ thần cốt thối lui ra khỏi biển lửa phạm vi bao phủ, thần cốt cũng kém chút bị hòa tan. Nhưng mà, Lạc Vũ một bước đạp xuống, túc hạ sinh ra lục sắc liên hoa, một nháy mắt vượt qua mà tới, một kiếm trùng điệp nghiêng bổ vào phong vân dung hợp thần cốt bên trên. Oanh, thần cốt bị một kiếm bổ bạo, vô số xương cốt bắn ra bốn phương tám hướng. Không, hai người thiên đạo thần ấn cũng bị đánh bay, phần thiên chi hỏa tiếp tục cuộn tất cả lên, căn bản không cho hai người khôi phục nhục thể cơ hội. Mà Lạc Vũ, hai tay kết ấn, lục sắc phù văn ngưng tụ, sau đó một cái lục sắc luân hồi phong ấn vòng xoáy ngưng tụ mà hiện, ẩn chứa kinh người phong ấn chi lực. Lục đạo trấn phong, ầm ầm, lục đạo luân hồi phong ấn bao phủ xuống, thôn vệ hai người thiên đạo thần ấn. Thiên đạo thần ấn bị thu nạp trong đó, lục đạo luân hồi vòng xoáy ngưng tụ co vào, biến thành một cái nắm đấm lớn lục sắc hình cầu, nhưng mà bên trong ẩn chứa to lớn phong ấn không gian. Hai người thiên đạo thần ấn, bị phong ấn ở trong đó, khẽ động cũng vô pháp động đậy. Phong vân hai người triệt để đại bại, Tà Cô Phong, Tà Cô Vân, cái khác còn tại chiến đấu bốn tên thiên đạo tà chủ gặp một màn này trong nháy mắt tuyệt vọng. Hừ, hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Kiếm tổ cười lạnh, ngàn vạn thần kiếm không ngừng đan xen chém giết hướng La Vũ Thiên Chủ, hai người thần thông đối bính không ngừng. Chiến đấu đến tận đây, đã qua một ngày thời gian. Lạc Vũ hai tròng mắt lạnh như băng lại nhìn phía cái khác thiên chủ, thân hóa một đạo lục sắc luân hồi thần quang hiệp trợ những người khác chiến đấu. La Vũ hoảng hốt, gặp Lạc Vũ vậy mà hướng mình nơi này đánh tới, một tiếng gào thét gào thét. Trong cơ thể hắn la sát bản nguyên thiêu đốt, thiên đạo thần ấn vậy mà đều tự đốt bắt đầu, tiêu hao đạo cơ chiến đấu. Lại không nhanh giải quyết kiếm tổ phong ấn, hắn liền sẽ lập tức bị Lạc Vũ hai người đánh giết. Hắn thiên đạo thần lực, một nháy mắt chí ít mạnh chín thành, la sát thần lực tràn vào sát hồn bên trong, hóa thành một tôn to lớn huyết sắc chiến tướng sát hồn, một kiếm bổ ra ngàn vạn kiếm mang chém về phía kiếm tổ. Cái thằng này liều mạng. Kiếm tổ sắc mặt biến hóa, trùng điệp kiếm vực bị một kiếm phá mở, một kiếm này liền muốn chém giết tại kiếm tổ đầu lâu bên trên. Đừng tổn thương thầy ta, tam kiếm thiên hợp, 3000 kiếm giới, chém. Mà đây là, tinh không bên trong, ba cô kinh khủng thiên đạo kiếm khí hiện lên mà ra, ngưng tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm hoa. Oanh, một kiếm này bổ vào la sát sát hồn kinh khủng một kích bên trên, hai cỗ kinh khủng năng lượng nổ tung. Cuồng bạo như nước thủy triều kiếm khí bên trong, một tên áo trắng thân ảnh xuất hiện. Bên cạnh hắn lơ lửng ba thanh phun trào thiên đạo khí tức thần kiếm, khí thế kinh người, kiếm ý bay thẳng tinh hà. Tử Dược, kiếm tổ ngạc nhiên nhìn về phía xuất hiện người này, không phải Bạch Tử Dược là ai? Bạch Tử Dược, vậy mà đột phá thiên đạo chi kiếm, thành tựu tuyệt thế kiếm tổ. Đáng chết, ngươi là ai? La Vũ gào thét, đối phương vậy mà lại xuất hiện một tên thực lực cường đại thiên đạo kiếm chủ. Kiếm thần cung, kiếm tổ thủ đồ, Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược lạnh lùng nói, ha ha ha ha, tốt, tốt. Ta kiếm tâm có người kế tục, ta kiếm thần cung có người kế nghiệp. Kiếm tổ cười ha ha, ta giết người sư đồ hai người. La Vũ gào thét, la sát sát hồn vậy mà đều thiêu đốt mà lên, thần lực càng khủng bố hơn, liều mạng lần này chiến đấu đánh rất thiên đạo cảnh giới, một trận chiến này cũng muốn trèo trống đến huyền tổ chạy đến. Dược nhi, vạn kiếm quy tông, kiếm tổ hét lớn, trong chớp nhoáng này, kiếm tổ vậy mà đều biến thành một thanh phun trào kinh khủng thiên đạo khí tức kim sắc tinh thần thần kiếm xông về Bạch Tử Dược. Kiếm tổ. Nghe đồn chính là một thanh tiên thiên kiếm phôi tu hành chứng đạo, bản thân hắn chính là một thanh tự thân mang theo thiên đạo thần lực kinh khủng thần kiếm. Bạch Tử Dược thiên đạo kiếm khí bộc phát gào thét mà ra, tam kiếm phân hóa ngàn vạn kiếm mang, hắn sư phó một kiếm này thả ra kinh khủng kiếm khí, kiếm ý cũng dung nhập Bạch Tử Dược thần thông bên trong. Tất cả thần kiếm chi mang ngưng tụ, hóa thành một thanh so tinh thần còn lớn hơn Trảm Thiên chi kiếm. Vạn kiếm quy tông, chết, La Vũ sát hồn gào thét, một đạo huyết sắc cự kiếm trùng điệp đánh xuống. Kiếm khí tăng lên trăm lần, chém, Bạch Tử Dược gầm thét, một kiếm vung ra, một kiếm này càng là chặt đứt thời không cổ kim, trăm vạn giảm tinh không vỡ vụn. Xoẹt xẹt, La Vũ sát hồn một kiếm này, bị một kích tùy tiện xé rách mà đến, chém thành hai đoạn, kinh khủng kiếm mang chém vào sát hồn thể nội, kiếm khí bộc phát. Oanh, kinh thiên động địa bạo tạc tiếng vang bên trong, sát hồn trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, hóa thành hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3615, tổng tiến công đại chiến. Phốc phốc, sát hồn vỡ vụn, La Vũ kêu thảm, miệng phun tiên huyết, thất khiếu cũng đều tuôn ra tiên huyết, thần hồn bản nguyên bị trọng thương. Chém, Bạch Tử Dược huy động Trảm Thiên chi kiếm, một kiếm cách số 10 vạn dặm bổ tới. A, kinh khủng kiếm mang xé rách La Vũ thân thể, to lớn thần thể bị một kiếm hai phần. Mà đây là, Lạc Vũ cũng theo kia một chỗ chiến trường trợ giúp mà đến, phần thiên chi hỏa quét sạch mà qua, thiêu đốt lượng bán thần thể, lục đạo luân hồi phong ấn bao phủ xuống, phong khốn La Vũ thiên đạo thần ấn. Lại một vị tà thần thiên chủ bị phong giết, ha ha ha ha, tốt tiểu tử, tốt, tốt. Kia tinh thần cự kiếm hóa thành kiếm tổ cười to, đối Bạch Tử Dược liền nói ba chữ tốt. Bạch Tử Dược bây giờ thành tựu, nhưng hắn vui mừng vô cùng. Ngươi gọi Bạch Tử Dược đi, không tệ. Lạc Vũ nhìn về phía Bạch Tử Dược cười nói. Sư phụ, Lạc Tổ, Bạch Tử Dược phụng đại ca Mục Phong chi lệnh đến đây trợ giúp. Bạch Tử Dược đối hai người hành lễ nói. Tiểu Phong có lòng, lại nhiều một tên thiên đạo chi chủ, ta chư thiên thần giới lo gì không năng đại hưng, tà thần thua không nghi ngờ. Lạc Vũ cười to nói, phát ra từ nội tâm cao hứng. Cái này hắn đến chết cũng không đổi bảo vệ vũ trụ, xuất hiện càng nhiều cường giả, hắn càng cao hứng. Lạc Tổ, ta đệ tử này đủ để nâng lên chư thiên kiếm đạo đại lương đi. Kiếm Tổ đắc y nói, ha ha, là đủ, hậu sinh khảo ý a, đi, còn có mấy người, cùng nhau giải quyết, tà thần giới Hàn Đông, đến rồi. Lạc Vũ cười to nói, lại phóng tới một chỗ khác thiên đạo chủ thần chiến trường. Đi, sư đồ hai người, cũng là phân biệt đi trợ giúp những người khác. Tà thần giới tại chư thiên thần giới chiến cuộc, đại thế đã mất. Trúc Long thiên vực, chư thiên thần giới tại giết đến long trời lở đất thời điểm, cái này Trúc Long thiên vực cũng là sát khí bao phủ giữa thiên địa. Hơn 2.000 vạn Trúc Long thiên vực, tà thần liên hợp đại quân rằng có kim bằng thiên vực, côn bằng thiên vực đại quân. Trúc Cửu Âm sắc mặt âm trầm, tại bên cạnh hắn, là tà thần thiên chủ, Tiên Thành Kiệt. Trúc Long thiên vực một phương, cũng là có 6 tên thiên chủ, gần 20 tên đại đạo chúa tể. Mà côn bằng phe liên minh cũng có 6 vị thiên chủ. Bằng Thái Khư, bằng Bắc Thiên, bằng Chiến Thiên, Côn Nhạc, Côn Sông, cùng Cổ Nghiên Nhi. Đại đạo chúa tể, càng là nhiều đến hơn 20 vị. Côn bằng liên minh, các người thật muốn cùng nhóm chúng ta Trúc Long thiên vực không chết không thôi sao? Trúc Cửu Âm giận dữ hét. Trúc Cửu Âm, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nói những này nói nhảm, có ta Kim Xí Thiên bằng vực, liền không có ngươi Trúc Long tộc. Bằng Thái Khư cười lạnh, Côn bằng liên minh, các ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Tiên Thành Kiệt lạnh như băng nói, nhóm chúng ta tà thần bệ hạ Huyền Tổ đã trở thành Thái Sơ chúa tể, thiên địa chí tôn nhân vật, các người có dũng khí liên hợp chư thiên thần giới đối phó nhóm chúng ta, đợi nhóm chúng ta bệ hạ rút ra xuất thủ đến, chính là các ngươi côn bằng liên minh diệt vong ngày. Một bộ màu tím nhạt phái dài, ung dung hoa quý xinh đẹp động lòng người cổ chủ Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói, tà thần vũ trụ dã tâm đừng cho là ta không biết được, các ngươi liên minh Trúc Long thiên vực, cũng bất quá là coi Trúc Long thiên vực là thành một con cờ, ván cờ. Tương lai tất nhiên sẽ đối hỗn độn nội vực cái khác thiên vực ra tay, đứng mũi chịu sào chính là ta côn bằng liên minh. Cũng không phải, Tiên Thành Kiệt nói, nhóm chúng ta bệ hạ mới không ý này, cùng chư thiên thần giới chỉ là thù truyền kiếp mà thôi, nếu là hai vị đại quân nguyện ý rời khỏi, nhóm chúng ta tà thần giới sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hai vị thiên vực ân tình, về sau cộng đồng phồn vinh. Lời này, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi đi thôi, côn bằng liên minh nghe lệnh. Tà thần giới, Trúc Long thiên vực người, giết không tha. Cổ Nghiên Nhi lạnh như băng nói, sát phạt quả đoán, cái này nữ nhân nếu đắc thế cường ngạnh, hiển nhiên một cái nữ bản Mục Phong. Giết, côn bằng liên minh một tiếng gầm thét, hơn 2.000 vạn đại quân tựa như tinh không bên trong thủy triều đồng dạng thẳng hướng tà thần người trong liên minh ngựa. Đáng chết, thật sự cho rằng nhóm chúng ta là quả hồng mềm sao. Giết cho ta, Trúc Cửu Âm nổi giận quát, bắn tên, Trúc Nhật gầm thét, đầy trời thần tiễn bắn giết hướng về phía côn bằng người trong liên minh ngựa, từng đoàn hỏa quang nổ tung. Bị phá Nhật thần cung bắn chúng cường giả bạo tạc thiêu đốt thành cho tàn. Trúc Nhật trước đây mặc dù bị Mục Phong bắt lấy, bất quá cũng bị trao đổi con tin phóng xuất. Trúc Cửu Âm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bằng Thái Khư đệ nhất thời gian, lại xông về tự mình đối thủ cũ, Trúc Cửu Âm. Lão tạp mao, hưu chết vào tay ai còn không biết rõ đâu, vậy mà các ngươi muốn cùng chư thiên thần giới liên minh, đợi Huyền Thủy rút ra thân đến, lão tử người thứ nhất phải diệt cũng là các ngươi kim bằng thiên vực. Trúc Cửu Âm gào thét, huy động một thanh Trúc Thiên Thần kiếm thẳng hướng Bằng Thái Khư, đao kiếm đối bính. Côn bằng liên minh, các ngươi sẽ hối hận. Tiên Thành Kiệt gào thét, thiên đạo đỉnh phong thiên đạo lạnh lực bộc phát. Mà phía sau hắn, càng là nổi lên một đầu to lớn dị thú pháp tướng, con thú này thân cá dẫn đầu, dày đặc long lân, khí thế kinh người. Cái này rõ ràng là một đầu ly hôn ngư long. Tiên Thành Kiệt huy động một thanh lam sắc chiến kích, hóa thành một đạo thần quang, một kích thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi. Ha ha ha ha, hối hận. Bản tọa xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ liền không thấy hối hận hai chữ vật gì. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, thể nội bộc phát kinh khủng ma khí, luyện hóa côn Bắc Minh bản nguyên, tuyệt thiên ma thú đã trở thành thiên đạo đỉnh phong kinh khủng ma thú, thêm thượng cổ Nghiên Nhi, thực lực của nàng hoàn toàn chính xác đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. Không phải vậy, nàng một cái bên ngoài tộc nhân, như thế nào trấn áp đến Côn Nhạc, Côn Sông hai người tôn nàng là thánh. Kỷ Băng Hà, Tiên Thành Kiệt một kích hội tụ thiên văn, thiên đạo hàn khí bao phủ mà đến, nương theo thiên văn bên trong, tinh không bên trong ngưng tụ quét sạch lên một cỗ thiên địa đại hàn phong bạo. Đại hàn phong bạo những nơi đi qua, không gian đông kết, một quả hỏa tinh bị quét sạch mà qua, trong nháy mắt cũng đông kết thành một quả to lớn băng tinh. Thiên địa hàn khí, bao phủ khốn hướng Cổ Nghiên Nhi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, một kiếm hội tụ tuyệt thiên ma thần lực chém ra, cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ thành một đầu tuyệt thiên ma thú kiếm khí chấn vỡ quét sạch phong bạo, hàn băng, màu đen ma lực oanh sát hướng về phía Tiên Thành Kiệt. Tiên Thành Kiệt biến sắc, sau đó một kích bổ vào cái này tuyệt thiên ma thú kiếm khí bên trên, trực tiếp chém bạo. Ầm ầm, nhưng mà, đây là thiên địa oanh minh, một đạo tuyệt thiên ma ấn đã trong nháy mắt ngưng tụ đánh tới, khí thế hào hùng, phóng thích thần thông tốc độ nhanh hơn Tiên Thành Kiệt trên quá nhiều. Tiên Thành Kiệt tay kia thành bàn tay oanh ra, một đạo ngư long gào thét oanh sát hướng cái này tuyệt thiên một ấn. Bành, bành, bành, nhưng mà, cái này một ấn lại thế như trẻ tre, đánh nổ Tiên Thành Kiệt ngư long, thần ấn chi lực oanh sát trên người Tiên Thành Kiệt, Tiên Thành Kiệt thổ huyết trở ra, đụng nát rất nhiều tinh thần. Cổ tiện nhân, Tiên Thành Kiệt gầm thét, sau đó ổn định thân hình, cả người biến thành một đầu kinh khủng thái cổ ngư long, thái cổ ngư long miệng ra, phun ra một đạo diệt thế hàn quang, kia rõ ràng là một vầng loan nguyệt đồng dạng thần bảo, lực công kích kinh người, xé rách hết thảy, phá vỡ Cổ Nghiên Nhi nặng nề nói lực chém giết hướng Cổ Nghiên Nhi đầu lâu. Bạch, bạch, bá, nhưng mà, Cổ Nghiên Nhi sau lưng, bảy đạo hạt vĩ đột nhiên sinh ra, hóa thành từng đạo thần quang bạo kích hướng cái này một chém trăng khuyết. Nhưng mà, một vòng này trăng khuyết phá tan nàng long bỏ cạp chi đuôi, lực lượng kinh người bổ về phía Cổ Nghiên Nhi đầu lâu, muốn lấy Cổ Nghiên Nhi tính mệnh. Đa tạ tuyệt thế võ thần giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3616, Trúc Long chi chiến. Hừ, còn có mấy phần bản sự. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh một tiếng, nhưng mà cũng không bối rối, một đôi ngọc thủ trong nháy mắt hóa thành hắc kim sắc ma chảo cứng rắn có thể so với thiên đạo thần khí, một chảo đánh vào cái này tròn lưỡi đao phía trên, trực tiếp bắn bay tròn lưỡi đao. Mà ma chảo của nàng bên trong chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cái gì? Tiên Thành Kiệt sắc mặt đại biến, vậy mà lấy nhục thể kháng trụ tự mình bản mệnh thần bảo một kích, kia thế nhưng là có thể so với thiên đạo thần khí công kích a. Mà lúc này, Cổ Nghiên Nhi từng đạo long bỏ cạp chi đuôi hóa thành lợi kiếm đâm rách không gian mà đến, tốc độ công kích kinh người. Tiên Thành Kiệt hóa thành thân người, không ngừng huy động chiến kích chém vào ngăn cản, công kích không ngừng bên tai, nhanh đến thần niệm đều khó mà bắt giữ. Giống, mà đây là, một tiếng đánh vỡ hoàn vô tiếng hổ gầm đột nhiên đánh thẳng tới. Bạch hổ trấn hồn khiếu, một tiếng này hổ khiếu sóng xung kích bên trong, ẩn chứa kinh người hổ sát trấn hồn chi lực, oanh sát vào tại cùng Cổ Nghiên Nhi chiến đấu Tiên Thành Kiệt thân thể. A, Tiên Thành Kiệt kêu thảm, thần hồn có thiên đạo thần ấn bảo hộ cũng bị chấn động đến từng đợt vù vù, kém chút bất tỉnh đi, lại có người đánh lén. Đế Thích ẩn nấp thân hình, xuất hiện, phốc phốc, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Cổ Nghiên Nhi một đạo long bỏ cặp lưỡi dao cái đuôi hung hăng đâm vào Tiên Thành Kiệt lồng ngực, xuyên thủng mà qua mang theo một mảng lớn nội tạng. Sau đó, cái khác hạt vĩ lưỡi dao rảo sát mà lên, xuyên thủng đầu lâu, chém xuống cánh tay, cả người trực tiếp bị phân giải. Giống, Cổ Nghiên Nhi thể nội, một cỗ kinh khủng tuyệt thiên ma khí quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đầu tuyệt thế ma thú, một ngụm thôn phệ về phía Tiên Thành Kiệt thiên đạo thần ấn. Không, Tiên Thành Kiệt kêu thảm, thiên đạo thần ấn cũng bị tuyệt thiên ma thú thôn phệ vào trong bụng, tuyệt thiên ma thú lại biến thành một cỗ cuồn cuộn ma khí, thu hồi Cổ Nghiên Nhi thể nội. Cổ Nghiên Nhi đối Đế Thích gật đầu, hai người một sáng một tối, tùy tiện đánh giết một vị thiên đạo đỉnh phong chúa tể. Cùng Cổ Nghiên Nhi dạng này người quyết đấu, căn bản không muốn trông cậy vào nàng sẽ coi trọng cái gì ánh sáng thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh giết địch nhân, nàng tuyệt đối là không từ thủ đoạn. Tiên Thành Kiệt bị tuyệt thiên ma thú thôn vệ phong ấn, Cổ Nghiên Nhi hóa thành một đạo thần quang, xông về một mảnh khác tinh không chỗ sâu, Trúc Cửu Âm cùng Bằng Thái Khư đại chiến tinh không. Trúc Cửu Âm thực lực kinh người, còn mạnh hơn Bằng Thái Khư mấy phần, áp chế Bằng Thái Khư. Một đạo thái âm chi nhận, mặt trời chi nhận ngưng tụ giao hội, biến thành một đạo xé rách tinh không ngày nguyệt thần mang bổ ra, vạch phá hư không chảm sát tại vừa mới ngăn cản Trúc Cửu Âm một đạo công kích Bằng Thái Khư trên thân. Tiên huyết bắn tung tóe, Bằng Thái Khư gầm thét, một đạo cánh trực tiếp bị cắt chém xé rách mà xuống, hồi trở lại sau đó hắn một đao rút về thân, lúc này mới bổ trúng nhật nguyệt chi nhận chém bay đối phương công kích. Bằng Thái Khư, ngươi là càng ngày càng yếu, Trúc Cửu Âm mỉa mai nói, nhiễu loạn Bằng Thái Khư tâm cảnh, công kích cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà đây là, mấy đạo long hạt vĩ lưỡi đao hoành không xuất hiện, tựa như xuyên qua thời không đánh tới trường mâu hung hăng đâm về phía Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm sắc mặt đại biến, Thái Âm Thái Dương thần lực bộc phát đánh về phía mấy đạo long bỏ cạp chi đuôi. Nhưng mà, sau đó một đạo ma chảo lại khấu trừ giết mà tới, trên người Trúc Cửu Âm cương quyết xé rách vồ xuống một mảng lớn huyết nhục, chọc vào điểm khấu trừ ra Trúc Cửu Âm trái tim. Cổ Nghiên Nhi, Trúc Cửu Âm kinh sợ, nhìn về phía trợ giúp tới người, Tiên Thành Kiệt bị giết. Lão thất phu, mệnh của ngươi sống đến đầu. Cổ Nghiên Nhi băng cười lạnh nói, ánh mắt lành lạnh nhìn qua Trúc Cửu Âm. Tiên Thành Kiệt đâu? Trúc Cửu Âm giận dữ hỏi. Chúa tể ở giữa đại chiến cũng riêng phần mình cách rất xa cự ly, động một tí nằm ánh sáng tính toán. Hắn đã tại ta trong bụng, ngươi, xuống dưới cùng hắn đi. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, tám đuôi hội tụ kinh khủng thần lực và độc lực. Ha ha ha ha, cổ thánh chủ làm được tốt, Trúc Cửu Âm, tử kỳ của ngươi đến. Băng Thái Khư đại hỉ, đáng chết, ta giết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Trúc Cửu Âm gào thét, một đạo ngày nguyệt thần quang oanh sát hướng Cổ Nghiên Nhi, sau đó, chính hắn xuyên qua hư không mà đến. Huy động ngày nguyệt thần kiếm chém tới Cổ Nghiên Nhi. Vùng vẫy giấy chết, Cổ Nghiên Nhi một móng vuốt đánh ra, tuyệt thiên ma chảo đánh nổ thần quang. Sau đó hôm đó nguyệt thần kiếm bổ tới, Cổ Nghiên Nhi tám đuôi sen lẫn bổ tới, long bỏ cặp đao đuôi cùng cái này thần kiếm tiếng va chạm vang lên liên miên. Thiên bằng chảm, băng thái khư hóa thành một đầu kim xí thiên bằng, tốc độ kinh khủng, hai cánh hóa thành sắc bén nhất thiên đao đánh xuống, chém về phía Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm một đạo đuôi rồng hội tụ lớn bán thần lực rút ra, đuôi rồng chiều kích oanh sát tại bằng thái khư cái này chảm kích phía trên. Tuyệt thiên đạo, bát cực phá diệt, Cổ Nghiên Nhi tám đuôi một nháy mắt càng là rút ra tụ nàng hơn phân nửa thần lực, tám đạo long hạt vĩ đao lực công kích, tốc độ đều là tăng lên điên cuồng, tựa như ngàn vạn tinh vũ không ngừng oanh sát Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm hai tay nan địch bốn quyền, một đạo long hạt vĩ đao bổ trúng Trúc Cửu Âm, một cỗ kinh khủng độc lực tràn vào Trúc Cửu Âm thể nội. Trúc Cửu Âm kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà bằng thái khư kinh khủng tốc độ công kích lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Tràn đầy thiên thần mang xé rách mà xuống, mệt mỏi ứng phó Trúc Cửu Âm bị Cổ Nghiên Nhi một đuôi đâm vào cổ, cả người trực tiếp bị theo cổ họng xuyên thủng. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, bằng thái khư một cánh xẹt qua Trúc Cửu Âm đầu lâu, Trúc Cửu Âm đầu lâu bị một cánh chém bay. Tám đạo hạt vĩ cùng nhau oanh sát mà lên, kinh người lực công kích trực tiếp đánh nổ Trúc Cửu Âm thần thể. Trúc Cửu Âm thiêu đốt thiên đạo thần ấn, trong nháy mắt ngưng tụ mới nhục thể, hai con người khóe mắt kinh khủng thái âm, thái dương thiên đạo thần lực giao hội, sau lưng hắn ngưng tụ ra mặt trời mặt trăng. Bằng thái khư, Cổ Nghiên Nhi, ta tất sát hai người các ngươi. Thiêu đốt thiên đạo thần ấn, liều mạng một trận chiến Trúc Cửu Âm bạo phát ra vượt qua trước đó lực lượng đáng sợ, thần lực đã tới gần thái sơ. Cổ Nghiên Nhi, bằng thái khư, hai người trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Muốn hủy bản tọa cơ nghiệp, hai người các ngươi liền đến chôn cùng đi. Trúc Cửu Âm bộc phát kinh khủng nhật nguyệt thiên đạo thần lực, oanh sát chấn khai Cổ Nghiên Nhi tám đạo hạt vĩ. Sau đó, mặt trời mặt trăng oanh sát tại bằng thái khư trên thân, bằng thái khư không có hoàn toàn né tránh, nửa bên thân thể trực tiếp bị oanh tạc vỡ vụn. Trúc Cửu Âm bắt lấy bằng thái khư mặt khác nửa bên thân thể, hai tay xé ra, trực tiếp lại xé rách thành hai đoạn, bằng thái khư thiên đạo thần ấn hoảng sợ trở ra. Đến ngươi, tiểu tiện nhân, Trúc Cửu Âm lại khóa chặt Cổ Nghiên Nhi, thân hóa nhật nguyệt đánh tới, thần thông lực lượng kinh thế. Cổ Nghiên Nhi tuyệt thiên thần ấn đánh tới, nhưng mà bị trực tiếp đánh nổ, cả người cũng bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Một đạo long chảo từ trên trời giáng xuống, khấu trừ thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi đầu lâu, muốn đem Cổ Nghiên Nhi chụp bạo. Phong thiên ấn, ầm ầm, nhưng mà, đây là hư không bên trong, một đạo phun trào kinh khủng phong ấn thần lực thần bảo oanh đến, đánh tới một chảo này, từng đạo phong ấn thần văn nương theo long chảo mà lên, trực tiếp phong ấn cái này một đạo long chảo. Một tên 18 tuổi dung mạo áo trắng thiếu niên, phun trào kinh khủng phong ấn đạo lực xuất hiện. Cường hãn phong ấn chi lực, vậy mà có thể phong ấn thần thông. Phong ấn đạo lực, kết hợp phong thiên ấn, thiên đạo chúa tể dịch có thể phong ấn. Là hắn, Cổ Nghiên Nhi kinh ngạc nhìn về phía người tới, người này, hắn quá quen thuộc. Mục Phong Tam Đệ, Phong Nhiên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3617, Cửu Âm cái chết. Nói đến, hai người thế nhưng là kẻ thù, phong gia hủy diệt. Trước đây liền có cổ ra một phần. Trước đây cũng là bởi vì truy sát Phong Nhiên, mà Mục Phong bọn hắn bảo hộ Phong Nhiên, lúc này mới cùng Cổ Nghiên Nhi kết xuống cửu hận, phát sinh phía sau một dãy chuyện. Tiểu Súc Sinh, ngươi là ai? Trúc Long nổi giận, tự mình cánh tay này trên thần mạch, lại bị phong ấn lại. Mục Phong Tam Đệ, Phong Nhiên. Phong Nhiên đạm mạc nói, nhìn phía Cổ Nghiên Nhi, nói ta đại ca để cho ta tới giúp ngươi. Hừ, xen vào việc của người khác, ta sẽ cần ngươi một cái đại đạo chúa tể tới giúp ta. Cổ Nghiên Nhi hừ lạnh một tiếng, nếu không phải đại ca chi lệnh, ngươi cho rằng ta nghĩ đến giúp ngươi sao? Phong Nhiên cũng không có tốt bao nhiêu sắc mặt cho Cổ Nghiên Nhi xem, Phong Gia Hủy Diệt thù hắn còn nhớ ở trong lòng. Bất quá Cổ gia đã bị diệt, Phong Gia Hủy Diệt, đối ngay lúc đó Cổ Nghiên Nhi tới nói, Cổ Nghiên Nhi cũng không phải là chủ đạo Phong Gia người tiêu diệt, dù sao ngay lúc đó Cổ Nghiên Nhi cũng bất quá là cái hỗn độn thần đế. Mục Phong Tam Đệ, vừa vặn, hôm nay liền cùng một chỗ đánh giết, đi chết đi. Trúc Cửu Âm nổi giận, Mục Phong càng là hắn không thể tha thứ kẻ thù. Trúc Cửu Âm tay kia nâng ngày nguyệt thần kiếm thẳng hướng Phong Nhiên nhanh lùi lại, không cùng Trúc Cửu Âm đối kháng chính diện. Đối thủ của ngươi là ta, Cổ Nghiên Nhi tuyệt thiên thần lực bộc phát, huy động thần kiếm thẳng hướng Trúc Cửu Âm, bất quá bị một kiếm đẩy lui, thực lực không phải hiện tại thiêu đốt đạo ấn Trúc Cửu Âm đối thủ. Cổ Nghiên Nhi, giúp ta ngăn chặn hắn. Phong Nhiên quát to, trong cơ thể hắn thần hồn bên trong, trời sinh thiên đạo phong ấn thần lực quét sạch mà ra, tuôn hướng Phong Thiên Ấn. Phong Thiên Ấn phóng thích từng đạo phong ấn trận văn, ngưng tụ từng mai thần ấn, ngay tại bố trí một cái to lớn phong ấn thần trận. Cổ Nghiên Nhi mặc dù trên mặt đối Phong Nhiên chẳng thèm ngó tới, bất quá cũng đang toàn lực ứng đối Trúc Cửu Âm. Băng Thái Khư khôi phục lại, gia nhập chiến đoàn, hai người liên thủ tiếp tục đại chiến Trúc Cửu Âm. Bất quá bây giờ Trúc Cửu Âm, thực lực tăng lên xác thực kinh người, một người lực áp hai người, bất quá dạng này đại giới chính là sẽ tiêu hao hắn vô số năm khổ tu bản nguyên, đến lúc đó có thể sẽ rơi xuống thiên đạo cảnh giới. Ầm ầm, tinh không bên trong, nhật nguyệt bạo tạc, Cổ Nghiên Nhi, Băng Thái Khư bị cùng nhau nổ bay, miệng phun tiên huyết. Trúc Cửu Âm một kiếm đem Băng Thái Khư chặn ngang chặt đứt, lại một đạo Trúc Long thần quyền đánh lui Cổ Nghiên Nhi, ngưng tụ một thanh Thái Dương thần mâu, hung hăng đâm vào Cổ Nghiên Nhi thể nội. Oanh, Thái Dương thần lực bộc phát, Cổ Nghiên Nhi gầm thét, thể nội thần mạch, nội tạng, cơ hồ bị đốt cháy thành cho bụi. Đáng chết, Cổ Nghiên Nhi nổi giận, nàng đều nghĩ thiêu đốt thiên đạo thần ấn đánh một trận. Cửu chuyển phong thiên trận, mở. Mà đây là, Phong Nhiên thình lình hét lớn, tinh không bên trong, trận pháp ngưng tụ sinh ra, tạo dựng hoàn thành. 3.900 mai phong thần ấn chuyển động, hóa thành một đạo to lớn vòng tròn khuếch tán mà đến, bao phủ hướng về phía Trúc Cửu Âm. Cái này kim sắc quang hoàn bên trong, ẩn chứa phong thần chú, phong thần ấn, cùng phong ấn trận pháp lực lượng. Ông, quang hoàn đột nhiên thu tụ, bao phủ tại Trúc Cửu Âm thân thể co vào, từng vòng trận vòng co vào ở trên người hắn. Trúc Cửu Âm thể nội khí thế, năng lượng, một nháy mắt bị cưỡng ép áp chế nhập thể nội, ép vào bản nguyên thiên bên trong giam cầm, thần mạch cũng bị phong ấn. Trúc Cửu Âm cảnh giới, một nháy mắt vậy mà rơi xuống đến đại đạo cảnh giới. Không, đây là cái gì phong ấn thuật, đáng chết lực lượng của ta đâu, của ta thiên đạo đâu. Trúc Cửu Âm quá sợ hãi, điên cuồng gào thét, không ngừng dùng thần hồn lực điều động, nhưng mà chính là điều động không xuất từ mình thể nội thiên đạo thần lực. Ngay tại lúc này, giết hắn, Phong Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt quát, Cổ Nghiên Nhi, Băng Thái Khư bắt lấy cơ hội, không tiếc tiêu hao đại lượng bản nguyên khôi phục thương thế, cùng nhau thẳng hướng Trúc Cửu Âm. Bát cực băng diệt, Cổ Nghiên Nhi tám đạo long bọ cạp chi đuôi ẩn chứa sụp đổ thiên địa lực lượng hủy diệt oanh sát hướng về phía bị phong ấn đại bộ phận lực lượng một Trúc Cửu Âm. Tám đạo long hạt vĩ, bắn nổ tinh thần, rung chuyển trời đất. Đại băng trảm thiên thuật, Băng Thái Khư huy động hai cánh, xé rách hư không, hai đạo hư không chi nhận ngưng tụ giao thoa rảo sát hướng về phía Trúc Cửu Âm, tốc độ kinh người không cách nào ngăn cản. Nhật Nguyệt đồng huy, Trúc Cửu Âm ngưng tụ Nhật Nguyệt oanh sát hướng hai người thần thông, nhưng mà Nhật Nguyệt vừa mới tiếp xúc liền bị tùy tiện đánh nổ. Tám đạo long hạt vĩ hung hăng ám sát tại hắn thân thể, xuyên thủng tám cái lỗ thủng. Kia tê liệt thiên địa đại bằng trảm thiên thuật rảo sát mà đến, Trúc Cửu Âm thân thể bịch một tiếng bị xé nứt thành mảnh vỡ. Không, không, tại sao có thể như vậy? Trúc Cửu Âm thiên đạo thần ấn tuyệt vọng gào thét, cho ta phong. Phong Nhiên ngưng tụ phong thần chú xuất thủ, bao phủ Trúc Cửu Âm thiên đạo thần ấn, trực tiếp phong ấn đối phương thiên đạo thần ấn, bị hắn một trường bắt bỏ vào trong tay. Băng Thái Khư gặp một màn này con ngươi nhắm lại, có chút không vui, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, trong lòng của hắn cũng muốn Trúc Cửu Âm thiên đạo thần ấn. Cổ Nghiên Nhi ngắm nhìn Phong Nhiên, hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Băng Thái Khư nói, Thái Khư thánh chủ, chia ra đi giải quyết những người khác đi. Ừm, Băng Thái Khư gật đầu, việc cấp bách là giải quyết xong Trúc Long thiên vực, tà thần giới tất cả địch nhân. Hai người lại phân biệt thẳng hướng những chiến trường khác. Tà thần liên quân hai đại thủ lĩnh cũng bị đánh giết, cuộc chiến tranh này cây cân đã trong mắt nghiêng. Tà thần liên minh thất bại, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phong Nhiên thu Trúc Cửu Âm thiên đạo thần ấn về sau, cũng đi theo Cổ Nghiên Nhi đi phương hướng mà đi, hiệp trợ Cổ Nghiên Nhi hoàn thành nơi này chiến đấu. Mà cái này mấy phương chiến trường đánh oanh oanh liệt liệt thời điểm. Hỗn độn nội vực, cổ xưa nhất, rất cường đại bàn cổ thánh vực bên trong. Huy hoàng cổ lão kim sắc trong thánh điện, mấy thân ảnh đang ngồi ở cùng một chỗ nghị sự. Thánh Hoàng, loạn, loạn, Tây Bắc hỗn độn hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Một tên người mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử nói, Kim Bằng Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực, cái này hai đại thiên vực vậy mà liên thủ tiến công Trúc Long Thiên Vực cùng tà thần giới người. Mà chư thiên thần giới bên trong, cũng là loạn chiến thành một đoàn, tà thần giới bên trong, hình thiên người trong liên minh cũng là tại cùng tà thần giới người giết cùng một chỗ, nhóm chúng ta thật muốn dung túng bọn hắn dạng này hồ nháo xuống dưới sao. Làm sao những thế lực này cũng tại nhằm vào tà thần giới người. Một vị bàn cổ thiên chủ kinh ngạc nói, Huyền Thủy đột phá thành thái sơ chúa tể, dã tâm của hắn nhường cái khác thiên vực kiêng kỵ, liên thủ công kích hắn cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Một bộ tử kim sắc trưởng lão lão nhân, bàn cổ thánh hoàng nhàn nhạt nói ra, ta mở một con mắt nhắm một con mắt, buông lỏng hắn công kích chư thiên thần giới chính là nhường hắn có thể có cơ hội tăng lên thực lực của mình, tốt ứng đối hồng hoang vũ trụ, xem bộ dạng này, chỉ sợ hắn tự mình là tranh không được như thế khẩu khí. Bất quá, dạng này tiếp tục nhường bọn hắn hổ nháo xuống dưới, không biết rõ muốn tổn thất bao nhiêu cường giả, đối hồng hoang đại kiếp bất lợi a. Kim bào nam tử nhíu mày lo lắng nói, loạn thế xuất anh hùng, nếu là hy sinh 10 đầu lang, có thể bồi dưỡng ra một đầu mãnh hổ cũng là đáng, nhưng bọn hắn náo đi, không gây thương tổn được thiên địa căn bản. Bàn cổ thánh hoàng từ tốn nói, tựa hồ căn bản không chút nào để ý, dù là huyền tổ đột phá thành thái sơ, có được thống trị thiên hạ dã tâm, hắn cũng là như thế phong khinh vân đạm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3618, cứu gia tình nhi. Báo, mà đây là, một vị bàn cổ thánh tộc cường giả đi vào trong điện, bẩm báo nói, khởi bẩm thánh hoàng, hồng hoang thiên phong ấn dị động, thái sơ đồ đằng trụ lại vỡ nát một cái. Lời ấy một chỗ, bàn cổ thánh hoàng sắc mặt đều là khẽ biến, những người khác càng là trong nháy mắt ủ rột xuống dưới. Còn có cuối cùng một đạo thái sơ đồ đằng trụ, lão tổ tông lấy thân hóa thiên lưu lại phong ấn năng lượng, cuối cùng là phải không chịu nổi. Một vị bàn cổ thiên chủ thở dài nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, lão tổ tông đã vì ta tranh đến nhiều năm như vậy phát triển cùng tu sinh dưỡng tức, còn lại cuối cùng phải xem chúng ta. Bàn cổ thánh hoàng đứng dậy nói, một mặt ngưng trọng, Tây Bắc hỗn độn đại hỗn loạn cũng không có nhường hắn để ở trong lòng, đến cùng là cái gì, nhường vị này hỗn độn đệ nhất thánh hoàng cường giả như thế nặng nề. Tà thần giới, a, Hạ Hầu Bá kêu thảm, lại bị huyền tổ một đạo cửu u thần bắt khấu trừ giết ra trái tim, sau đó bị một quyền băng diệt nhục thân. Khổng Minh Tuyên ngũ sắc thần quang đánh tới, huyền tổ cười lạnh, một kiếm tùy tiện phá vỡ, thái sơ kiếm khí bổ trên người Khổng Minh Tuyên, cả người kém chút bị hoàn toàn chém thành hai đoạn. Hỗn đản, Hình Thiên nổi giận, Diệt Thần Thích vung vẩy nộ trảm mà đến, không lọt vào mắt huyền tổ cửu u thiên long, cái này một búa hung hăng bổ vào huyền tổ phần lưng, vỡ ra một đạo lỗ to lớn, máu me đầm đìa. Huyền tổ, rốt cục có thụ thương thời điểm, a, mà Hình Thiên, cũng bị chín đạo cửu u thiên long cường thế đánh bay, nhục thể gần như sắp bị đánh nát. Đáng chết, huyền tổ nổi giận, theo chiến đấu như thế bị kéo diên xuống dưới, hắn thần lực cũng tiêu hao rất nhiều, công kích cùng phòng ngự cũng không có trước kia như thế lăng lệ. Minh chủ, rút lui đi, dạng này tiêu hao xuống dưới, hắn không có trước bị mài chết, nhóm chúng ta được nhanh bị mài chết ha, của ta thiên đạo bản nguyên thần lực nhiều nhất chỉ có thể để cho ta khôi phục lại hai lần. Khổng Minh Tuyên đối Hình Thiên truyền âm đạo, đúng vậy a, Minh chủ, thái sơ chúa tể rất khó khăn đối phó. Hạ Hầu Bá cũng sợ, hắn bị huyền tổ đánh nát ba lần nhục thân. Ghê tởm, ta không cam tâm a, nhóm chúng ta như thế vừa rút lui, Hình Thiên liên minh về sau liền vĩnh viễn tại tà thần giao diện trước không ngóc đầu lên được, tái chiến một lần, cuối cùng tái chiến một lần, hao tổn không chết hắn nhóm chúng ta liền rút lui. Hình Thiên hai con ngươi nộ đỏ đạo, không nguyện ý thừa nhận về sau bị tà thần giới ép một đầu kết quả. Huyền Thủy, Hình Thiên gào thét, quán chú một kích toàn lực, một lưỡi búa chém tới Huyền Thủy. Bản tọa sớm lấy siêu thoát các ngươi là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng bản tọa. Huyền Thủy cười lạnh, một đạo thần ma kiếm sát bổ ra, thần ma kiếm sát tại hắn trong tay bộc phát uy lực, mạnh hơn thiên đạo chúa tể nhiều lắm. Oanh, Hình Thiên một kích này lại bị chém bạo, cả người bị đáng sợ kiếm khí đánh bay, máu me đầm đìa, nhưng mà, Khổng Minh Tuyên trợ giúp vậy mà cũng không có tới được đến. Huyền Thủy một bước vượt qua không gian, một kiếm này thẳng đến Hình Thiên đầu lâu. Ta sở liệu không tệ, người bản nguyên đã không đủ ngươi ngắn thời gian bên trong lại ngưng tụ thiên đạo thần thể, Hình Thiên, tử kỳ của ngươi đến. Huyền Thủy cười lạnh ở giữa một kiếm bổ về phía Hình Thiên đầu lâu. Thái sơ lôi dương, ầm ầm, nhưng mà, đây là một vòng kinh khủng màu tím đen lôi dương theo tinh không bên trong đánh tới, hung hăng va chạm hướng về phía huyền tổ phía sau lưng, bao khỏa thời không chi lực, trong nháy mắt vượt qua không gian mà tới. Cái gì? Huyền tổ biến sắc, còn không có kịp phản ứng. Oanh, kinh khủng lôi dương bạo tạc, ẩn chứa thái sơ lôi lực đánh vào huyền tổ thân thể. Phốc phốc, huyền tổ một ngụm tiên huyết phun ra, cả người bị đánh bay, máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Ai, huyền tổ gầm thét, thần niệm quét sạch mà ra. Trong hư không, Mục Phong thân ảnh thình lình xuất hiện, một kích này hắn đã nổi lên rất lâu. Mục Phong, huyền thủy hai con ngươi đỏ thẫm nhìn về phía Mục Phong. Trốn qua một kiếp hình thiên cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, người này là ai? Khổng Minh Tuyên, Hạ Hầu Bá bọn người đồng dạng không biết hiện tại Mục Phong. Huyền tổ thể nội, một cỗ thái sơ thánh lực tuôn ra, khôi phục thương tiếc, cách vạn dặm hư không nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, người rốt cuộc dám hiện thân, huyền tổ âm thanh lạnh lùng nói, nghiến răng nghiến lợi. Huyền thủy lão nhi, người cuối cùng vẫn là không có thoát khỏi bản tọa tính toán mà trở về. Mục Phong đạm mạc nói, đồng dạng sát ý lăng nhiên nhìn phía huyền thủy. Người lúc này xuất thủ, người cho rằng, người có thể giết được bản tọa sao? Trò cười, người hiện thân vừa vặn, liền ngươi cùng một chỗ giết, đỡ phải ta đi khắp mọi nơi tìm ngươi. Huyền tổ cười gằn nói, người ta sẽ có một trận sinh tử, lại cái này trước đó, nhóm chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Mục Phong cười lạnh nói, minh chủ, cái này tiểu tử ai vậy? Hạ Hầu Bá kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ lại, hắn chính là cái kia đem tà thần giới huyên náo gà chó không yên chư thiên thần giới chúa tể Mục Phong? Hình thiên nhíu mày, tà thần giới phát sinh chuyện lớn, hắn cũng là có tai mắt. Vừa vặn, hai người này nếu như đại chiến, nhóm chúng ta có thể thừa cơ công kích huyền tổ, lưu hắn lại mạng nhỏ. Hình thiên cười lạnh nói, Mục Phong cùng huyền tổ cũng là địch nhân. Địch nhân của địch nhân liền có thể trở thành minh hữu. Giao dịch gì? Huyền tổ lạnh lùng nói, ngươi thông minh như vậy, chỉ sợ cũng đoán được mà, dùng con trai ngươi mệnh, đổi vô cực thánh chủ mệnh. Mục Phong trong tay, nhiều hơn huyền nguyên bị phong ấn thiên đạo thần ấn. Huyền tổ thấy một lần con trai mình thiên đạo thần ấn, đôi mắt nhảy một cái, thần sắc càng lạnh lẽo mấy phần, cười nói ta tại sao muốn giao dịch, giết ngươi, ta cũng có thể cứu trở về nhi tử ta. Ha ha ha ha, huyền thủy, ngươi cho rằng mấy người bọn hắn sẽ tùy tiện bỏ mặc ngươi theo đuổi kích ta sao? Ta đánh không lại ngươi, nhưng mà ta có thể trốn đi, nhiều như vậy thế giới, con của ngươi luôn có một ngày sẽ bị ta mài chết, ngươi có dũng khí cược sao? Mục Phong mỉa mai cười nói, cầm chắc lấy huyền tổ chỗ đau. Hèn hạ vô sỉ tiểu xúc sinh, huyền tổ nhìn qua Mục Phong, răng đều nhanh cắn nát, đột phá quá mới tới, Mục Phong cái thứ nhất nhường hắn ăn nhiều như vậy thua thiệt người. Hèn hạ vô sỉ so với ngài tới vẫn là kém một chút, người nếu không đổi, đời này đừng nghĩ trông thấy huyền nguyên. Mục Phong lạnh lẽo nói, đổi, huyền tổ lạnh như băng nói, hắn trong tay, nhiều hơn một cái âm dương thái cực khuyên tai ngọc, chính là vô cực thánh chủ thiên đạo thần ấn. Mục Phong nhịn xuống trong lòng kích động, nói, người ta đồng thời đem thiên đạo thần ấn bắn về phía đối phương, người nếu là có dũng khí chơi lừa gạt, ta lập tức thời không chuyển di hắn thiên đạo thần ấn. Bớt nói nhảm, nhanh đổi, huyền tổ phẫn nộ quát, thần lực bao khỏa vô cực thiên ấn, bắn về phía đối phương. Mục Phong cũng thế, huyền nguyên thiên đạo thần ấn bắn về phía huyền tổ. Là tiến vào hai người trong phạm vi khống chế, hai người đồng thời xuất thủ, chộp tới riêng phần mình muốn thiên đạo thần ấn. Trong nháy mắt Na Di trở về tự mình trong tay. Vô cực thiên ấn xuất hiện ở Mục Phong trong tay, Mục Phong thần niệm thăm dò vào trong đó, cái mũi chua chua, đôi mắt hồng nhuận, vô cực thánh chủ đạo hồn bản nguyên đã cực kỳ suy yếu, sắp bị huyền tổ ma diệt sạch sẽ, hắn ở bên trong cũng cảm nhận được Tình Nhi ý thức. Tình Nhi, phụ thân rốt cuộc cứu ra ngươi. Mục Phong vuốt ve đạo ấn, trong lòng từng đợt nhói nhói, chậm thêm nhiều năm, chỉ sợ Tình Nhi liền phải thật tử vong. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3619, Liên thủ chiến tà. Thiên Thứ, Tình Nhi thần ấn giao cho ngươi. Mục Phong đem Tình Nhi vô cực đạo ấn giao cho Thiên Thứ. Thiên Thứ tiếp nhận, còn không có kịp phản ứng, Mục Phong trực tiếp đem hắn thu nhập tự mình bản nguyên thiên giới bên trong. Phong ca, ngươi muốn làm gì? Thiên Thứ biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì? Hôm nay, huyền thủy nhất định phải lưu tại nơi này. Nếu như hắn từ nơi này còn sống ra ngoài, hậu hoạn vô tận. Mục Phong thanh âm quanh quẩn bản nguyên thiên bên trong, tựa hồ đã có một cỗ quyết tử chi tâm. Phong ca, thả ta ra ngoài. Thiên Thứ giống to, bản ngã triệu hoán, càn khôn na di. Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, một cỗ kinh người không gian chi lực phun trào, bản nguyên thiên giới bên trong, một cái không gian vòng xoáy hiển hiện. Cái này không gian vòng xoáy, kết nối Mục Phong phân thân bên trong càn khôn bản nguyên thiên. Không gian vòng xoáy bao phủ tại Thiên Thứ trên thân. Không, Phong ca, ta không đi, ta nói qua muốn bảo hộ ngươi ra ngoài, Phong ca. Thiên Thứ giống to, chống cự Mục Phong không gian chi lực, nhưng mà, hắn tu vi còn không cách nào chống cự Mục Phong lực lượng, cả người bị truyền tống ly khai. Chiếu cố tốt Tình Nhi, Mục Phong thanh âm quanh quẩn, mà thiên thứ, theo không gian vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thiên thứ đi, Tình Nhi cứu ra, Mục Phong ở chỗ này sau cùng ràng buộc lo lắng cũng không có. Trong lòng của hắn, một mực có một phần tự trách, trước đây tình báo không phạm sai lầm, có lẽ chư thiên thần giới liền sẽ không nỗ lực như thế lớn đại giới, Tình Nhi vô cực thánh vực cũng sẽ không hủy diệt. Hắn quyết định tới đây một khắc kia trở đi, liền không có nghĩ tới tự mình có thể còn sống ra ngoài, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lưu lại Huyền Thủy. Một bên khác, Huyền Thủy cũng cứu đến con của mình. Phụ thân, nhất định phải giết hắn, Mục Phong chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận a, uy hiếp của hắn chỉ sợ so Lạc Vũ cùng vô cực thánh chủ còn muốn lớn. Huyền Nguyên đạo ấn bên trong, thần hồn suy yếu nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho cái này tiểu tử còn sống rời đi nơi này. Huyền Tổ ánh mắt lạnh như băng nói, nhìn phía xa xa Mục Phong. Mục Phong trong tay, Huyền Nguyên hủy diệt thần kiếm xuất hiện, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng ngóng nhìn hướng về phía Huyền Tổ. Huyền Thủy, người cùng chư thiên thần giới ở giữa ân oán, người phạm vào thương sinh tội ác, là nên có cái chấm dứt. Mục Phong băng lãnh nói, a, tiểu tử, khẩu khí của ngươi, ngươi ý tứ, ngươi còn có thể giết ta sao? Huyền Thủy mỉa mai nói, Thái Sơ chúa tể, không nhất định liền không thể chiến thắng. Mục Phong lạnh như băng nói, vạn tượng cực thiên thần lực vận chuyển, ba loại thiên đạo chi lực hoàn mỹ dung hợp, thả ra uy năng ẩn ẩn siêu việt thiên đạo đỉnh phong. Vậy ngươi liền đến thử một lần đi, còn có các ngươi, muốn giết ta, cứ tới đi. Huyền Tổ cười ha ha, ánh mắt kiệt ngạo mà bá đạo nhìn về phía Hình Thiên bọn người. Vị kia là chư thiên thần giới Mục Phong đạo hữu đi, nhóm chúng ta giúp ngươi, giết Huyền Thủy. Hình Thiên truyền âm Mục Phong nói, đang có ý này, cùng nhau liên thủ, giết lão tặc này. Mục Phong gật đầu nói, một đám chó đất, cũng nghĩ cắn giết mãnh hổ, hôm nay liền đem các ngươi tất cả mọi người đổ sát sạch sẽ. Huyền Tổ gào thét, thể nội Thái Sơ thánh lực thiêu đốt mà lên. Hắn bản nguyên thiên giới bên trong, chứa đựng đại lượng bản nguyên vũ trụ hấp thu chuyển hóa thành Thái Sơ thánh lực, khôi phục tiêu hao lực lượng. Giết, Mục Phong một tiếng gầm thét, Thái Sơ lôi tháp, thập trọng cửa tháp, mở. Ầm ầm, một cỗ cuồng bạo Thái Sơ thần lôi tràn vào Mục Phong thể nội, Mục Phong đã có thể tiếp nhận khống chế đệ thập trọng Thái Sơ lôi thần lực. Vạn tượng đạo đỉnh, chuyển hóa Thái Sơ lôi thần lực. Oanh, một nháy mắt, Mục Phong khí thế siêu việt thiên đạo, đến gần vô hạn Thái Sơ. Thái Sơ lôi dương, tụ. Một vòng to lớn màu tím đen thần dương ngưng tụ, Mục Phong kéo lấy lôi dương, oanh sát hướng về phía Huyền Thủy. Giết, Hình Thiên, Khổng Minh Tuyên, Hạ Hầu Bá mấy người cũng thẳng hướng Huyền Tổ, phát động thần thông công kích. Liệt Thiên Phủ Mang, vẫn là diệt thế đao quang, hóa thành tinh hạ oanh sát mà đến ngũ thải thần hồng, toàn bộ thẳng hướng Huyền Tổ. Tám tên thiên đạo chúa tể, đã có 5 người bị Huyền Thủy đánh phế, bây giờ cũng chỉ có cái này 3 người liên hợp Mục Phong đánh giết hướng Huyền Tổ. Tám tay Huyền Nguyên Quyền. Huyền Tổ gào thét, tinh thần lớn Thái Sơ thần thể sinh ra 6 đạo cánh tay, 8 tay hội tụ kinh khủng Thái Sơ thần lực oanh ra, từng đạo cuồng bạo quyền ấn oanh sát hướng về phía 3 người công kích. 3 người công kích, toàn bộ bị đầy trời quyền ấn đánh nát. Đáng chết, thần lực của hắn toàn bộ cũng khôi phục. Cuồng bạo quyền ấn oanh sát hướng 3 người tựa như bị thu phong cuốn chúng lá rụng, từng cái kêu thảm bị đánh bay. 3 người sắc mặt đại biến, Thái Sơ lôi dương, mà đây là một vòng chói mắt lôi quang cuốn tới. Tinh thần lớn nhỏ lôi dương oanh sát mà tới. Phá, Huyền Thủy gầm thét, một quyền oanh sát hướng Thái Sơ lôi dương. Ầm ầm, Thái Sơ lôi dương bạo tạc vỡ vụn, kinh khủng lôi đình thần lực hướng nát quyền mang oanh kích trên người Huyền Tổ, Huyền Tổ bị lôi dương bạo tạc đánh lui, thân thể bị tạc ra từng đạo vết cháy. Cỗ lực lượng này là, Huyền Tổ bị bạo tạc lực lượng đánh lui, có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, có thể kích thương công kích của hắn, chí ít cũng là quá sơ cấp khác đi. Cái này Mục Phong sức mạnh sấm sét, vậy mà có thể kích thương hắn. Hắn nhìn qua Mục Phong cảnh giới không phải Thái Sơ, nhưng mà khí tức lại tiếp cận Thái Sơ. Tiểu xúc sinh này, quả nhiên không thể lưu. Huyền Tổ sắc mặt âm trầm, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Giết, Mục Phong một kiếm ngưng tụ Thái Sơ lôi đình kiếm mang hung hăng xé rách hướng về phía Huyền Tổ. Huyền Tổ một kiếm chống cự bổ ra, một cỗ càng kinh khủng Thái Sơ kiếm khí đánh về phía Mục Phong. Mục Phong 18 đạo hộ thể thiên cương chú vỡ vụn, cả người một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể bị kiếm khí xé rách ra từng đạo vết nứt. Lôi ngục kiếm bằng, Mục Phong gào thét, hai con người đỏ thẫm, treo lên cuồng bạo kiếm khí, ngưng tụ một đạo kiếm bằng giết ra. Kiếm bằng thét dài, cắt chém xé rách hướng Huyền Tổ, Huyền Tổ bao quanh 18 đạo cửu u thiên long, cửu u thiên long gào thét liên tiếp oanh sát hướng về phía Mục Phong cái này một đạo kiếm bằng. Hình Thiên, Khổng Minh Tuyên, Hạ Hầu Bá 3 người thần thông cũng là đánh tới. 4 người liên thủ một kích đánh nổ Huyền Tổ cái này 18 đạo cửu u thiên long. Phần thiên chi nộ, Mục Phong chuyển hóa thần lực, phần thiên chi hỏa quét sạch hướng về phía huyền tổ, nhưng mà lại bị huyền tổ chung quanh từng đạo thái sơ thánh văn ngăn cách, kinh khủng phần thiên thần hỏa vậy mà không làm gì được hắn. Hình thiên diệt thần thích đánh xuống, cũng bị huyền tổ một quyền đánh nổ công kích, thái sơ thánh lực oanh sát trên người hình thiên lần nữa bị một quyền đánh bay. Khổng Minh Tuyên ngũ sắc thần quang, Hạ Hầu Bá đao vẫn không có thể thương tổn được huyền tổ nửa phần. Ta thần thông kiềm chế hắn, chuẩn bị một kích mạnh nhất. Mục Phong gầm thét truyền âm ba người, phóng tới huyền tổ, vạn tượng chuyển hóa, toàn bộ chuyển hóa thành thời không thần lực. Thời không thần lực ngưng tụ thiên văn ngưng tụ mà xuống, thiên đạo cấp bậc thời không ngưng kết bao phủ hướng huyền tổ. Cho dù là huyền tổ cường đại tu vi, trong chớp nhoáng này tốc độ cũng là chậm chạp rất nhiều lần, mặc dù không đến mức bị dừng lại, nhưng mà phóng thích thần thông cũng bị hạn chế chậm chạp rất nhiều. Ba người một kích toàn lực, lúc này cũng phát tiết tại huyền tổ trên thân. Cho dù là thái sơ chúa tể, cũng không thể không nhìn thiên đạo đỉnh phong chúa tể công kích, huống chi còn có hình thiên trong tay luôn có thái sơ lực lượng diệt thần thích. Hộ thể thánh chú bị đánh nát, hình thiên một lưỡi búa phá chú, hung hăng chém giết tại huyền tổ đầu lâu. Đa tạ mỉm cười cùng các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.